thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn, và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 201, ngươi tại huyễn cảnh bên trong làm cái gì? Chương 201, ngươi tại huyễn cảnh bên trong làm cái gì? Ngươi thế mà giết bọn hắn, thực lực của ngươi, tuyệt đối đến niết bàn cấp 8. Lục Tử Lăng nhìn xem hai cỗ thi thể, trong lòng phát lạnh, nàng rất rõ ràng hai người này thực lực niết bàn cấp 7, rất khó tìm ra địch thủ đến, lại bị Hà Phàm giết đi, nhìn xem còn bị buộc Lục Tử Lăng, Hà Phàm cười lạnh, ngươi không có buông nàng ra, bần đạo cũng sầu khổ. A Huyền Dương rất bất đắc dĩ, một bên không muốn Hà Phàm tổn thương Lục Tử Lăng, một bên lại không biết xử lý nàng như thế nào, thả sẽ tạo thành phiền phức, không thả, lại sợ bị Hà Phàm giết chết. Vừa đem Hà Phàm lực chú ý chuyển rời đến tà phái phía trên, Hà Phàm làm sao có thể thả đi Lục Tử Lăng, ngươi, vừa rồi làm sao biết có người tập sát? Hà Phàm nhìn xem Huyền Dương, lấy năng lực của ngươi, còn không cảm ứng được mới đúng, cùng nàng bí pháp giao lưu, Huyền Dương không có giấu giếm, như nói thật nói, các ngươi đã đến tâm linh hỗ thông tình trạng, bái đường thành thân đi. Hà Phàm thở dài, các ngươi đều như vậy, còn muốn cái gì tiểu sư muội? Đạo hữu, nếu không, chúng ta hỏi ra âm mưu của các nàng, liền thả nàng. Huyền Dương nhìn về phía Hà Phàm, lại nhìn một chút Lục Tử Lăng, nói, ra, sư phụ nàng cùng ta sư phụ, dù sao có giao tình, bần đạo yêu là tiểu sư muội, bất đắc dĩ ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, luôn có người tự động nhào lên yêu bần đạo rất khó khăn a. Ta cái này không đang giúp ngươi giải quyết nan để a đưa nàng chặt. Dạng này ngươi liền không làm khó dễ. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, đạo hữu, thả nàng, coi như bần đạo thiếu ngươi một cái nhân tình, ha ha, hoặc là ta phái võ kỹ, hoặc là tam muội chân hỏa. Hà Phàm cười lạnh, ngươi thiếu ta nhiều ít, trong lòng ngươi không có số. Kia hỏi ra ta phái võ kỹ, đạo hữu có thể hay không buông tha nàng? Huyền Dương trầm mặc một lát, tiếng trầm hỏi, hỏi, ta không buông tha nàng, ta còn nuôi nàng. Hà Phàm trợn trắng mắt, tức giận nói, Huyền Dương có chút ngẩn ngơ, chợt thăm dò mà nói, đạo hữu không trừ ma vệ đạo, đây là các ngươi đạo tà hai phái sự tình, ta liền muốn cầm bản tiến hóa võ kỹ. Hà Phàm mặt đen lại nói, ta sát tâm có nặng như vậy, còn không đem tà phái võ kỹ giao ra, lại nói ra âm mưu của các ngươi, bần đạo liền tha cho ngươi một mạng. Huyền Dương nhìn về phía Lục Tử Lăng, ác thanh đạo, mơ tưởng, trừ phi Hà Phàm gia nhập ta tà phái, bái ta làm thầy, hoặc là thay sư thu đồ. Lục Tử Lăng nhìn về phía Hà Phàm, mang theo một tia trêu tức, đi thôi. Hà Phàm lườm nàng một chút, thản nhiên nói, đi đâu? Huyền Dương thu phòng hộ Hà Phàm ngọc bội, nói, cũng đừng đi Huyền Vân Cư, giết đỉnh phong ký hung thú, không phải ngươi cho rằng ta tới đây làm gì? Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, cứu ngươi chỉ là tiện thể, không nghĩ tới ngươi thế mà cùng ta phải cấu kết, làm ta quá là thất vọng, bần đạo là bị bắt, không phải cấu kết, hiện tại cũng là vì ép hỏi ra tà phái âm mưu, Huyền Dương mới không thừa nhận cấu kết. Ba người hướng hung thú địa bàn chỗ sâu đi đến, Huyền Dương khổn tiên thằng giao cho Hà Phàm trưởng khống, cho thấy mình không muốn cứu người, hắn liền sợ Hà Phàm đem Lục Tử Lăng giết, mình trở về không tiện bàn giao, hiện tại Hà Phàm không sát tâm, hắn tạm thời cũng không cần ưu tâm, không có vội vã đi giết hung thú. Huyền Dương mang theo bọn hắn, tìm sơn động đi vào, đem Lục Tử Lăng nhốt tại sơn động, lại để cho Hà Phàm bày ra đao khí, để tránh chạy. Hà Phàm, bần đạo tâm tư, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, bần đạo cũng lo lắng nàng chạy, nhưng lo lắng hơn ngươi giết nàng. Huyền Dương thấp giọng nói, đã ngươi nói chỉ cần tà phái võ kỹ, không giết nàng, bần đạo liền giúp ngươi một cái, ngươi dự định như thế, nào giúp ta? Hà Phàm nhíu mày, vẫn là nói, ngươi sẽ tà phái võ kỹ, sư phụ ngươi có cái tà phái tình nhân, hẳn phải biết tà phái võ kỹ, khục, không có truyền cho bần đạo. Huyền Dương ho nhẹ đạo, hạ giọng nói, ngươi võ kỹ 10 phần phù hợp tà phái, ngươi chỉ cần biểu hiện ra tà phái phương thức làm việc, Lục Tử Lăng khẳng định sẽ không nhịn được nghĩ tất cả biện pháp, để ngươi trở thành tà phái một viên, vậy ngươi cảm thấy, như thế nào mới tính tà phái? Hà Phàm suy tư nói, tà phái, làm việc phi thường tà ác, xảo trá, lấy oán trả ơn, giết người như ngóe, thị sát thành tính, tóm lại 10 phần hung tàn, bần đạo sẽ cổ động Lục Tử Lăng, bày ra huyễn cảnh, ngươi tại bên trong ảo cảnh biểu hiện hung tàn một điểm, về sau lại phá huyễn cảnh, Huyền Dương nói, thế nhưng là, lại hung tàn, nàng muốn ta bái sư mới dạy, ta cũng không muốn gia nhập tà phái. Hà Phàm bĩu môi nói, ngươi cho rằng chỉ có tà phái có huyễn cảnh, ta đạo môn liền có hay không rồi. Huyền Dương thấp giọng cười, nói, bần đạo có bí pháp, nhưng hạn chế nàng mấy phần thực lực, đến lúc đó nàng huyễn cảnh bị phá, nhất định tâm thần hoảng hốt, nhân cơ hội này, bần đạo vừa ra tay, ngươi muốn liền đến tay, vậy làm phiền, nếu là lần này có thể thành, ta cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Hà Phàm cảm kích nói. Huyền Dương khóe miệng giật một cái, ngươi còn nhớ câu nói này, chuẩn bị sẵn sàng, vào sơn động, bần đạo liền để Lục Tử Lăng động thủ. Huyền Dương nói, được. Hà Phàm gật đầu, hai người trở lại sơn động. Hà Phàm thu đao khí, nhìn xem bị trói Lục Tử Lăng, cười lạnh nói, trung thực đợi, vừa rồi quên để lại người sống, chờ sau đó lần lưu lại người sống, tìm khác tà phái nhân viên muốn võ kỹ. Tà phái sở dĩ là tà phái, là bởi vì chúng ta cái gì đều trải qua. Ngươi điểm này thủ đoạn, vẫn là tỉnh lại đi, Lục Tử Lăng châm chọc nói. Huyền Dương đối Hà Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đi vào Lục Tử Lăng bên người, lấy bí pháp giao lưu. Hà Phàm tu vi tăng lên nhanh, tâm tính không được. Ngươi, lấy ngươi mị hoặc tiến hóa pháp, bày ra huyễn cảnh, vây khốn Hà Phàm, tự có thể thoát thân. Huyền Dương, ta là sẽ không cảm kích ngươi. Lục Tử Lăng lấy bí pháp đáp lại, nếu không phải sư phụ phân phó, ngươi cho rằng bần đạo sẽ cứu ngươi, sớm bảo Hà Phàm làm thịt ngươi. Huyền Dương lạnh lùng thốt, còn không buông ra Khổn Tiên Thằng, để cho ta động thủ. Lục Tử Lăng thúc giục nói. Huyền Dương mắt nhìn Hà Phàm, trừng mắt nhìn, thấp giọng niệm động chú ngữ, Khổn Tiên Thằng nới lỏng điểm, một cỗ lực lượng vô hình ba động. Hà Phàm thấy hoa mắt, tràng cảnh chuyển biến, bờ sông nhỏ, cỏ thơm tùm, Hà Phàm độc thân mà đứng, sư mộng đồng người mặc bạch bào, chậm rãi đi tới, ánh mắt như nước, ôn nhu động lòng người, đi vào Hà Phàm trước người, đưa tay chạm đến Hà Phàm khuôn mặt, chậm rãi cởi xuống mình áo bào, lộ ra nháy mắt xuân quang, tốt chân thực. Hà Phàm trong lòng nói, cái này xúc cảm thật rất chân thực, nhưng có Huyền Dương nhắc nhở, hắn biết đây là huyễn cảnh, hai con ngươi có chút phát nhiệt, bí pháp chi nhãn thi triển. Trước mắt cởi áo bóng người trong nháy mắt hoa thành một mảnh không khí, không có vật gì, vội vàng thu bí pháp chi nhãn. Bí pháp chi nhãn thế nhưng là có thể xem thấu cấu tạo, người này chỉ là huyễn cảnh hóa ra, tự nhiên là không khí. Hà Phàm, ngươi nhất định phải biểu hiện hung tàn một điểm, cầm thú một điểm. Huyền Dương trong lòng nói, phốc, đột nhiên, một búng máu phun ra. Lục Tử Lăng mặt trắng như tờ giấy, hoảng sợ nhìn xem Hà Phàm, giống như nhìn thấy tuyệt thế đại ma đầu, còn có một tia tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, Huyền Dương khẽ quát một tiếng, chỉ điểm một chút trên người Lục Tử Lăng, hai tay bấm pháp quyết, ngũ hành chi lực bộc phát, ngũ hành huyễn cảnh, lên. Hà Phàm, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Thân trung ảo cảnh Lục Tử Lăng, bất an dãy giụa, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, không ngừng hướng về sau rụt lại. Ngươi tại huyễn cảnh bên trong làm cái gì? Huyền Dương ngây ngốc nhìn xem một màn này, vạn vạn không nghĩ tới, tà phái Lục Tử Lăng bị dọa phát sợ, cái này còn chơi cái chim, trong lòng yếu ớt như vậy. Hà Phàm ngẩn ngơ, ta cũng không làm gì a, chỉ là biểu hiện hung tàn một điểm, không phải đã nói hung tàn a? Ngươi đến cùng có thể hay không hỏi ra tà phái tiến hóa pháp cùng võ kỹ, đáng tin cậy điểm được không? Hà Phàm nhìn về phía Huyền Dương, bần đạo tận lực. Huyền Dương lau mồ hôi, trời mới biết ngươi biểu hiện nhiều hung tàn, đem người đều dọa sợ. Chương 202, ta tà phái cũng là có điểm mấu chốt. Chương 202, ta tà phái cũng là có điểm mấu chốt. Lục Tử Lăng thật dọa sợ, nói năng lộn xộn, cũng không biết tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch cái gì, một mực gọi lấy để Hà Phàm đừng đi qua. Huyền Dương vội vàng tại huyễn cảnh bên trong an ủi, lại huyễn hóa ra Lục Tử Lăng sư tôn, nhỏ giọng an ủi, mới làm yên lòng Lục Tử Lăng cảm xúc. Đồ nhi chớ sợ, đồ nhi chớ sợ. Huyền Dương ấm giọng an ủi, nói, đồ nhi, chỉ cần chuyên cần tiến hóa pháp, cố gắng tăng lên, khó khăn gì cũng khó khăn không ở ngươi, sư phụ, Hà Phàm thật là đáng sợ. Hắn không phải người, Lục Tử Lăng hoảng sợ kêu lên, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Huyền Dương nhịn không được nhìn về phía Hà Phàm, nhanh lên hỏi. Hà Phàm có chút khó chịu nói, đồ nhi, ngươi có phải hay không quên, vi sư truyền thụ cho tiến hóa pháp cùng võ kỹ rồi, dùng ngươi tiến hóa pháp cùng võ kỹ đi giết sợ hãi của ngươi. Huyền Dương tại Lục Tử Lăng bên tai âm thanh lạnh lùng nói, đồ nhi chưa quên. Lục Tử Lăng sợ hãi nói, sư phụ, ngươi đừng đi, ngươi mau cứu Tử Lăng, mau cứu, đồ nhi, vi sư thi một thi ngươi, đem vi sư truyền cho ngươi tiến hóa pháp cùng võ kỹ đều đọc thuộc lòng một lần. Huyền Dương thấp giọng nói, vâng, sư phụ. Lục Tử Lăng hoảng sợ sau khi run giọng đọc thuộc lòng, bần đạo đi ra ngoài trước, chính ngươi nghe, nghe xong gọi bần đạo. Huyền Dương đứng dậy rời đi, ngươi không nghe. Hà Phàm kinh ngạc, tà phái, bần đạo nghe làm gì, thật muốn trực tiếp tìm sư phụ. Muốn, Huyền Dương lắc đầu nói, có phải hay không toàn nói. Hà Phàm mong đợi nói, một bộ phận đi. Huyền Dương có chút không đành lòng, ngươi đừng như thế tham. Trong ảo cảnh, nàng huyễn hóa ra sư mộng đồng, ân, muốn cùng ta cái kia, ân, ngươi hiểu, ta không có lửa ngươi. Hà Phàm chi ngô đạo, thứ đồ gì? Huyền Dương cảm giác đỉnh đầu có một mảnh lục quang, đương nhiên, ta không có làm như vậy, là nàng muốn để ta cùng sư mộng đồng cái gì, dạng này ngươi đạo tâm liền nát. Hà Phàm nhún vai, tiểu nương bì, bần đạo một lòng muốn cứu ngươi, ngươi một lòng muốn cho bần đạo lục. Huyền Dương nhịn không được, thôi động tiến hóa chi lực, làm sâu sắc huyễn cảnh, toàn nói, bần đạo đi trước một bước, xong giúp bần đạo phiến nàng mấy bàn tay, đánh không chết là được, đa tạ Huyền Dương đạo trưởng. Hà Phàm cảm kích nói, lấy ra bút cùng vở bắt đầu ghi chép, chỉ nhớ tốt không bằng nát đầu bút, nếu là nhớ lăn lộn làm sao bây giờ, một bộ bộ tiến hóa pháp nói ra, còn có nguyên bộ võ kỹ, đều là tà phái, nhưng nói, Hà Phàm cảm giác không được bình thường, vừa mới bắt đầu còn tốt, đằng sau triệt để thay đổi, đạo khả đạo, phi thường đạo, tà cũng là đạo, đạo tà tương hợp, thân ở ảo cảnh Lục Tử Lăng, ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc, Hà Phàm cũng không chú ý tới, ta giống như phát hiện cái gì khó lường bí mật, Hà Phàm sờ lên cằm, cái này đạo tà kết hợp, mình đạo môn tiến hóa pháp, cũng thuận tiện được một bộ phận. Nói tiếp, đằng sau là một mảnh hoàn chỉnh đạo pháp, đạo, môn trí cao tiến hóa pháp, thái thượng vong tình thiên, Lục Tử Lăng sẽ còn cái này, Hà Phàm kích động, vội vàng ghi xuống đến, đây coi như là lấy không siêu cấp lớn chứng màu, còn tốt Huyền Dương không có nghe, nếu không liền nghe không tới, vong tình, vong ngã, quên thiên hạ vạn vật, thiên nhân hợp nhất, Lục Tử Lăng đọc lấy đạo môn trí cao tiến hóa pháp nội dung. Hà Phàm vui sướng nhớ kỹ, viết xuống một bộ phận. Lúc này, Lục Tử Lăng thân thể run lên, hai mắt mê mang, ngay sau đó khôi. Phục thanh minh, nhìn xem chính cầm vở ghi chép Hà Phàm, sắc mặt đại biến. Ngươi đã tỉnh, Huyền Dương huyễn cảnh cũng quá không đáng tin cậy. Hà Phàm bĩu môi, rất không tiết tháo, trước tiên liền đem Huyền Dương bán đi. Huyền Dương, ta muốn giết ngươi. Lục Tử Lăng khí toàn thân phát run, một nháy mắt, nàng đã nghĩ thông suốt, vừa rồi huyễn cảnh, thế nhưng là nhớ lại huyễn cảnh về sau, Lục Tử Lăng hoảng sợ, sợ hãi rụt lại thân thể, ngươi đừng tới đây, hiện tại huyễn cảnh đã tiêu tan, đừng sợ, đến, đem đằng sau bổ đủ, thái thượng vong tình, thiên nhân hợp nhất về sau đâu. Hà Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười, hiền lành nhìn xem nàng. Không có huyễn cảnh, ta sợ hơn, ngươi đừng lộ ra loại nụ cười này. Lục Tử Lăng trên mặt là nồng đậm hoảng sợ, còn có tuyệt vọng. Huyền Dương, ngươi mau tới cứu ta. Hà Phàm, đã nói xong phải giữ lời dùng. Huyền Dương trước tiên vọt vào, ta lại không động nàng, có thể là di chứng. Hà Phàm nhún vai, khoát tay nói ra, ta được đến. Muốn, mặc dù không nghe xong, các ngươi đi thôi, đi vào Lục Tử Lăng bên người. Huyền Dương kiểm tra một phen, trong ngoài đều vô sự, nhẹ nhàng thở ra, đạo hữu quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cáo tử, nhìn xem hai người rời đi, Hà Phàm không có ngăn cản, hắn muốn đã được đến, tiếp xuống chính là một trận bế quan, tiện thể đi săn giết đỉnh phong kỳ hung thú, tà phái công pháp, âm độc, tàn nhẫn, cỗ này kình khí vận dụng, tại trên ta, đạo tà kết hợp, đồ tốt, hậu thiên thái cực đồ. Hà Phàm nhếch miệng cười, vận chuyển một cái tà phái tiến hóa pháp, phát hiện đều rất thích hợp bản thân, tu luyện không có chút nào chướng ngại. Hắn phát hiện, tự mình tu luyện hình người tiến hóa pháp, có rất ít không thể tu luyện, cũng rất ít có cái gì không thích hợp cảm giác, mà còn lại giống loài, liền có rõ ràng bài xích cùng không thích hợp cảm giác. Sau 2 giờ, Hà Phàm quanh thân hắc khí bao phủ, một cỗ âm tà chi khí tràn ngập, toàn bộ sơn động một mảnh âm trầm, rất giống một cái đại ma đầu hang ổ. Đạo hữu, Huyền Dương lại dẫn Lục Tử Lăng tới, nhìn xem âm khí âm u Hà Phàm, sắc mặt trắng bệch, ngươi như vậy vội vã tu luyện. Hà Phàm lắng lại thể nội tiến hóa chi lực, hắc khí thu nhập thể nội, âm tà chi khí biến mất, nghi hoặc mà nhìn xem hai người, ngươi vội vã cứu đi nàng, tại sao lại mang đến? Bần đạo không biết làm sao bây giờ. A Huyền Dương nhức đầu ngồi ở một bên, mang đến, sư thúc cùng tiểu sư muội khả năng giết nàng, nhưng thả nàng, cái này khẩn yếu quan đầu, lại sẽ cho bần đạo thêm phiền. Bần đạo mình mang đi đi, lại lưu không được nàng, ngăn không được tà phái người, cho nên ngươi lại mang ta nơi này. Hà Phàm có chút tức giận, ngươi thật làm cho ta nuôi nàng, ta đều nói, ta chỉ cần tà phái tiến hóa pháp, chính ta đều ăn không đủ no. Bần đạo không có biện pháp. Huyền Dương bất đắc dĩ, nếu không, đạo hữu hỗ trợ xuất một chút chủ ý, bái đường thành thân đi. Hà Phàm cười lạnh nói, đạo hữu, đừng làm rộn, bần đạo hiện tại thật không biết. Làm sao bây giờ? Huyền Dương cười khổ nói, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đạo hữu cái này có thể cho hạ nàng, không cần thiết giết nàng. Ngươi bây giờ không sợ ta rồi? Hà Phàm nhìn về phía Lục Tử Lăng, Lục Tử Lăng con ngươi hơi co rụt lại, nắm thật chặt Huyền Dương đạo bào, lâm vào trầm mặc. Hà Phàm cười nhạo, vốn đang đề phòng hắn, nghĩ biện pháp cứu đi Lục Tử Lăng, hiện tại lại mình dẫn người chạy tới, thật không biết nói thế nào Huyền Dương, đáng đời. Được rồi, các ngươi yêu giữ lại, liền giữ đi, ta muốn tu luyện. Hà Phàm vứt xuống một câu, phối hợp vận chuyển tà phái tiến hóa pháp, đạo tà kết hợp tạm thời không có vận chuyển, chờ cải tạo hảo đao pháp lại nói, tà phái công pháp, có thể để cho người ta ăn mòn địch nhân thân thể, Phật đạo cũng khó có thể ngăn cản, biện pháp tốt nhất, chính là mua vào hóa dược tề chữa thương, thậm chí, cần ra tay người tự mình xuất thủ thi cứu. Hà Phàm tìm hiểu, đối với mình võ kỹ có tác dụng rất lớn, mình võ kỹ thăng cấp không xa, là thời điểm tu luyện ra nhất đao thành thang, tà phái chi khí vận chuyển. Huyền Dương nhìn hoảng sợ, Hà Phàm đây cũng quá thích hợp tà phái đi, chẳng lẽ trời sinh muốn gia nhập tà phái? Ta tà phái cũng là có điểm mấu chốt giáo phái, không thu. Lục Tử Lăng run giọng nói, Huyền Dương, huyễn cảnh bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hà Phàm đến tột cùng hung tàn đến trình độ nào? Chương 203, ta tại tiến bộ, ăn mòn hắc vụ đang tràn ngập. Huyền Dương mang theo Lục Tử Lăng rời đi sơn động, ra ngoài tìm đồ ăn, định tìm chút quả dại cái gì. Kề bên này đều là cường đại hung thú, Huyền Dương thực lực mặc dù không yếu, nhưng động một chút thì là đỉnh phong kỳ, hắn chơi không lại, chớ nói chi là còn muốn cột một cái Lục Tử Lăng, dùng khổn tiên thẳng, cột ta một cái tay chính là, chí ít để cho ta có năng lực hoạt động. Lục Tử Lăng lạnh giọng mở miệng, tốt. A Huyền Dương gật gật đầu, mang theo Lục Tử Lăng tiến đến tìm kiếm thức ăn, trong sơn động, hai người vừa đi. Hà Phàm quanh thân hắc vụ ngưng tụ, một bên là thuần chính đạo môn chi khí, một bên là âm độc hắc vụ, ngưng tụ thành một trương thái cực đồ, lơ lửng lên đỉnh đầu, nếu là Huyền Dương trông thấy, nhất định có thể nhận ra, đây là hậu thiên thái cực đồ. Thời khắc này hậu thiên thái cực đồ, cùng Huyền Dương hoàn toàn không giống, không phải trấn áp, mà là một cô ma diệt vạn vật tà lực, thái cực đồ rất nhanh biến mất. Hà Phàm bên người hắc vụ lần nữa ngưng tụ, hóa thành từng vòng màu đen mặt trời, tổng cộng 8 bánh hắc nhật, đối ứng hắn niết bàn cấp 8, cửu dương bí điển, cũng bị tà phái cải tạo, trái lại cũng có thể là đạo môn thuần khiết kim dương, nhưng cũng có chỗ khác biệt, thiếu khuyết đạo môn dương cương bá đạo, tịnh hóa tà khí đặc tính, chỉ có liệt diễm nhiệt độ, không bằng đạo môn, nhưng là, ta luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng, ban đêm tìm cơ hội thử một chút. Hà Phàm mở hai mắt ra, một ngày thời gian đã qua, hắn xem như đem tà phái tiến hóa pháp đều tìm hiểu một lần, Tiếp xuống chính là tăng lên mình võ kỹ, nhưng hắn cảm giác đạo tà võ kỹ vừa mới bắt đầu còn tốt, nhưng theo tu luyện luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại tìm không ra chỗ không đúng. Đổi chỗ tu luyện, Hà Phàm mắt nhìn mình ngồi xếp bằng địa phương, đã bị tà lực ăn mòn mập mô, không còn hình dáng. Trạng vạng tối, Huyền Dương cùng Lục Tử Lăng một thân chật vật tới, mang theo chút quả dại, ném cho Hà Phàm, chỉ tìm tới những thứ này, chờ ta công thành, mang các ngươi ăn đỉnh phong kỳ hung thú thịt, tại ta Hà Phàm bên người, sẽ không bị đói các ngươi. Hà Phàm giờ phút này tâm tình rất tốt, ta hiện tại liền muốn ăn chay. Lục Tử Lăng sắc mặt có chút trắng bệch, đỉnh phong kỳ hung thú thịt ngon a, đạo hữu khi nào công thành? Huyền Dương mong đợi nhìn xem hắn, nhanh, xế chiều ngày mai, còn kém không nhiều hoàn thành sơ bộ. Hà Phàm mỉm cười nói, hắn tạm thời chỉ là đem tà phái đặc tính gia nhập đao pháp mình bên trong, có tà phái tiến hóa pháp cùng võ kỹ. Không được bao lâu, Huyền Dương, ngươi đi ra ngoài trước, ta có việc cùng Hà Phàm đàm. Lục Tử Lăng mở miệng nói, ngươi không phải sợ hai a? Huyền Dương nhíu mày, đây là ta cùng chuyện của hắn, tu luyện tà phái võ kỹ, chính là ta tà phái người. Lục Tử Lăng lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi muốn nghe trộm tà phái cơ mật? Tốt a, các ngươi đàm, bất quá, Hà Phàm, đừng để nàng chạy trốn. Lúc nào nguyện ý nói ra người giật dây, lúc nào thả nàng đi. Huyền Dương dặn dò một tiếng, quay người rời đi. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Hà Phàm gặm một cái quả dại, nhìn xem Lục Tử Lăng, dùng huyễn cảnh tính toán ta, là Huyền Dương đề nghị. Lục Tử Lăng âm thanh lạnh lùng nói, không tệ, hắn lo lắng ta giết ngươi. Hà Phàm nói thẳng, tốt, ta giúp ngươi cầm tới đạo môn võ kỹ. Lục Tử Lăng sắc mặt băng lãnh, điều kiện, ngươi thả ta, không được, trừ phi ngươi nói ra người giật dây. Hà Phàm lắc đầu nói, ta Hà Phàm mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng còn biết đại cục. Trước đó Hy Tơ phản bội, từng đề cập tới, các ngươi muốn hủy diệt Thiên Vân Thị, không có khả năng, chúng ta chỉ là tới đối phó đạo môn, diệt trừ đạo môn người, sao lại hủy diệt Thiên Vân Thị? Chúng ta tà phái cũng là loài người một viên, chúng ta có điểm mấu chốt của mình. Lục Tử Lăng trầm giọng nói, Hy Tơ là nói như vậy, ta chỉ tin mình nghe thấy. Hà Phàm đạm mạc nói, có lẽ, ta bảo đảm ngươi không chết, trừ phi thích linh đến, ngươi chỉ là niết bàn cấp 8, có cái này năng lực, ngăn trở đạo môn niết bàn cấp 9. Lục Tử Lăng khinh thường nói, niết bàn bên trong, chỉ có ta không giết người, không có ta giết không được người. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, 3 ngày, ta sẽ có trảm niết bàn cấp 9 chi năng. Hà Phàm rất tự tin, chỉ cần 3 ngày thời gian, đao pháp mình hoàn thiện, phối hợp lục căn thanh tịnh trúc, ghen kích phát chi pháp, chảm niết bàn cấp 9 không phải là không được. Tốt, ta lại tin ngươi, nhưng ta còn muốn một cái điều kiện, 5 ngày thời gian, ta như thành công từ bên cạnh ngươi đào tẩu, ngươi không được truy ta, không hỏi ta người giật dây là ai. Lục Tử Lăng nói, ta đáp ứng, ngươi tin không? Hà Phàm cười lạnh, ta tin. Lục Tử Lăng nói, tốt a, như vậy xin hỏi, ngươi dự định như thế nào từ Huyền Dương bên người cầm tới đạo môn tiến hóa pháp? Hà Phàm thấp giọng hỏi, đây là chuyện của ta, ngươi chờ là được. Lục Tử Lăng đứng lên nói, đối với đạo môn, Huyền Dương mạch này, ta hiểu rõ nhiều hơn ngươi, như vậy, lặng chờ hồi âm. Mặt khác, sơn động chỗ sâu đừng cho Huyền Dương tiến đến, ta muốn bế quan. Hà Phàm hai mắt nhắm lại, tiếp tục tham ngộ tà phái bí pháp. Hà Phàm không biết Lục Tử Lăng định dùng biện pháp gì, cũng lười quan tâm, hắn hiện tại tâm tư tất cả tà phái chi pháp bên trên. Ban đêm, Huyền Dương cùng Lục Tử Lăng dựa vào vách động nghỉ ngơi, vô thanh vô tức, một đạo hắc ảnh hiện lên, hai đạo kim quang không có vào hai người thể nội. Huyền Dương thể nội thái cực đồ còn không có dâng lên, cảm nhận được một cỗ đạo khí, lâm vào yên lặng, một bóng người chống đỡ Lục Tử Lăng thân thể, cương ép dẫn dắt Lục Tử Lăng thể nội tiến hóa chi lực, dựa theo đạo tà chi pháp vận chuyển. Lục Tử Lăng nhướng mày, sắc mặt thống khổ, khóe miệng chảy máu, lại là không cách nào thức tỉnh, cái này đạo tà chi pháp, quả nhiên có chút vấn đề, là ta thể chất quá mạnh, cho nên nhất thời không có phát giác. Một tiếng nỉ non, đạo tà chi pháp chuyển đổi lộ tuyến, trong miệng nói thầm lấy, kiếp trước đạo môn, kinh văn, may mắn ta còn nhớ rõ một chút, bổ sung thử một chút. Ân, điểm ấy tổn thương, một đêm xuống tới, lấy nàng thực lực, cũng có thể khôi phục không sai biệt lắm, chính là mỏi mệt điểm. Lần này lộ tuyến khác biệt, Lục Tử Lăng lông mày giãn ra không ít, lại không vẻ thống khổ. Một đêm thời gian trôi qua, Hà Phàm thử mấy chục lần, cuối cùng tìm tới mới lộ tuyến, sửa chữa lại luyện. Ách, Huyền Dương, ngươi đối ta làm cái gì? Sáng sớm bên trên, thét lên truyền đến, Lục Tử Lăng chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, mềm cả người, một chút khí lực cũng không có, chớ có nói bậy, bần đạo yêu nhất tiểu sư muội, làm sao có thể đối ngươi làm cái gì? Huyền Dương cả giận nói, ngươi thế mà hoài nghi bần đạo. Sơn động chỗ sâu, Hà Phàm mở hai mắt ra, nhìn một chút, liền hai mắt nhắm lại, thẳng đến tiếp cận trạng vạng tối. Hà Phàm từ sơn động bước ra, một cỗ âm trầm kiềm chế khí tức, thủ lĩnh bốn phía bầu không khí cảm thấy ngột ngạt. Quanh thân tà khí lượn lờ, tựa như một tôn đại ma đầu, rốt cục có thể ra ngoài giết đỉnh phong kỳ hung thú. Hà Phàm vận chuyển tiến hóa pháp, tà khí tiêu tán, khôi phục như lúc ban đầu, lại không kiềm chế khí tức. Hai cánh mở ra, Hà Phàm ngự không mà lấy ni theo địa đồ đi tìm. Rất nhanh, một tiếng kêu to chuyển đến, một con màu xanh hung cầm vỗ cánh, tựa như một ngọn gió, phi tốc phóng tới Hà Phàm, ngũ tạng câu tổn. Hà Phàm toan sư đao nơi tay, một đạo xẹt qua, trong nháy mắt chạm tại đỉnh phong kỳ hung cầm trên thân. Thời khắc này đỉnh phong kỳ hung cầm lại không lúc trước đối mặt kim bằng điểu lúc kia kinh khủng uy thế. Một tiếng bi thống kêu to, hung cầm thân thể trên không trung cứng đờ, một ngụm đen nhánh huyết dịch từ khóe miệng tràn ra, suýt nữa rơi xuống. Song cầm chấn động, ổn định thân hình, cương phong rảo sát mà tới, ngũ tạng câu tổn. Hà Phàm lần nữa động thủ, một đao phá không, tà khí tràn ngập, cương phong vỡ vụn, đao mang rơi xuống, hung cầm thân thể rơi xuống, đen nhánh huyết dịch chảy xuôi. Hà Phàm thân hình như gió, một phát bắt được hung cầm cánh chim, hai cánh đập mà đi. Đỉnh phong hung thú, Huyền Dương cùng Lục Tử Lăng khiếp sợ nhìn xem Hà Phàm, thật đi săn giết đỉnh phong hung thú rồi, nói xin các ngươi ăn hung thú thịt, liền ăn hung thú thịt. Hà Phàm bắt đầu xử lý hung thú thịt, một đao xuống dưới, một cỗ máu đen chảy ra, tiến hóa chi lực đảo qua, chỉ còn lại từng khối thịt, nội tạng đâu? Huyền Dương run giọng nói, đây không phải a. Hà Phàm chỉ vào máu đen, sắc mặt rất bình tĩnh, đao pháp mình lại tiến vào một bước dài, bần đạo làm sai lầm nhất sự tình, chính là giúp ngươi cầm tới tà phái tiến hóa pháp. Huyền Dương sắc mặt trắng bệch, ngũ tạng câu tổn đã đủ hung tàn, ngươi thế mà trực tiếp đem nội tạng hóa thành máu đen rồi. Lục Tử Lăng trái tim nhỏ đang run, mắt nhìn Huyền Dương, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, Hà Phàm đao pháp cũng sẽ không như thế đáng sợ, đừng có gấp. Xong ngay đây, Hà Phàm lấy ra tử kim bát vu, bắt đầu làm đồ ăn. Hà Phàm, ngươi nhìn thực lực đại tiến. Huyền Dương sắc mặt trắng bệch, mình một tay tạo ra được tuyệt thế đại ma đầu. Tiến bộ vẫn được, về sau đao pháp của ta, các ngươi Phật đạo tá lực chi pháp, đã không làm gì được. Hà Phàm nhìn xem Huyền Dương, mỉm cười nói, thật phải cảm ơn ngươi, chiêu thức của ngươi, đều hung tàn như vậy rồi. Huyền Dương ngốc trệ, không, ta đang nghiên cứu nhất đao thành thang, một đao xuống dưới, hung thú hầm thành canh, ta ngay tại từng bước đem đồ ăn, áp xúc tạng. Một đao bên trong, tựa như là trước kia đao công áp xúc thành một đao, ta tại tiến bộ. Hà Phàm nghiêm mặt nói, chương 204, ta không có cắm sừng ngươi, ngươi đây không phải tại tiến bộ, ngươi đây là càng ngày càng hung tàn. Huyền Dương đã không cách nào tưởng tượng, nếu là Hà Phàm lại như thế luyện tiếp, sẽ luyện được cái gì càng kinh khủng đao pháp. Nếu là nói cơ bản đao pháp áp xúc một đao, thành tựu đao công, một chút tiến hóa võ kỹ, ngự kiếm, thuật cái gì, đều có thể phân hóa vạn kiếm, vạn đao, cũng có thể ngưng tụ. Nhưng là, hắn chưa từng nghĩ tới, một đao xuống dưới, không còn là ngũ tạng bị hao tổn, mà là nội tạng toàn bộ không có, càng không nghĩ tới một món ăn có thể ngưng tụ thành một đao. Lục Tử Lăng, ngươi thu Hà Phàm đi, đem hắn cung cấp tại tà phái trong cung điện làm cái linh vật liền tốt. Huyền Dương run giọng nói, ta tà phái cũng là có điểm mấu chốt a. Lục Tử Lăng cự tuyệt, loại này hung tàn ra hỏa, so với chúng ta tà phái hung tàn hơn được không nào? Thật coi chúng ta tà phái chính là việc ác bất tận, không có điểm ranh giới cuối cùng. cùng hắn so ra, tà phái võ kỹ, đơn giản chính là quang minh chính đại, tuyệt không tà. Đúng rồi, trước đó huyễn cảnh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Huyền Dương nói sang chuyện khác hỏi, hắn hỏi qua Lục Tử Lăng. Lục Tử Lăng một mực không nói, quẹ, Lục Tử Lăng mắt nhìn trong nồi thịt, che miệng chạy đến một bên, các ngươi ăn, ta không ăn, đến tột cùng xảy ra. Chuyện gì? Huyền Dương hiếu kỳ, vì sao lại dạng này, ngươi thật muốn biết? Hà Phàm nhíu mày, thật muốn. Huyền Dương trọng trọng gật đầu, kỳ thật cũng không có gì, liền sợ ngươi sinh khí, ta một mực không nói. Hà Phàm nói, ngươi vẫn là nói đi, bần đạo thật muốn biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có thể đem nàng sợ đến như vậy, lần sau bần đạo cũng dùng chiêu này. Huyền Dương nói, tốt a, đã ngươi muốn nghe, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hà Phàm thở dài, ngày đó huyễn cảnh bao phủ, nàng huyễn, hóa ra sư mộng đồng hình tượng, cởi quần áo ra, da kia non, đạo hữu, nhảy qua đoạn này. Huyền Dương xanh cả mặt, ngươi nói thêm câu nữa, bần đạo liều mạng với ngươi. Tốt a, về sau chính là sư mộng đồng thoát, nhảy qua. Huyền Dương cắn răng, về sau chính là ta chính nhân quân tử, biểu thị mình không gần nữ sắc, một lòng truy cầu tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa. Hà Phàm nói, sau đó thì sao? Sau đó hai loại hỏa diễm đều đi ra, ta thật cao hứng, lại nghĩ một đầu hung thú, quả nhiên, ra, quả quyết đem thoát. Ân, giả sư mộng đồng cùng hung thú chặt, sau đó hung thú ném trong nồi nấu, dùng tam muội chân hỏa cùng cửu u, cho nên, Huyền Dương nhíu mày, cho nên ngươi yên tâm, ta không có cắm sừng ngươi. Hà Phàm vỗ Huyền Dương bả vai, một bộ ta rất đủ ý tứ biểu lộ, cho dù là giả, đồng dạng không lục ngươi, đã như vậy, Lục Tử Lăng cũng không cần sợ đến như vậy a. Lúc ấy tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa thịt hầm lúc, huyễn cảnh xuất hiện ba động, ta nhờ vào đó ẩn giấu đi, giả sư mộng đồng thi thể, lại nghĩ Lục Tử Lăng, sau đó nàng cũng huyễn hóa ra tới, đem hung thú thịt toàn nhét trong miệng nàng, nàng coi là ăn người. Hà Phàm bĩu môi nói, ừm, thuận tiện bổ túc một câu, thịt người ăn thật ngon, về sau ăn nàng. Huyền Dương, bần đạo vạn vạn không nghĩ tới, ngươi sẽ như thế hung tàn, ngươi liền không thể thay cái không hung tàn, ngươi để cho ta hung tàn điểm. Hà Phàm nhìn xem hắn, cái này thật không trách ta, ta nghĩ không ra hung tàn hơn. Bần đạo, bần đạo, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa, thật sự vì thịt hầm? Huyền Dương ra mặt quất thẳng tới, nói nhảm, ngươi suốt ngày cầm cái đốt không nóng nồi, ngươi không nóng nảy. Hà Phàm tức giận nói, mỗi ngày dùng nhiên mộc đao pháp nấu thịt, rất mệt mỏi được không? Tốt a, ta đã không thể nào hiểu được suy nghĩ của ngươi. Lục Tử Lăng ở một bên nghe, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Hà Phàm, ngươi chính là cái ma đầu, hai chúng ta, ngươi mới là tà phái được. Không nào, Hà Phàm khinh bỉ nhìn nàng một cái, mời nhận rõ mình định vị, tuân thủ một cái mình bản chức công việc, nhìn xem ta Hà Phàm, vẫn luôn là đầu bếp, là trở thành chủ thần mà cố gắng, chưa hề thay đổi qua, ngươi vẫn là cải biến đi. Huyền Dương thẳng xoa mồ hôi lạnh, Hà Phàm, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lục Tử Lăng hít sâu một hơi, mở miệng nói, vấn đề gì? Nếu có một ngày, huyễn cảnh trở thành sự thật, một cái không mặc quần áo nữ nhân ở trước người ngươi, ngươi thật sẽ cầm đao chặt nàng? Lục Tử Lăng nhìn chằm chằm hắn, ngươi có phải hay không có bệnh? Ta đương nhiên là cho nàng một bộ y phục, a, ta chặt nàng làm gì? Hà Phàm khinh bỉ nhìn xem nàng, không mặc quần áo rất lạnh. Lục Tử Lăng, cái này không có cách nào trao đổi, ngươi liền sẽ không làm chút gì, tỉ như làm điểm nam nữ việc. Loại người này, ngươi để cho ta loại này mị hoặc tiến hóa pháp sống thế nào? Luận tâm trí kiên định, không, kỳ hoa, ta chỉ phục Hà Phàm. Lục Tử Lăng rất phức tạp nhìn xem Hà Phàm, vì cái gì trên thế giới sẽ có loại người này tồn tại? Đạo hữu cùng bần đạo ý nghĩ, không mặc quần áo nhiều lạnh a. Huyền Dương đồng ý gật đầu, vậy ngươi thu hắn nhập đạo môn? Lục Tử Lăng cười lạnh, Huyền Dương quả quyết lắc đầu, ai thu Hà Phàm ai không may, hắn không dám có ý tưởng này, ăn hung thú thịt. Hà Phàm gen số liệu lần nữa gia tăng, một đầu đỉnh phong kỳ, không có tăng trưởng nhiều ít, gen số liệu chỉ là đến 74%. Sau khi ăn xong, Hà Phàm tiếp tục bế quan, Lục Tử Lăng đi vào sơn động chỗ sâu, trực tiếp vứt cho nàng một khối phiến đá, trên đó viết Thuần Dương Kiếm Điển, thật lấy ra rồi, Hà Phàm lật xem Thuần Dương kiếm điển, hơi kinh ngạc tại Lục Tử Lăng thủ đoạn, Huyền Dương miệng rất cứng. Hà Phàm hố lâu như vậy, liền một đoạn không hoàn toàn luyện đan chi pháp, muốn đạo môn bí tịch căn bản không cho. Không nghĩ tới Lục Tử Lăng vô cùng đơn giản liền lấy tới Thuần Dương kiếm điển. Lục Tử Lăng ẩn giấu không ít a, Hà Phàm suy tư, nếu không, tìm cơ hội. Nhìn xem, ngẫm lại lại được rồi, hiện tại cải tạo võ kỹ quan trọng, đạo ta thái cực đồ lại xuất hiện, tám bánh hắc dương hoàn quấn, âm trầm chi khí tràn ngập, để Lục Tử Lăng đều dùng mình một cái. Thân là tà phái, nàng cũng không biết Hà Phàm hiện tại luyện là thứ đồ gì. Đạo tà chi pháp, Lục Tử Lăng cho, nhưng trong ảo cảnh, thời khắc mấu chốt, nàng có một tia thanh minh, cải biến mấy đầu tuyến, không chết được người, nhưng sẽ thụ thương, mà lại, vừa rồi Thuần Dương kiếm điển cũng sửa lại. Về phần tà phái tiến hóa pháp, thì không có vấn đề, khi đó nàng còn không có thanh tỉnh, chỉ là nói tà tương hợp chi pháp sửa lại, về phần uy lực thế nào, nàng không dám hứa chắc, đây cũng là nàng dám cùng Hà Phàm ra điều kiện nguyên nhân. Chỉ cần thời khắc mấu chốt, Hà Phàm thương thế bộc phát, nàng liền có đào tẩu nắm chắc. Về phần Huyền Dương, Lục Tử Lăng có biện pháp giải quyết, Hà Phàm lại lĩnh hội Thuần Dương kiếm điển, tu luyện, Dương Cương bá đạo, đối với tà phái tiến hóa pháp có rất lớn khắc chế chi lực, theo đạo tà dung hợp, tà khí càng tăng lên, Thuần Dương kiếm khí cũng nhiều một tia âm độc. Tìm hiểu Thuần Dương, lại bắt đầu luyện tập, Cửu Dương nghịch chuyển, dung hợp Thuần Dương Dương Cương bá đạo, tà hóa về sau, hắc vụ có biến hóa, ăn mòn chi lực mạnh hơn, còn có một cô bá đạo tà độc, cái này Thuần Dương, Cửu Dương cùng tà phái tương hợp, đúng là như thế âm tàn tà độc, nhưng lại như lần trước, cảm giác không đúng, nhưng lại không tìm ra được, cái này Thuần Dương kiếm điển cũng có vấn đề. Hà Phàm nỉ non một tiếng, lần nữa nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu tới. Tiểu ma nữ, ngươi đem Thuần Dương kiếm điển cho Hà Phàm rồi. Huyền Dương sắc mặt âm trầm nhìn xem Lục Tử Lăng, nếu biết, cần gì phải hỏi lại. Lục Tử Lăng cười lạnh một tiếng, ánh mắt hiện ra hàn quang. Ngươi là muốn cho Hà Phàm đạo ta tương xung, thụ trọng thương, thậm chí phế bỏ. Huyền Dương lạnh giọng nói, nhiều lắm là bị thương, hắn có cơ sở, nếu không, ngươi đi nhắc nhở hắn. Lục Tử Lăng ánh mắt rét lạnh, ngươi đi á, ta tuyệt không cản ngươi, nhưng ngươi còn muốn sư phụ ngươi đạo tâm viên mãn a. Chương 205, ngươi không phải nói, truyền bản sửa đổi a. Chương 205, ngươi không phải nói, truyền bản sửa đổi a. Nếu là đạo tà chi pháp không có truyền đi, Lục Tử Lăng còn có lòng tin, để Hà Phàm đạo tà tương xung, trực tiếp phế bỏ. Nhưng đạo tà chi pháp mặc dù cải biến mấy đầu tuyến, lại ảnh hưởng không lớn, lớn nhất bộc phát, chỉ là để Hà Phàm thụ một chút vết thương. Nhỏ, về sau không tu luyện là được rồi, các ngươi mạch này, thái thượng vong tình. Qua nhiều năm như vậy, mấy người thành tựu thái thượng vong tình cảnh. Lục Tử Lăng đi vào Huyền Dương bên cạnh, trực tiếp ngồi tại trên đùi hắn, trên mặt tràn đầy mỉa mai, đem bần đạo muốn biết nói hết ra. Bần đạo có thể trực tiếp thả ngươi đi, Huyền Dương cắn răng nói, đi, ta khẳng định sẽ đi, chỉ là, ngươi muốn biết cái gì? Sư phụ ngươi sự tình, vẫn là chúng ta mục đích. Lục Tử Lăng cười lạnh nhìn xem, hắn, đều muốn biết. Huyền Dương sắc mặt lạnh lùng, chuyện lần này, ngươi không đảm đương nổi, như Thiên Vân Thị một khi hủy diệt, liên minh sẽ tức giận, các ngươi tà phái đem không chỗ ẩn thân. Qua nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là rõ ràng, là liên minh tại cân bằng ba phái, các ngươi mục tiêu thứ nhất cũng là hung thú, cho nên chỉ là ngọn nguồn hạ tư đấu, chỉ khi nào các ngươi tạo thành sai lầm lớn, tà phái tất diệt. Lục Tử Lăng nhìn xem hắn, cuối cùng trầm mặc một lát, nói, mục đích của chúng ta, thật không phải hủy diệt Thiên Vân, chỉ là vì các ngươi đạo môn mà tới, cải tạo hung thú, cũng là vì ta đạo môn. Tay đều ngả vào quân đội đi, còn nói mục đích không phải Thiên Vân. Huyền Dương cười lạnh nói, xem ra ngươi còn không nói thật, thật nên để Hà Phàm ăn ngươi. Lục Tử Lăng hơi biến sắc mặt, còn có tâm lý bóng ma, nhưng đối mặt Huyền Dương, nàng ưỡn ngực mức, nói ra, có bản lĩnh ngươi ăn ta, bần đạo thật bắt ngươi không có cách, sư phụ cũng thế, lúc trước làm sao lại, cùng ta phái độ tình kiếp. Vì cái gì không tìm tiểu sư muội loại kia ôn nhu hiền lành, mau đem còn lại đạo môn tiến hóa pháp giao ra. Lục Tử Lăng nói, ngươi lại muốn cho Hà Phàm. Huyền Dương tức giận nói, đạo môn bí mật bất truyền, thuần dương kiếm điển đều cho ngươi, đừng quá mức. Huyền Diệt đạo tâm, Lục Tử Lăng âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải vì sư phụ, bần đạo tuyệt đối hút chết ngươi. Huyền Dương cắn răng, chỉ có thể ném ra một bản, chỉ có bản này Cửu Dương kiếm điển. Thái Thượng Thiên mơ tưởng, kia là đạo môn chí cao bí điển, ta cũng không cần Thái Thượng Thiên, bởi vì ta hiểu. Lục Tử Lăng khẽ cười một tiếng, Cửu Dương kiếm điển, đạo tà chi pháp đã có, nhưng chỉ là cùng đạo tà cải tạo, lần này là chính bản. Thái Thượng Thiên ngươi cũng cho hắn rồi. Huyền Dương ngữ khí đang phát run, đây chính là ta đạo môn chí cao tiến hóa pháp a. Ai bảo ngươi cho ta bày ra ảo cảnh, lúc ấy ta đã nói, đáng đời. Lục Tử Lăng cười lạnh, Huyền Dương, sớm biết, bần đạo lúc ấy liền dự thính, ban đêm, Hà Phàm lại động thủ, chỉ là lần này thí nghiệm đối tượng là Huyền Dương, lấy đạo khí tương dẫn, Huyền Dương thể nội thái cực đồ sẽ không ra đến, để hắn thí nghiệm rất thuận lợi. Sáng sớm hôm sau, Lục Tử Lăng, ngươi đối bần đạo làm cái gì? Huyền Dương hai tay che ngực, hoảng sợ nhìn xem Lục Tử Lăng, ta sẽ đối với ngươi làm cái gì? Lục Tử Lăng lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt tràn đầy xem thường, ngươi cầm thú, bần đạo, hai vị lên thật sớm, Hà Phàm, đi ra sơn động, trên người tà khí càng phát ra nồng nặc, còn có một cỗ không kém đạo môn khí tức, để Huyền Dương nhìn hoảng sợ run rẩy. Lục Tử Lăng trong lòng cũng hốt hoảng, sợ Hà Phàm phát cái thần kinh đưa nàng chặt, ta đi giết một đầu đỉnh phong kỳ hung thú, các ngươi chờ lấy. Hà Phàm vứt xuống một câu, dương cánh rời đi. Hà Phàm triển khai hai cánh, ngự không mà đi, bên trái tà khí tràn ngập, bên phải đạo khí hạo nhiên, chủ lưu lại là mình tiến hóa pháp, thái thượng vong tình, thiên, còn có đạo tà chi pháp, mặc dù không biết đúng hay không, nhưng cầm Lục Tử Lăng cùng Huyền Dương thí nghiệm, không có chút nào khó chịu, uy năng cũng không có yếu bớt, mình kết hợp kiếp trước, nghiên cứu ra được cũng không tệ lắm. Hà Phàm cười lạnh, rất quả quyết, hắn biết có vấn đề, kết hợp trí nhớ kiếp trước, cải biến một điểm, hiệu quả rất không tệ. Thái thượng vong tình, không vì cảm xúc mà thay đổi, không vì tình cảm chỗ nhiễu ức lấy kiếp trước nội dung, Hà Phàm vận chuyển, không biết cái gì phiên bản thái thượng vong tình thiên, nội tâm yên tĩnh, không lo không buồn bực, không sợ hãi, giờ khắc này, song đao nơi tay, một đao thiên đao bất nhất, một đao ngũ tạng câu tổn, tả hữu hố bác. Lần này song đao mới tính cuối cùng thành, muốn cảm tạ một cái Lục Tử Lăng, nếu không có nàng, mình thật đúng là không biết lúc nào, có thể nghiên cứu ra tả hữu hố bác tới. Hà Phàm song đao thu hồi, ngự không mà đi, lần này, một người đánh vài đầu đỉnh phong kỳ hung, thú, hoàn toàn không có vấn đề, thuế biến kỳ, cũng không phải không thể đánh cược một lần, gào thét vang vọng, hung cầm xoay quanh, hai con đỉnh phong kỳ hung cầm, đồng thời để mắt tới Hà Phàm, chỉ là một con lên không nổi, vừa vặn thử một chút, Cửu Dương bi chế, Hà Phàm trong lòng hơi động, ngự không mà xuống, quanh thân hiển hiện tám bánh hắc dương, niết cấp 8, hắn chỉ có thể ngưng tụ ra tám bánh hắc dương, hắn dự định trước luyện thành Cửu Dương bi chế, nếu là niết đồng dạng có 10 cấp, liền nếm thử ngưng tụ 10 vòng hắc dương, tám bánh hắc dương hoàn quấn, tà khí tràn ngập, đạo khí giao hòa, hóa thành kinh khủng tà độc, ăn mòn hết thảy, ngự kiếm. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, ngự kiếm chi pháp, điều khiển tà độc, hắn ngay tại sáng tạo một chiêu này, đến lúc đó muốn đi rơi nơi đó liền dùng tà độc bỏ đi, mới thật sự là Cửu Dương bi chế, gào thét vang vọng, hung cầm lao xuống, hai đầu hung thú đồng thời phóng tới Hà Phàm, tám bánh hắc dương, vô tận tà độc, nhao nhao tuôn, hướng hai đầu hung thú, tiến vào hai đầu hung thú thể nội, ăn mòn nội tạng, thái cực cống đan. Hà Phàm vừa nhấc trưởng, hậu thiên thái cực đồ hạo đãng mà lâm, đạo tà chi lực hợp dòng, kết hợp trung cấp luyện đan thuật, ngưng tụ ra hậu thiên thái cực đồ, làm hao mòn huyết nhục, ngưng tụ gen số liệu, dung hợp thành viên thịt lại gọi cống hoàn. Hà Phàm cảm giác mình hẳn là lấy một cái bức cách cao đại thượng chiếu thực tên, liền đổi thành cống đan, một chiêu này đồng dạng là sơ bộ nghiên cứu, còn tại hoàn thiện bên trong, hiện tại cầm đỉnh phong kỳ hung thú thử một chút chiêu, tà độc nhập thể, ăn mòn nội tạng, hắc dương phát ra tà sương mù, thái cực chi lực cưỡng ép luyện chế đan dược, chính Hà Phàm cũng không biết, mình hung tàn đến trình độ nào, hắn chỉ là đem viên thịt tóm tắt, về sau Cửu Dương bi chế cũng có thể lại dung hợp các loại lực lượng, tỉ như phong hỏa chi lực, dùng lửa đốt, hong khô, vung gia vị, trực tiếp là thịt khô, hai đầu hung thú còn không có xông lại, trực tiếp ngã vật xuống dưới, Hà Phàm không có khống chế lại lực đạo, nội tạng trực tiếp bị ăn mòn sạch sẽ, tà độc Hà Phàm có thể loại trừ, coi như không loại trừ mình ăn cũng không có việc gì, chỉ ngưng tụ ra hai viên viên thịt, đỉnh phong kỳ hung thú còn có một nửa gen số liệu, mang đến ăn, đến sơn động, Huyền Dương cùng Lục Tử Lăng đồng thời tiến lên đón, sắc mặt rất phức tạp, hiện tại càng xem Hà Phàm, càng cảm thấy con hàng này là cái ma đầu, Hà Phàm, ngươi bây giờ, tình huống thế nào? Huyền Dương sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Hà Phàm, trong mắt mang theo lo lắng, phi thường tốt, trước nay chưa từng có tốt. Hà Phàm rất hài lòng Lục Tử Lăng cho công pháp, nếu không, ngươi thi triển một chút, toàn bộ thi triển, bần đạo thân là đạo môn, cho ngươi chỉ điểm một hai, Lục Tử Lăng tà phái, cũng có kiến giải. Huyền Dương nhịn không được nói, đạo tà đồng tu, rất dễ dàng lên xung đột, thậm chí bạo thể mà chết, đúng, ngươi ở một bên thi triển, chúng ta làm hung, thu thịt, thuận tiện cho ngươi chỉ điểm. Lục Tử Lăng cũng muốn biết, Hà Phàm hiện tại đến cùng luyện được cái gì, hiện tại Hà Phàm, tà khí càng ngày càng mạnh, nàng đều có chút chịu không được, vậy thì tốt, liền để các ngươi chỉ điểm một hai. Hà Phàm gặp Huyền Dương đều không ngại, vậy mình còn để ý cái gì, thuận tiện để hắn nhìn xem, nếu là Huyền Dương không chỉ điểm, tìm sư mộng đồng thử nhìn một chút, cho phép các ngươi làm một lần cơm, đừng đem ta nồi làm hư. Hà Phàm đem tử kim bát, vu giao cho bọn hắn, mình đi hướng một bên, chuẩn bị thi triển tự thân võ kỹ, ngập trời tà khí tràn ngập, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên âm trầm, trời một cái liền đen. Hắc vụ tràn ngập, che khuất bầu trời, tà khí đầy trời, thuần khiết kim quang hiển hóa, giữa thiên địa một cỗ vô hình lực lượng vọt tới, hóa thành thuần khiết kim quang, cùng hắc vụ song hành, một đen một vàng, đổi đầu đội thiên không, ngươi không phải nói, truyền bản sửa đổi A, Huyền Dương sắc mặt trắng bệch, lấy bí, pháp liên hệ Lục Tử Lăng, chương 206, ta lấy cái gì chỉ điểm ngươi, chương 206, ta lấy cái gì chỉ điểm ngươi, Hà Phàm ánh mắt vô tình, sắc mặt không lo, thái thượng vong tình nơi tay, trong lòng không có chút nào tạp niệm, tựa như kiếp trước lão ngoan đồng nói tả hữu hố bác, tâm tư phức tạp người ngược lại học không được, hiện tại Hà Phàm cái gì đều không nghĩ, nội tâm giống như một chương giấy trắng, tự nhiên mà vậy vận dụng đạo tà chi lực, tà khí đầy trời, đạo khí cùng tồn. Tại, Huyền Dương giờ phút này triệt để hỏng mất, đã nói xong Hà Phàm sẽ thụ thương đâu, đã nói xong đâu, cái này không nên A bần đạo cũng sửa đổi, hẳn là không luyện được A Huyền Dương cảm giác thân thể đang run rẩy, ngươi cũng sửa lại đạo môn, Lục Tử Lăng lòng đang hoảng, mặc dù không nói chuyện, răng lại tại run lên, sửa lại, bần đạo sợ đạo tà xung đột, Hà Phàm bởi vậy trọng thương, liền tùy tiện sửa lại. Để hắn tu luyện bất thành, dạng này liền sẽ không đạo tà xung đột, Huyền Dương nhức cả chứng địa ứng, như vậy vấn đề tới, hắn đến tột cùng luyện cái gì, Lục Tử Lăng hỏng mất, cái này mẹ nó hai quyển mù đổi tiến hóa pháp, cũng có thể luyện thành, lúc này, Hà Phàm chiêu thức biến hóa, bốn vòng kim dương, bốn vòng hắc dương phóng thích tà độc, kim dương bá đạo, lại là phát sinh tà độc, cùng tà độc tương hợp, nhiều một tia hỏa độc, các ngươi tà phái, đều ác như vậy sao? Tà độc nghi ngờ tâm thần, ăn mòn hết thảy, cái này kim dương, còn giống, như ảnh hưởng thần trí. Huyền Dương cảm giác đầu óc tại ngất đi, tâm thần có chút hoảng hốt, chúng ta tà phái cũng là có điểm mấu chốt. Ngược lại là ngươi đạo môn, cái này kim dương có thể ảnh hưởng thần trí. Các ngươi đạo môn so với chúng ta tà phái càng tà, Lục Tử Lăng thân thể co lại, hoàn toàn là bị hù, ai mẹ nó biết Hà Phàm luyện thế nào, ta đạo môn công chính bình thản, thiên địa chính khí, cửu dương, thuần dương, bá đạo chu tà, sống sờ sờ thành tà phái bảo điển, Huyền Dương cảm giác tam quan tại sụp đổ, ta truyền chính là sư phụ cho, cải tạo qua đạo tà hợp lưu chi pháp, lại bị ta tùy tiện sửa lại vài câu, Lục Tử Lăng run giọng nói, tà phái võ kỹ là thật, đạo tà hợp lưu chi pháp, ta thật có mù đổi vài câu, nếu không ngươi từ bỏ đào tẩu à, để ngươi sư huynh đừng đến cứu ngươi, cứ như vậy tới, không chừng bị Hà Phàm đánh thành thứ gì, Huyền Dương khóe miệng quất thẳng tới, hai quyển mù cải tiến hóa pháp cùng võ kỹ, sống sờ sờ sáng tạo ra tuyệt đỉnh đại, Ma đầu, dạng này ta càng phải đào tẩu, tại Hà Phàm bên người, ta sợ hãi. Lục Tử Lăng kém chút khóc, trời mới biết Hà Phàm đây là tình huống như thế nào. Ta độc dược đều hạ, lần này phân lượng đầy đủ, ta chắc chắn có thể đào tẩu. Huyền Dương, ngươi cũng đừng cản ta, van ngươi. Bần đạo cũng nghĩ chạy. A Huyền Dương cảm giác chuột rút, tại hơi run rẩy. Hai vị, cảm thấy ta vũ kỹ này như thế nào? Còn có một số võ kỹ, ta liền không đồng nhất mở ra bày ra. Hà Phàm nói, ngươi còn có cái gì võ kỹ? Huyền Dương nuốt nước miếng một cái, hỏi, vừa rồi hiện ra chính là Cửu Dương Bí Chế, còn có Nhất Đao Thành Thang, Thái Cực Cống Đan, ta có chút trưởng khống không tốt, sợ đả thương ngươi nhóm, liền không biểu diễn. Hà Phàm nói, không cần biểu diễn, không cần biểu diễn, ngươi đã lĩnh ngộ đạo môn tinh túy, bần đạo không cách nào chỉ điểm. Huyền Dương run rẩy nói, tà phái chi pháp, trong tay ngươi cao hơn một tầng, không cách nào chỉ điểm. Lục Tử Lăng nhắm mắt nói, ta lấy cái gì chỉ điểm ngươi, ta cũng không biết ngươi luyện cái gì đồ chơi, ta làm sao chỉ điểm ngươi. Đồ ăn làm xong, mau ăn, Thái Thượng Kim Viêm kiếm nướng. Huyền Dương khàn giọng nói, được. Hà Phàm tâm tình rất tốt, khẩu vị mở rộng, kẹp lên một khối hung thú thịt, trực tiếp bắt đầu ăn. Lục Tử Lăng đang ăn, Huyền Dương không ăn, bần đạo không có gì khẩu vị, đau lòng đạo môn tiến hóa pháp cùng võ kỹ, bần đạo thẹn với đạo môn. Trên tay Hà Phàm cao hơn một tầng, ngươi hẳn là cao hứng. Lục Tử Lăng chừng mắt liếc hắn một cái, nói, ha ha. Huyền Dương giật giật khóe miệng, bần đạo cao hứng đại gia ngươi tin ngươi tà, mới đưa đạo môn công pháp lấy ra. Hà Phàm mặc kệ Huyền Dương, đỉnh phong ký hung thú đều không ăn, vậy mình ăn nhiều một chút, sớm ngày thành tựu niết bàn cấp 9, làm ra hoàn chỉnh Cửu Dương Bí Chế. Rất nhanh, hai đầu đỉnh phong kỳ hung thú thịt bị ăn sạch, Lục Tử Lăng ăn mấy khối liền đã no đầy đủ. Hà Phàm, còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Lục Tử Lăng nhìn xem cơm nước xong xuôi Hà Phàm, mở miệng nói, cái gì ước định? Hà Phàm có chút mê mang, hai ngày này đều đang nghiên cứu võ kỹ, sớm quên, trong vòng 5 ngày, ta như đào tẩu, ngươi không được cản ta. Lục Tử Lăng nói, cái này á, ngươi dự định hiện tại liền chạy đi? Hà Phàm nhìn xem nàng, ánh mắt tựa như nhìn một cái thiểu năng, ngươi đào tẩu ngươi còn nói với ta, sợ ta không cản được ngươi. Đúng, ta dự định hiện tại liền đi. Lục Tử Lăng cười, trong tay xuất hiện một đoàn hắc khí, phóng lên tận trời, nổ tung lên, hóa thành một cái khuôn mặt dữ tợn, đây là gọi cứu binh. Hà Phàm nhíu mày, không tệ. Ta sư huynh muốn tới. Lục Tử Lăng cười nhạt nói, giống như trưởng khống hết thảy, nắm chắc thắng lợi trong tay. Một đạo hắc ảnh lấp lóe, một tên sắc mặt trắng bệch thanh niên nam tử nhanh chóng chạy tới, tại chỗ cửa hang dừng lại. Tử Lăng sư muội, niết bàn cấp 7, ngươi cảm thấy bằng hắn có thể mang đi ngươi? Hà Phàm có chút mê, đến tột cùng là ai đưa cho ngươi tự tin? Có thể, bởi vì ngươi chúng ta độc. Cho dù ngươi là niết bàn cấp 8, tại tán nguyên đan phía dưới, trong vòng 2 canh giờ, thực lực không phát huy ra 5 thành. Lục Tử Lăng trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, sư muội, đi nhanh lên, đừng tìm hắn nhiều lời. Thanh niên nam tử nhíu mày mở miệng nói, gấp, vậy ngươi còn chưa tới kéo ta, ta hiện tại thân thể đều nhanh mềm nhũn. Lục Tử Lăng kêu lên, biết trong lòng ta áp lực lớn bao nhiêu à? Trước mắt ngồi là so với chúng ta tà phái càng ma đầu ra hỏa, sư muội, sư huynh cái này mang ngươi đi. Thanh niên nam tử ngẩn ngơ, ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý giả một đợt lại đi, không nghĩ tới ngươi là bị hù không dám động, người này đáng sợ như thế. Hà Phàm, gặp lại. Một bàn tay hiện lên đến, thanh niên nam tử thấy hoa mắt, trên mặt đau xót, bay thẳng ra ngoài. Lục Tử Lăng ngây ngốc nhìn xem một màn này, vươn đi ra tay cứng ngắc ở nơi đó, nhất thời mơ hồ, ngươi không biết, ta bách độc bất xâm sao? Hà Phàm nhìn xem Lục Tử Lăng, sắc mặt phức tạp, ai cho ngươi dũng khí đối ta hạ độc? Ta thế nhưng là nếm qua bách độc bất xâm đan nam nhân. Lục Tử Lăng, sư muội đừng hoảng hốt, sư huynh, Cửu Dương Bí Chế. Hà Phàm khẽ quát một tiếng, tám dương đều hiện, tà độc tứ ngược. Một đạo đao mang phá không mà đi, ngũ tạng câu tổn, dừng tay. Hà Phàm, tha cho hắn một mạng. Lục Tử Lăng khẩn trương, oanh, một đao đánh rớt, tà độc vô khổng bất nhập. Thanh niên nam tử chiêu thức vừa ra, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, một ngụm đen nhánh huyết thủy phun ra, ngất đi. Hà Phàm liếc mắt Lục Tử Lăng, không chết, còn tốt ngươi kêu kịp thời, nếu không, chỉ còn lại xác ngoài. Sư huynh, Lục Tử Lăng vội vàng chạy tới, đem thanh niên nam tử ôm lấy. Giờ phút này thanh niên nam tử còn tại ói máu đen, nhiễm tại màu đen váy xa bên trên, trong nháy mắt ăn mòn một cái lỗ nhỏ. Hà Phàm, ngươi nhanh thu cái này tà độc không đi, đồng dạng sẽ chết. Lục Tử Lăng thử một chút, mình tà phái võ kỹ, căn bản không làm gì được cái này tà độc, ngược lại, tà độc hung hãn, lại có xâm nhập nàng dấu hiệu, tám bánh hắc dương lơ lửng, một cỗ hấp lực truyền ra, tràn lan tà độc nhao nhao về hắc dương, thanh niên nam tử thể nội cũng xông ra điểm điểm hắc quang, về hắc dương, cuối cùng hắc dương hóa thành tám cái điểm sáng, về Hà Phàm thể nội, tu dưỡng một đoạn thời gian liền không sao, niết bàn cấp 7, năng lực khôi phục rất mạnh, Huyền Dương an ủi, để ngươi đừng chạy, ngươi lại không nghe. Lần này tốt, lại dựng tiến đến một cái, chương 207, đáng sợ nhất là, hắn còn đã luyện thành, chương 207, đáng sợ nhất là, hắn còn đã luyện thành, kéo lấy thanh niên vào sơn động, Huyền Dương khống chế Khổn Tiên Thằng, đem hai người cánh tay trói lại, lại nhìn về phía Hà Phàm, đạo hữu, nếu không hai người này ném cho ngươi, bần đạo đi giúp tiểu sư muội, ngươi không sợ ta giết bọn hắn. Hà Phàm hỏi lại, Huyền Dương trầm mặc, bần đạo càng sợ ngươi hơn giết ta à, ta đi bế quan, chính ngươi nhìn xem bọn hắn, yêu đi thì đi, ta lười nhác. Quản, Hà Phàm khoát tay nói, hắn hiện tại một lòng tại mình võ kỹ phía trên, đạo tà chi pháp đã hoàn thiện, bọn hắn yêu có đi hay không, Hà Phàm bế quan, tà khí lần nữa tràn ngập, toàn bộ sơn động kiềm chế khí tức so trước đó càng kinh khủng, Huyền Dương, dẫn ta đi gặp Huyền Vân đi. Lục Tử Lăng thấp giọng nói, ngươi không sợ sư thúc bọn hắn giết ngươi. Huyền Dương kinh ngạc, ta hiện tại càng sợ Hà Phàm. Ngươi cũng nhìn thấy, nếu là hắn phát hiện chúng ta cho tiến hóa pháp có vấn đề, ngươi cảm thấy chúng ta còn có đường sống. Lục Tử Lăng thật sợ, Hà Phàm võ kỹ, càng ngày càng hung tàn, nàng thật sợ ngày nào Hà Phàm đột nhiên biết, trực tiếp đem bọn hắn cho bí chế, Huyền Dương lại không thả nàng đi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đi Huyền Vân bên kia, ngược lại an toàn hơn, bởi vì Huyền Dương không cho giết. Huyền Vân bọn hắn làm sao cũng sẽ không giết các nàng, nhưng Hà Phàm bên này liền không đồng dạng. Hà Phàm ngay cả đạo môn tiến hóa pháp đều muốn, thật điên, lên, sẽ cho Huyền Dương mặt mũi. Thế nhưng là, đi gặp tiểu sư muội, ngươi không thể nói mò, Huyền Dương còn có một tầng lo lắng. Đi về sau, các ngươi liền đem chúng ta giam lại, nhất định phải nấp kỹ. Dẫu ở Hà Phàm làm sao tìm được cũng tìm không thấy địa phương. Lục Tử Lăng lấy bí pháp ứng, Huyền Dương ra mặt quất thẳng tới, bần đạo cảm thấy, bần đạo cũng muốn chạy, chờ Hà Phàm bế quan ra, chúng ta cáo biệt, không, hiện tại liền đi, lập tức, Lục Tử Lăng kích động nói, ngươi quên, chúng ta, tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn thân sụi lơ sự tình. Nơi này ngoại trừ chúng ta, còn có ai? Mà ngươi ta thực lực chênh lệch không nhiều, ngươi liền xem như muốn đối ta động thủ, ta hẳn là có chỗ phát giác, trái lại cũng thế, chỉ có Hà Phàm có thể vô thanh vô tức đánh bất tỉnh chúng ta, áp chế chúng ta tỉnh lại. Ngươi là nói, ban đêm Hà Phàm xuống tay với chúng ta rồi. Huyền Dương sắc mặt trắng bệch, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, ngươi cảm thấy còn có loại thứ hai có thể sao? Lục Tử Lăng lạnh lùng nhìn xem hắn, bần đạo lưu cái tin tức, lập tức đi ngay. Huyền Dương cắn răng một cái, khắc xuống tin tức, cõng lên thụ thương thanh niên nam tử, mang theo Lục Tử Lăng rời đi. Nhanh lên, đi nhanh điểm, không phải Hà Phàm liền đuổi theo tới. Lục Tử Lăng thúc giục nói, sư muội, thanh niên nam tử hình dạng tới, nhìn xem Lục Tử Lăng, chịu đựng thể nội thương thế, nói, vừa rồi làm sao sự tình, sư muội ngươi ra rồi. Không, bần đạo chính mang theo các ngươi chuyển rời đến đạo môn địa, bàn, đem các ngươi giam lại. Huyền Dương mở miệng nói, vừa rồi vị kia, là tà phái vị tiền bối nào? Tà pháp cao thâm, nhất định là ta tà phái một vị ma đầu. Thanh niên nam tử sắc mặt ngưng trọng nói, vị tiền bối kia, tại sao lại bắt cóc sư muội? Hắn không phải tiền bối, không phải tà phái người, là một cái đầu bếp. Lục Tử Lăng sắc mặt cứng đờ, nói, ngươi nếu là coi hắn là tà phái tiền bối, hắn sẽ chặt ngươi. Hắn là Hà Phàm. Huyền Dương nói, ngươi không biết Hà Phàm, đầu óc có chút Mộng, thanh niên vuốt vuốt cái trán, nói, Hà Phàm ra tay quá độc ác. Trước theo bần đạo đi Huyền Vân cư giam giữ đi. Huyền Dương thở dài, sư muội, chúng ta chạy a. Thanh niên mắt nhìn Huyền Dương, mình tăng thêm sư muội, hẳn là có thể chạy. Bần đạo mặc dù không bằng Hà Phàm, nhưng là, không nói các ngươi có thể hay không tránh thoát khổn tiên thằng, chỉ cần dám chạy, bần đạo lập tức liên hệ Hà Phàm, các ngươi tin hay không? Huyền Dương cười lạnh nói, đúng rồi, sư huynh, bọn hắn một mực nói, chúng ta muốn hủy diệt Thiên Vân, ngươi biết cái gì đặc biệt tin tức a? Lục Tử Lăng nói sang chuyện khác, hủy diệt Thiên Vân, chúng ta tới chính là vì đối phó đạo môn, làm sao lại nhắc lên Thiên Vân? Sư huynh cau mày nói, chúng ta tà phái cũng có điểm mấu chốt, giống nhau là nhân loại một viên, mặc dù không thủ hộ thành thị, nhưng cũng sẽ không hủy diệt thành thị. Đây là Hà Phàm tra ra tin tức, bọn hắn còn bắt không ít tiến hóa giả, bị sư muội giải cứu ra. Huyền Dương một bên đi đường, vừa nói, chẳng lẽ chúng ta bị người đùa bỡn? Lục Tử Lăng sắc mặt âm hàn, Huyền Dương, ngươi để cho ta rời đi, ta đi thăm dò rõ ràng. Tiểu ma nữ, ngươi cũng đừng nghĩ chạy, mặc ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, bần đạo cũng sẽ không để ngươi rời đi. Huyền Dương âm thanh lạnh lùng nói, không cho chúng ta rời đi cũng được, ngươi để cho ta truyền lại tin tức ra ngoài. Việc này nhất định phải biết rõ ràng, nếu thật là muốn hủy diệt Thiên Vân, ta tà phái cũng không khiêng cái này tội. Lục Tử Lăng lạnh lùng thốt. Huyền Dương trầm mặc một lát, nói, ngươi dự định làm sao truyền lại? Thả sư huynh rời đi. Lục Tử Lăng nói, sư muội, ngươi, Huyền Dương, bắt ta đã đủ rồi, nhiều sư huynh một cái không nhiều, thiếu sư huynh không thiếu một cái, mà lại, tại tà phái, của ta vị so sư huynh cao hơn. Lục Tử Lăng nói, ngươi muốn cho hắn đi về sau, viện binh. Huyền Dương cười lạnh nói, ngươi cảm thấy, chúng ta tà phái lần này tới người, có ai có thể đánh thắng Hà Phàm? Lục Tử Lăng trong lòng, khổ, nếu là nói trước kia Hà Phàm, nàng còn có chút nắm chắc, tà phái tới đây người mạnh nhất xuất thủ, hẳn là có thể mang đi nàng, nhưng bây giờ Hà Phàm, nơi này tà phái thành viên, tới một cái chết một cái, tốt à, ngươi đi đi, đi thăm dò thanh về sau, lấy khối ngọc phù này liên hệ bần đạo, hoặc là trực tiếp đi Huyền Vân cư tìm bần đạo. Huyền Dương buông xuống thanh niên nam tử, lấy ra một bình thuốc chữa thương tề, thương thế của ngươi, ăn vào dược tề, nhanh đi, sư muội ta, sư huynh, đừng nói nữa, mau mau rời đi, đi thăm dò rõ ràng, nếu là đối phương hủy diệt Thiên Vân, kịp thời báo cho Huyền Dương, nếu chỉ là giúp chúng ta đối phó đạo môn, vậy liền dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Lục Tử Lăng mở miệng nói, sư muội cẩn thận. Thanh niên nam tử vứt xuống một câu, quay người rời đi. Huyền Vân cư, Huyền Vân, Quý Thiên Nhai, Tề Huyền, sư mộng đồng tề tụ, nhìn xem gặp phải mà Huyền Dương, vị này là... Huyền Vân nhíu mày, Lục Tử Lăng, tà phái người, người kia đệ tử, Huyền Dương giới thiệu nói, bần đạo bắt sống, ngươi bắt sống, trước đó liên hệ, ai nói là Hà Phàm cứu? Sư mộng đồng không chút nào cho Huyền Dương lưu mặt mũi, khục, cùng một chỗ bắt sống, sư thúc, đưa nàng giam lại đi, xem ở sư phụ phân thượng, cũng không cần giết nàng. Huyền Dương cười khan nói, Hà Phàm đâu? Huyền Vân gật đầu, Hà Phàm hiện tại có việc thoát thân không ra, chúng ta đừng tìm hắn. Huyền Dương vội vàng nói, có việc. Quý Thiên Nhai nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, trọng yếu như vậy thời khắc, vẫn là để hắn tới đi. Nơi đây tuy có trận pháp phòng hộ, nhưng khó đảm bảo đối phương không có trận pháp cao thủ. Có Hà Phàm tại, thực lực chúng ta cũng mạnh lên một phần. Hà Phàm có việc, hắn là đang ăn đỉnh phong hung thú a. Sư Mộng Đồng cười lạnh nói, hắn không phải đang ăn, chính là đang ăn trên đường. Tiểu lỗ mũi trâu, các ngươi mấy ngày nay ăn rất tốt. Tế Huyền hâm mộ nhìn xem hắn, đỉnh phong ký hung thú a, đi theo Hà Phàm mỗi ngày có ăn, hắn đều muốn ăn, ăn rất tốt. Huyền Dương kém chút quất hắn một bàn tay, đi theo Hà Phàm bên người, bần đạo đều sắp bị dọa sợ. Ngươi biết tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn thân mỏi mệt bủn rủn, là cảm giác gì a? Huyền Dương, Lục Tử Lăng nhìn về phía Huyền Dương. Chúng ta thật vất vả rời đi Hà Phàm, cái này còn muốn Hà Phàm tới. Hà Phàm ở đâu? Ta đi tìm hắn. Quý Thiên Nhai mở miệng nói, đừng, đừng đi, để Hà Phàm hảo hảo làm cái an tĩnh đẹp đầu bếp đi. Huyền Dương khô khốc địa đạo, không được, nhất định phải để hắn đến, nếu không xảy ra chuyện, hắn không có ở đây, chúng ta mấy người sợ là khó mà ngăn cản, có hắn tại, lực lượng liền mạnh một phần, ngươi không muốn để cho hắn đến, là vì cái gì? Tế Huyền chau mày, chắc chắn mà nhìn xem hắn, tiểu lỗ mũi trâu, ngươi có việc giấu giếm chúng ta? Không, bần đạo không có việc gì giấu giếm, chỉ là bắt Lục Tử Lăng, có nàng nơi tay, tà phái chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Huyền Dương nói, tiểu lỗ mũi trâu, bần tăng hiểu rõ nhất ngươi, ngươi nếu không nói, đừng trách bần tăng thanh trừ tà nghiệt. Tế Huyền lạnh lùng thốt, tốt a bần đạo nói, hà phàm tu luyện đạo tà tiến hóa pháp. Huyền Dương bất đắc dĩ, đối mặt mấy người xem kỵ ánh mắt, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hiện tại hà phàm đã tà khí ngập trời, đạo tà chi pháp, cái kia hẳn là đạo tà xung đột mới đúng, đến tột cùng là thế nào sự tình? Như thật nói ra, Huyền Vân ngưng trọng nói, là như vậy. Huyền Dương một năm một mười giảng thuật, mấy người hai mặt nhìn nhau, đạo tà chi pháp, còn trải qua các ngươi cải biến. Mấy người sắc mặt khó coi, ngươi không cho liền không cho, cải biến làm gì, ngươi không biết dạng này rất nguy hiểm. Đáng sợ nhất là, hắn còn đã luyện thành, Lục Tử Lăng buồn bã nói. Chương 208, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, chương 208, ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Quý Thiên Nhai, Huyền Vân, Sư Mộng Đồng, Tế Huyền bốn người mộng bức, trải qua các ngươi loạn đổi đạo tà chi pháp, bị hà phàm đã luyện thành, các ngươi, đến cùng làm sao đổi? Tế Huyền, cảm giác thế giới quan sụp đổ, loạn đổi tiến hóa pháp, cũng có thể luyện thành, các ngươi không phải là vì hà phàm chế tạo riêng a? Chính là tùy ý cải biến mấy đầu tuyến, ảnh hưởng không lớn, nhiều lắm là để hắn thụ thương, chỉ là, không nghĩ tới hắn không bị tổn thương, ngược lại càng luyện càng tà dị. Lục Tử Lăng ngây ngốc nói, ngươi chính là tà phái, còn nói hà phàm càng luyện càng tà dị. Sư Mộng Đồng cười nhạo, ta đứng tại hà phàm bên người, đều cảm giác âm trầm. Lục Tử Lăng ra, mặt co lại, nói, mà lại, hà phàm không biết luyện thế nào, ngạnh sinh sinh đem Cửu Dương Bí Điển cho đã luyện thành Cửu Dương Tà Điển, chúng ta đi xem một chút. Huyền Vân sắc mặt ngưng trọng nói, Huyền Dương, ngươi ở nhà nhìn xem Lục Tử Lăng, sư thúc, ta cùng Quý Thiên Nhai đi thôi, ngươi muốn ở đây trấn thủ trận pháp. Sư Mộng Đồng mở miệng nói, tiểu sư muội, hà phàm hiện tại đã tà khí ngập trời, ngươi cũng đừng đi, để tiểu con lừa chọc đi. Huyền Dương vội vàng nói, đúng, tiểu sư muội, bần tăng đi là được, ngươi theo sư thúc ở đây trấn thủ. Tế Huyền mở miệng nói, ta so với các ngươi hiểu rõ hơn hà phàm. Sư Mộng Đồng vứt xuống một câu, đứng dậy rời đi. Tiểu sư muội, Huyền Dương cùng Tế Huyền còn muốn lại khuyên, Huyền Vân trong tay nhiều một cây roi ra, đến, Huyền Dương, trước quỳ tốt, sư thúc lò luyện đan đâu? Sư thúc, ngươi đang nói cái gì? Huyền Dương một mặt mờ mịt, nói cái gì? Ha ha, lập tức ngươi liền biết sư thúc đang nói gì. Huyền Vân cười lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí huy động roi ra. Rất nhanh, Huyền Vân cư truyền ra Huyền Dương cùng Tế Huyền tiếng kêu thảm thiết. Sư thúc, bần tăng lại không? Không biết ngăn cản, cùng tội xử lý. Huyền Vân mặt không thay đổi nói, Tế Huyền, em Huyền Dương, bần tăng ích đại gia ngươi, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Sư Mộng Đồng, chúng ta mau mau, nghe Huyền Dương nói, ta hại đến hoảng, hiện tại chúng ta nhân thủ không đủ, nhất định phải kiên trì đến đạo môn cùng phía trên phái người tới, cần hà. Phàm, Quý Thiên Nhai nói, ta biết. Sư Mộng Đồng gật đầu, trong sơn động, hai người rời đi, hà phàm không cố kỵ nữa, bước ra sơn động tu luyện, bên trong đã bị ăn mòn không có chỗ đặt chân, hương vị cũng không tốt nghe, vẫn là ra tu luyện tương đối tốt. Tám bánh hắc dương, thái cực hư ảnh đồng thời hiển hóa, khác loại bản thái thượng vong tình thiên, bảo trì tâm thần yên tĩnh, không có một tia tạp niệm, đồng thời thôi động hai đại tuyệt học, tà độc tứ ngược, thái cực trấn áp, hà phàm tựa, như quên hết mọi thứ, đắm chìm trong hai đại võ kỹ bên trong, ngập trời tà khí, đồng dạng không kém đạo khí, hai cỗ lực lượng ngưng tụ thành một cỗ, bay thẳng không trung, tà độc tràn ngập, mặt đất tại ăn mòn, hoa cỏ bị ăn mòn, trong nháy mắt tiêu vong, thái cực hư ảnh phóng thích mông lung quang mang, bao phủ phương viên mấy chục mét, cả vùng đất bị quang mang này mài đi một đoạn, cỏ cây suy bại, đi hướng suy vong, hắc dương hoàn quấn quanh thân, tà độc tại khống chế bên trong, chậm rãi, hướng ra phía ngoài khuếch trương, chỉ cần luyện tốt cái này hai chiêu, cơ hồ là di động đại sát khí, chỉ cần tiến hóa chi lực duy trì, một đường đi qua, tà độc ăn mòn, hoàn toàn không cần vung đao, có thể trực tiếp nhặt thi thể. Đương nhiên, chiêu này đối phó cấp thấp có thể, đối phó đỉnh phong kỳ. Muốn phạm vi lớn diệt sát căn bản không có khả năng, đối phó thuế biến kỳ. Cũng chỉ có thể chậm rãi mài, thật là nồng nặc tà khí, xông thẳng tới chân trời, Hà Phàm đã kinh khủng như vậy rồi. Hắn mới tu luyện đạo tà chi pháp bao lâu? Quý Thiên Nhai nhìn xem tiến về tà khí, trong lòng kinh hãi, Hà Phàm thực lực rất mạnh, đao pháp lại là đi hung tàn tà phái chi pháp, cùng tà phái võ kỹ 10 phần phù hợp, lần này đạt được tà phái võ kỹ, tự nhiên phi tốc tăng lên, chỉ là không nghĩ tới, kia cỗ đạo khí, cũng là như thế mạnh, Sư Mộng Đồng ngưng trọng nói, có người đến, này khí tức, Sư Mộng Đồng cùng Quý Thiên Nhai. Hà Phàm phát giác được có người đến, đạo tà chi lực đều trở về cơ thể bên trong, Hắc Dương Thái Cực Đồ tùy theo về, kim quang vận chuyển một vòng, bên ngoài thân lưu lại tà khí trong nháy mắt biến mất, cỏ cây suy bại, ăn mòn chi lực nghiêm trọng, hai đạo nhân ảnh đến, Quý Thiên Nhai cùng Sư Mộng Đồng nhíu mày mà nhìn xem bốn phía cỏ cây, lại nhìn về phía đứng tại cửa động Hà Phàm, lên tiếng nói, Hà Phàm, đây là ngươi làm. Tu luyện sơ sẩy, Hà Phàm bình tĩnh nói, ngươi nhìn, tình huống giống như rất không tệ. Quý Thiên Nhai mê hoặc mà nhìn xem Hà Phàm, hắn mới vừa rồi còn cảm ứng được ngập trời tà khí cùng đạo khí đâu. Bây giờ nhìn Hà Phàm, cái gì cũng nhìn không ra, ta cũng cảm thấy ta rất khỏe. Hà Phàm cười nói, để cho ta nhìn xem. Sư Mộng Đồng nhíu mày, đi vào Hà Phàm bên người, bắt lấy Hà Phàm tay, một sợi màu vàng tiên hóa chi lực. Không có vào Hà Phàm thể nội, có cái gì đẹp mắt, ta và ngươi rất quen à. Hà Phàm cảnh giác nhìn xem nàng, sẽ không phải tới tìm hắn phiền phức à. Ngươi bây giờ thân kiêm đạo tà chi pháp, nếu là chân chính, cũng không có thể tu luyện, có lục tử lăng cho đạo tà kết hợp chi pháp, mặc dù có thể để ngươi tu luyện thành công, nhưng nàng cải biến. Sư Mộng Đồng sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi bây giờ tình huống rất nguy hiểm, không tệ. Hà Phàm, ngươi bị lục tử lăng hố, Huyền Dương vì để cho ngươi biết, đạo tà không thể đồng tu, học được tà phái là được, cho nên cũng sửa lại đạo môn. Quý Thiên Nhai cũng mở miệng nói, cái gì? Hà Phàm sắc mặt đại biến, kinh sợ mà nói, Huyền Dương cùng lục tử lăng, thế mà bẫy ta như vậy? Uổng ta cứu Huyền Dương nhiều lần, còn giúp hắn bắt sống lục tử lăng, đáp ứng không giết nàng, cư nhiên như thế đối ta. Hà Phàm rất đau lòng, lúc ấy hao phí hắn hai đêm bên trên, mới tìm ra chính xác vận chuyển lộ tuyến, cái này chính xác là chính hắn tu luyện chính xác, có phải hay không nguyên bản, không bảo đảm, ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Quý Thiên Nhai trầm giọng nói, ta hiện tại có phải hay không muốn phun ngụm máu? Hà Phàm suy tư, trên mặt, rất sợ hãi, ta nên làm cái gì? Đình chỉ tu luyện, Sư Mộng Đồng nói, thế nhưng là, nếu là đình chỉ tu luyện, thực lực của ta sợ là muốn tới trước đó, vũ khí của ta vốn cũng không thế nào, so với các ngươi kém xa, ta thật vất vả mới tiến bộ. Hà Phàm do dự nói, thần sắc rất xoắn xuýt, ngươi luyện thêm xuống dưới, sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Sư Mộng Đồng trầm tư nói, lục tử lăng đưa cho ngươi tà phái võ kỹ là thật, ngươi luyện tập tà phái võ kỹ đồng dạng có thể tăng lên, thế nhưng là, ta là một cái chính phái người A, ta có một viên hướng tới Phật đạo trái tim. Hà Phàm rất yêu thương, ánh mắt rất là bi thống, ta làm người chính phái, cũng nghĩ học chính phái võ kỹ. Sư Mộng Đồng cùng Quý Thiên Nhai, vẫn là trước sau như một không muốn mặt, ngươi chỗ nào chính phái rồi? Ngươi võ kỹ từ vừa mới bắt đầu, liền không có chính phái qua. Cái kia chỉ có một cái biện pháp, từ bỏ ngươi tà phái võ kỹ, đổi học khác võ kỹ. Sư Mộng Đồng suy nghĩ một chút nói, vậy ta nên học cái gì? Hà Phàm tội nghiệp mà nhìn xem nàng, gia nhập Phật đạo tà ba môn, hoặc là liên minh. Quý Thiên Nhai mở miệng nói, liên minh cũng cần cường đại tiến hóa giả gia nhập, cũng có tốt nhất tiến hóa pháp cùng võ kỹ, không gia nhập, có thể học không? Hà Phàm thở dài, ta chỉ muốn làm kia tự do tự tại người, muốn tự do tự tại, có thể, nhưng ngươi phải có thực lực kia. Quý Thiên Nhai cười lạnh nói, thực lực ngươi là không sai, nhưng ngay cả thích linh cũng không thành, muốn tự do tự tại, tùy tâm sở dục, không có khả năng, trừ phi ngươi siêu việt thích linh. Siêu việt thích linh, Hà Phàm nhíu mày, Thích Linh về sau là cảnh giới gì? Trường sinh bất lão, thiên nhân chi cảnh, thần, Quý Thiên Nhai ánh mắt ngưng lại, tràn ngập chờ mong, ngươi nếu có thể đạt tới thiên nhân, chính là còn sống thần, tự có thể tiêu diêu tự tại. Phê suy trước kia Niết Bàn viết hoa nên giờ Thích Linh versus thiên nhân cũng viết hoa, chương 209. Ta đi cùng ta tử thương lượng một chút, chương 209, ta đi, cùng ta tử thương lượng một chút, thiên nhân, thần, trường sinh bất lão, Hà Phàm có chút ngẩn ngơ, thật có thể trường sinh bất lão, đây là liên minh cho tin tức, chỉ có quân đội thống lĩnh, hoặc là, Thích Linh tiến hóa giả mới có thể biết được. Quý Thiên Nhai mở miệng nói, cho nên, tại ngươi trở thành thiên nhân trước đó, trước tuyển môn phái gia nhập, hoặc là liên minh, chờ ngươi thành tựu thiên nhân, hết thảy đều trói buộc không được ngươi, vậy ta trước định vị mục tiêu nhỏ, chờ. Thành thiên nhân lại nói, Hà Phàm suy tư nói, sắc mặt hai người tối đen, trước định vị mục tiêu nhỏ, ngươi coi thiên nhân là gì, nói đạt tới có thể liền có thể đạt tới, Hà Phàm. Trước đó, ngươi trước tiên có thể gia nhập Phật môn, hoặc là đạo môn, Sư Mộng Đồng mở miệng nói, nếu là ngươi muốn nhập quân đội cũng được, sau lần này, ta cũng sẽ không lại làm thống lĩnh, vừa vặn ngươi tới thay thế, nếu không, cho ta tiến hóa pháp, ta liền không gia nhập rồi. Hà Phàm nhìn xem hai người, sắc mặt bi thương, ta làm nhiều như vậy chuyện tốt, giúp các ngươi nhiều như vậy. Hà Phàm, Sư Mộng Đồng đối Quý Thiên Nhai đưa mắt liếc ra ý qua một cái, giật giật ống tay áo của hắn, để hắn đứng hướng một bên, làm gì? Ngươi muốn cho nắm thảo, ngươi lại nổi điên làm gì? Lục Long phục thủ, 6 đầu kim long đồng thời xuất hiện, Hà Phàm hơi biến sắc mặt, không hiểu rõ Sư Mộng Đồng vì sao xuất thủ, dừng tay, ngươi làm gì? Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, Hà Phàm thân hình chớp động, thanh quang tràn ngập, tránh né 6 đầu kim long, làm sao động thủ? Quý Thiên Nhai nhất thời cũng có chút mộng, không biết rõ tình trạng, chân long xuất tuần, Sư Mộng Đồng chẳng quan tâm, sấm sét vang dội ở giữa, lại xuất hiện lôi long, Quý Thiên Nhai suy nghĩ một chút, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm chém xuống, nhanh như tuyệt luân, thiên chi quyết, thái cực cống đan quên đi, giản lược bản, Hà Phàm hơi suy nghĩ, thả người như không, đạo tà chi khí sông, thẳng tới chân trời, lôi đình trong nháy mắt bị dìm ngập, to lớn thái cực đồ chấn áp mà xuống, không có làm hao mòn huyết nhục, chỉ là thuần túy chấn áp, ầm ầm, giống, ầm vang ở giữa, thái cực đồ phía dưới, lôi long gào lên đau xót, gào thét một tiếng, rơi xuống dưới, lôi quang diệt hết, hóa thành trường thương, phốc phốc, một kiếm rơi xuống, huyết thủy phun ra, Quý Thiên Nhai trực tiếp bay rớt ra ngoài, sợ hãi nhìn lên trên trời trấn áp mà xuống thái cực đồ, ngươi quả nhiên đến bù đạo tà, chi pháp, Sư Mộng Đồng mắt hiện kim quang, thu trường thương, nhìn xem đứng ở thái cực đồ phía trên Hà Phàm, ngươi thăm dò ta. Hà Phàm trợn trắng mắt, thái cực đồ tiêu tán, phiêu nhiên rơi xuống, đạo tà chi khí biến mất theo, đạo tà thu nạp tự nhiên, ta trước đó còn không tin, Huyền Dương cùng Lục Tử Lăng còn kỳ quái ngươi như thế nào luyện thành, không nghĩ tới ngươi đền bù sai lầm, Sư Mộng Đồng hít sâu một hơi, nói, tốt a Phật môn chi pháp, ta là lửa gạt không tới, Hà Phàm nhún vai, nói, nếu không đến một trận giao dịch, ngươi thật hảo tiện. Sư Mộng Đồng rất muốn bóp chết Hà Phàm, vừa rồi tội nghiệp, nàng kém chút thật muốn mang Hà Phàm nhập Phật môn, Hà Phàm, ngươi làm sao làm được? Quý Thiên Nhai cau mày nói, ngươi muốn sửa lại đạo tà chi pháp, trừ phi Lục Tử Lăng cùng Huyền Dương nói ra, hoặc là, có người chỉ điểm, lại hoặc là, ngươi một mình tìm tòi, nhưng một mình tìm tòi, ngắn như vậy thời gian bên trong, hẳn là không cách nào sửa lại, ta thiên phú dị. Bẩm, Hà Phàm một mặt kiêu ngạo mà nói, thật sao? Sư Mộng Đồng cười lạnh, tiện tay ném ra một bản tiến hóa pháp, đến, ngươi đem cái này Phật môn chi pháp, uốn nắn một cái, khục, cái này, ta trước kia đối đạo môn có chỗ nghiên cứu, đối Phật môn không có gì nghiên cứu, Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, nói, nếu là không có hai người làm thí nghiệm, ta kiếp trước nhớ kỹ những cái kia, cũng không đủ a ngươi bây giờ để cho ta lấy cái gì uốn nắn. Quý Thiên Nhai, ngươi rời đi trước, ta có mấy lời cùng. Hà Phàm nói chuyện, Sư Mộng Đồng mở miệng nói, cái này tốt, chớ quên đại sự. Quý Thiên Nhai nhìn hai người một chút, quay người rời đi. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Hà Phàm nghi hoặc mà nhìn xem Sư Mộng Đồng, trong lòng đã có chỗ suy đoán, chân Phật xá lợi. Sư Mộng Đồng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, có phải hay không trên tay ngươi? Không tại, ta từ đầu đến cuối, liền chưa thấy qua cái gì chân Phật xá lợi. Hà Phàm lắc đầu, Hà Phàm, ngươi không giữ được, ngươi muốn chân Phật xá lợi để làm gì? Hiện tại Phật môn còn không biết, chân Phật xá lợi trong tay ngươi, một khi biết, tới gặp ngươi sẽ là một đám thích linh. Sư Mộng Đồng bình tĩnh nói. Hà Phàm trầm mặc một lát, nói, ta muốn Phật môn tiền hóa pháp cùng võ kỹ. Ngươi đã thân kiêm đạo tà, lại dung hợp Phật môn, ngươi nghĩ hội tụ ba phái chi pháp. Sư Mộng Đồng khiếp sợ nhìn xem hắn, ngươi thật không muốn mệnh rồi, chỉ là nhìn xem, có thể hay không tu luyện. Nếu là có thể dùng, chưa chắc không thể. Hà Phàm nói, ngươi dung hợp không được. Ngươi có thể thân kiêm đạo tà, cũng là bởi vì vốn là có đạo tà chi pháp. Ngươi chỉ là uốn nắn sai lầm nhỏ lầm, thật làm cho ngươi dung hợp sáng tạo, ngươi có thể làm. Sư Mộng Đồng lạnh lùng nhìn xem hắn, không phải ta xem nhẹ ngươi, ngươi thật làm không được, vậy ngươi nói ta muốn chút gì? Tam muội chân hỏa, cửu u ma hỏa, các ngươi khẳng định không cho ta. Hà Phàm khẽ thở dài, vậy ta chỉ có thể muốn một chút tiến hóa pháp cùng võ kỹ, chính ngươi cân nhắc đi. Ngoại trừ tiến hóa pháp cùng những ngọn lửa này, ngươi muốn cái gì đều có thể. Sư Mộng Đồng thở dài một tiếng, nói, ta cũng không muốn, lần sau gặp lại, ngươi sẽ là một đống xương khô. Không nói những thứ này, ngươi tìm đến ta, không phải đơn thuần nghiệm chứng ta đạo tà chi pháp a. Hà Phàm nói sang chuyện khác, Sư Mộng Đồng xem ra thật sẽ không cho Phật môn phương pháp, đến lúc đó tìm Tế Huyền thử một chút. Chúng ta nghĩ mời ngươi đi Huyền Vân cư tọa trấn, hiện tại tra được không ít manh mối, cải tạo hung thú cũng so trước đó cường đại, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ ngăn cản một đoạn thời gian, kiên trì đến liên minh cùng đạo môn phái người tới. Sư Mộng Đồng nói, ta cứ như vậy sô khổ, giúp các ngươi làm nhiều chuyện như vậy, cái này cũng không cho, vậy cũng không cho. Hà Phàm bĩu môi, bất thiện nói, ta Hà Phàm nhìn cứ như vậy như cái người tốt, ngươi giúp, Phật đạo đều nhận ngươi lần này tình. Bằng hữu của ngươi Tần Vi cùng Lâm Nguyên Khải, sinh ý cũng sẽ tốt làm rất nhiều. Sư Mộng Đồng mở miệng nói, Phật đạo tình. Hà Phàm hứ một ngụ, không phải ta nói, các ngươi thiếu ta bao nhiêu lần, trong lòng thế nào liền không có số đâu. Sư Mộng Đồng có chút xấu hổ, thiếu thật là có điểm nhiều, dạng này, cường hóa ngươi vũ khí vật liệu, Phật đạo ra, mà lại, trực tiếp dùng tới tốt, tuyệt đối là thích linh cấp phẩm chất tốt nhất, thật chứ. Hà Phàm nhíu mày, chắc chắn. Sư Mộng Đồng bảo đảm nói, vậy ta đáp ứng, nhưng ta muốn bế quan tu luyện, ngươi có việc gửi tin, tức, ta chạy tới, hoặc là, ngươi tra được bọn hắn, ta trực tiếp đi diệt. Hà Phàm suy nghĩ một chút nói, còn có, đem Tử Kim Bát Vu cũng cho ta cường hóa, ta nếu có thể hầm thích linh cấp, tiếp nhận tam muội chân hỏa, ngươi còn muốn tam muội chân hỏa. Sư Mộng Đồng khí cắn răng, ngươi liền không thể thay cái nhớ thương, không, ta bây giờ muốn cửu u ma hỏa, chờ ta tu luyện hoàn thành, liền đi thương lượng với tà chi tử một cái, đem cửu u ma hỏa cho ta mượn. Hà Phàm sờ lên cằm nói, đã đạo tà hợp lưu, kia tam muội chân hỏa, cùng cửu u ma hỏa, có phải hay không có thể dung hợp lập tức? Ngẫm lại có chút ít kích động, ngươi liền không thể muốn chút bình thường, tà chi tử đã thích linh, mà lại, không tại Thiên Vân Thị. Sư Mộng Đồng khóe miệng giật một cái, cho ngươi mượn, ngươi đi qua, người ta không giết ngươi mới là lạ, ở đâu, ta làm xong liền đi qua. Hà Phàm mở miệng nói, tam muội chân hỏa còn không có hạ lạc, cửu u ma hỏa mục tiêu minh xác, tà chi tử, chương 210, ta muốn thay đổi, nhưng hắn không thay đổi, chương 210, ta muốn thay đổi, nhưng hắn không thay đổi, để cho ta nhìn xem, ngươi nói tà chi pháp dung hợp. Sư Mộng Đồng mở miệng nói, còn muốn đánh. Hà Phàm nhíu mày, nội dung, Sư Mộng Đồng âm thanh lạnh lùng nói, đây là của ta, không có khả năng nói ra. Hà Phàm cười lạnh, nghĩ nghe trộm ta tiến hóa pháp cùng võ kỹ, ta là vì ngươi tốt, ngươi mặc dù uốn nắn, nhưng người nào biết ngươi đi là đầu nào tuyến. Sư Mộng Đồng ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào mơ ước ý tứ, đạo môn là được, tà phái, ta cũng không muốn biết. Tốt a. Hà Phàm trầm ngâm một lát, bắt đầu đọc thuộc lòng, đạo khả đạo, phi thường đạo vô vi đại hóa chi cơ, vận ngũ hành chi thần hợp lại ta khí, tái hợp ngã thần, tam hợp ngã phách. Sư Mộng Đồng vừa mới bắt đầu nghe gật đầu, không có vấn đề, nhưng tiếp lấy liền mộng, ngươi cái này lưng thứ đồ gì, cái này giống như không phải Huyền Dương cho, ngươi cái này đổi hơi nhiều a. Trước ngừng một chút, Sư Mộng Đồng lau mồ hôi, ai cho ngươi lá gan, loạn như vậy đổi, thế nào, ta cảm thấy không có vấn đề a, càng luyện càng bổng. Hà Phàm kỳ quái mà nhìn xem nàng, tự mình tu luyện thật không hề có một chút vấn đề, cửu dương bí chế, bát luân hắc dương đều sắp bị hắn luyện thành thực thể, ngươi còn biết, nguyên mạch cùng thông mạch. Sư Mộng Đồng hít sâu một hơi, cẩn thận mà hỏi thăm, cái gì nguyên mạch cùng thông mạch? Hà Phàm có chút mờ mịt, chưa từng nghe qua, không biết. Sư Mộng Đồng thanh âm đang phát run, không biết, chẳng lẽ thật có cái gì hai mạch nhâm đốc, đả thông về sau vô địch thiên hạ. Hà Phàm mong đợi nhìn xem nàng, ngươi có bệnh. Sư Mộng Đồng khóe miệng giật một cái, đạo môn chia làm ba chủ mạch, huyền mạch, nguyên mạch, thông mạch, cái này ba mạch phân biệt lấy huyền, nguyên, thông lên đạo hiệu, tiếp theo là còn lại tiểu mạch. Sư Mộng Đồng ngây ngốc nhìn xem hắn, vô vi đại hóa chi cơ, vận ngũ hành chi thần là nguyên mạch, hợp lại ta khí, những này là thông mạch. Hà Phàm, ta cứ dựa theo mình ký ức, kiếp trước Thái Thanh trải qua, Ngọc Thanh trải qua, Thượng Thanh trải qua, nhớ kỹ một ít lời, mù mấy cái đổi, có thể tu luyện là được. Hà Phàm đột nhiên có chút hối hận, sớm biết, kiếp trước liền đem đạo giáo kinh văn, Phật giáo điển tịch toàn bộ nhìn lại xuyên qua đến, dạng này mình thỏa thỏa Phật đạo hai giáo đại thiên tài, ngươi chưa thấy qua nguyên mạch cùng thông mạch người, cũng không thể nào biết được, ngươi là làm sao biết, đồng thời loạn đổi. Sư Mộng Đồng nhìn chằm chằm hắn, rất muốn biết vấn đề này, loạn đổi coi như xong, còn để ngươi đổi thành rồi. Vô lượng con mẹ nó thiên tôn, nguyên lai ta là đạo mạch kỳ tài. Hà Phàm một mặt khiếp sợ nhìn xem mình hai tay, chẳng lẽ ta trong truyền thuyết trời sinh đạo thể, thái thượng chuyển thế. Ngươi lại vũ nhục thái thượng, tin hay không đạo môn rất mau đem ngươi chặt. Sư Mộng Đồng mặt đen lại nói, cái này, ha ha. Hà Phàm cười ha hà, ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Một năm kia, trời đông giá rét, đầy trời tuyết bay, một cái thoi thóp lão đạo sĩ đổ vào cửa nhà nhà, phi thường suy yếu, ngươi cứu được lão đạo sĩ kia, là lão đạo sĩ dạy ngươi. Không, ta một bàn tay xuống dưới, kết thúc nỗi thống khổ của hắn, đem hắn chôn ở hậu viện. Hà Phàm nghiêm túc nói, Sư Mộng Đồng, ta có thể hay không dùng thương đâm chết ngươi? Ngươi vẫn là không nói, ngươi là làm sao biết nào nói? Sư Mộng Đồng lạnh lùng nói, ngươi không có ngộ ra đến. Hà Phàm một mặt khinh bỉ, nói, uổng cho ngươi vẫn là Phật môn người, xem ra là ta sai rồi, Phật đạo không phải một nhà. Ngươi lĩnh ngộ không được đạo môn ý tứ cũng coi như bình thường. Ngộ, Sư Mộng Đồng một mặt mê mang, ngươi đập chết một cái lão đạo sĩ, chôn ở hậu viện, cái này có thể ngộ ra cái gì đến? Ngươi nhìn a ta nếu là không quản lão đạo sĩ thi thể, chính là vô vi, vận chuyển quá phiền phức, nghĩ đến dùng đại hỏa hỏa táng, đây chính là đại hóa, cái này cơ hội chính là thiên cơ, thượng thiên cho ta một cái giết chết lão đạo sĩ cơ hội, cho nên, ta ngộ ra được vô vi đại hóa chi cơ. Sư Mộng Đồng sắc mặt càng ngày càng đen, gân xanh đột hiển, nắm chặt trường thương, nhịn không được muốn đâm hắn làm sao bây giờ, ta lại nghĩ đến nghĩ. Quyết định không hỏa táng, nhưng ta là người bình thường, rời quá mệt mỏi, nghĩ đến nếu có thể tùy tiện xê dịch lão đạo sĩ thi thể liền tốt, lại nghĩ tới ngũ hành, cho nên huyễn tưởng mình vận ngũ hành chi lực, nhưng này lúc ta cho rằng là thần mới có thể vận ngũ hành chi lực, cho nên liền đổi thành vận ngũ hành chi thần. Hà Phàm ánh mắt phức tạp, lâm vào ức, tốt a hắn lại tại nói mò, về phần hợp lại ta khí. Là bởi vì lão đạo sĩ cuối cùng một hơi, cùng ta ra khí, đụng nhau, dung hợp. Hà Phàm, Sư Mộng Đồng mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ta tại cùng ngươi giải thích a, ngươi không muốn nghe. Hà Phàm kỳ quái mà nhìn xem nàng, ngươi cảm thấy ta ngu à? Sư Mộng Đồng cảm nhận được trí thông minh vũ nhục, đạo môn nào kinh văn, là tử chụp chết. Đạo sĩ, đến chôn kỹ đạo sĩ lĩnh ngộ ra tới, ngu. Hà Phàm trọng trọng gật đầu. Không ngốc ngươi còn không đi, tại cái này nghe ta kể chuyện xưa, ngươi đi chết đi. Phanh, xem ra các ngươi giao lưu rất không thoải mái. Quý Thiên Nhai nhìn xem đi tới Sư Mộng Đồng, sợi tóc lộn xộn, trên mặt còn có chút thanh, quần áo có chút không ngay ngắn, rõ ràng bị Hà Phàm cho chùi qua đi. Sư Mộng Đồng sắc mặt tái xanh, đây tuyệt đối không phải là giận, đây là Hà Phàm tên hỗn đản kia dùng tay bấm. Thực sự không nhịn được, Sư Mộng Đồng bạo phát, kết quả không ngoài dự liệu, bị Hà Phàm trái lại nện cho dừng lại. Để nàng minh bạch, cái gì là không thể trêu chọc đối thủ. Hà Phàm đáp ứng a, đợi nửa giờ, Quý Thiên Nhai mới lên tiếng hỏi. Đáp ứng, nhưng hắn muốn tu luyện, có việc chúng ta gửi tin tức cho hắn. Sư Mộng Đồng giờ phút này cũng tỉnh táo lại, âm thanh lạnh lùng nói, Hà Phàm đạo tà chi pháp, đến tột cùng thế nào? Ngươi giúp hắn sửa lại rồi sao? Quý Thiên Nhai hỏi, ta muốn thay đổi, nhưng hắn không thay đổi. Sư Mộng Đồng lạnh lùng thốt, không thay đổi. Quý Thiên Nhai kinh ngạc, khó hiểu nói, vì cái gì? Bởi vì chính xác, còn không có chính hắn loạn đổi uy lực mạnh. Sư Mộng Đồng thở dài, trời mới biết Hà Phàm là thế nào đổi, liền xem như đạo tà hợp dòng, cũng không nên như vậy hung tàn. Nhưng chính hắn không biết ở đâu ra nguyên mạch cùng thông mạch kinh văn, ngạnh sinh sinh chỉnh ta đều xem không hiểu. Chính xác còn không có chính hắn đổi mạnh. Quý Thiên Nhai một mặt mộng bức, đây là siêu việt nguyên bản rồi, vẫn là triệt để sai lệch. Ta hiện tại không muốn nói những thứ này. Sư Mộng Đồng cảm giác bị nội thương, cái này nếu để cho Huyền Vân biết, không chừng râu ria đều tức điên. Quý Thiên Nhai thức thời ngậm miệng, trời mới biết Hà Phàm hiện tại đem đạo tà chi pháp cho đổi thành dạng gì, hiện tại cũng không biết lệch ra đi đâu rồi. Lấy Hà Phàm tính tình, khẳng định tuyển uy lực mạnh. Về phần hung tàn, Hà Phàm võ kỹ có không hung tàn. Hà Phàm tiếp tục tham ngộ, hắn nhớ kỹ đạo môn, còn giống như có cái gì kim đan đại đạo, hắn không biết phương pháp chính xác, nhưng sơ bộ sửa đổi một chút, đem thập dương ép chặt, tạm thời sung làm 10 khỏa kim đan cũng không thành vấn đề, như thế cũng không cần mỗi lần ngưng tụ, bớt đi rất nhiều lực, mà lại, về sau có thể làm thành bảo vật dùng, sớm ngưng tụ tồn tại thể nội, đến lúc đó phóng xuất, tương đương với dự trữ đạn dược. Hắn ngay tại hướng cái mục tiêu này cố gắng, cũng không có việc gì ném một viên ra ngoài, thực lực lại mạnh một điểm. Ta Hà Phàm tuyệt đối là một thiên tài, Hà Phàm thì thảo nói nhỏ, ngược lại là thái cực cống đan, luyện đan thuật không tốt dung hợp, luyện thế nào, đều là không ổn định, ai, gánh nặng đường xa a. Chương 211, đại ma đầu tới, chương 211, đại ma đầu tới. Cửu Dương Bí Điển, vốn là một bộ võ kỹ, ngưng tụ cửu dương, có khống chế chi pháp, Hà Phàm chỉ cần quán chú tà độc là được rồi, mà hậu thiên thái cực đồ, vốn là trấn áp chi pháp, hắn muốn cải tạo làm hao mòn huyết nhục, luyện chế ra viên thịt võ kỹ, trong đó liên quan đến dung hợp luyện đan thuật, quả thực khó khăn. Sư Mộng Đồng nói không sai, vốn là có đạo tà chi pháp làm cơ sở, hắn mới có thể tu luyện. Thật là để hắn dung hợp sáng tạo, thực sự có chút khó khăn. Trước kia ngoại tiêu lý nộn, nhưng này cũng chỉ là dung nhập phong hỏa chi lực, phẩm giai cũng không tính quá cao. Còn có Xá Lợi hỗ trợ diễn luyện nhiên mộc đao pháp, hắn mới có thể nhanh chóng chỉnh ra ngoại tiêu lý nộn. Lần này, Xá Lợi giúp không được gì. Hậu thiên thái cực đồ phẩm giai chi cao, tại đạo môn cũng là đỉnh tiêm võ kỹ. Hắn có thể cải tạo ra không ổn định, đã 10 phần không dễ dàng. Muốn triệt để viên mãn, Hà Phàm cảm thấy mình một người sợ là rất khó khăn, trong ngắn hạn căn bản không có khả năng. Tiếp tục nghiên cứu, không ổn định uy lực cũng không tầm thường. Hà Phàm thầm nghĩ nói, nếu là ổn định, mình mỗi ngày đều có thể ăn thịt viên thuốc, không chi phí lúc đi luyện viên thịt. Hà Phàm đắm chìm trong đạo tà chi pháp nghiên cứu bên trong, không biết thời gian trôi qua, cũng không quan tâm ngoại giới tình thế. Hung thú địa bàn, dĩ vãng mạch nước ngầm, đã dọn lên bên ngoài, cải tạo hung thú so trước đó càng nhiều, cũng càng kinh khủng, giống, thú giống trận trận, một đám cải tạo hung thú tiến vào rừng rậm, trực tiếp hướng quân đội mà đi, ba đạo nhân ảnh, hốt hoảng mà chạy, phía sau là mấy đạo nhân ảnh, khống chế cải tạo hung thú đuổi theo. Sư, huynh, chúng ta hướng nơi nào trốn? Một tên áo bào xám nam tử, nhìn trước mắt thanh niên, đi Huyền Vân cư, vì đại cục, Huyền Vân tuyệt đối sẽ tiếp nhận chúng ta. Thanh niên nam tử ngưng trọng nói, chúng ta nhất định phải đem việc này truyền đi, để ta phái cùng bọn hắn cắt đứt liên lạc. Bọn hắn muốn lợi dụng chúng ta dưới lưng hủy diệt Thiên Vân tội danh, toàn thân trở ra. Một nữ tử lạnh giọng nói, hiện tại Tử Lăng sư muội cũng tại Huyền Vân cư, chúng ta đi cùng Tử Lăng sư muội tụ. hợp, dù là bị giam giữ, cũng không thể bị bọn hắn lợi dụng. Thanh niên nam tử nói, người này chính là tiến đến cứu Lục Tử Lăng, lại bị Hà Phàm đánh thành trọng thương thanh niên sư huynh. Sư huynh, nơi này khoảng cách Huyền Vân Cư quá xa, chúng ta sợ là không đuổi kịp đi. Áo bào xám nam tử cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đó có một con hung cầm phía trên đứng vững một tên người áo đen. Đi theo ta, hy vọng hắn chính ở chỗ này. Thanh niên nam tử cắn răng một cái, tuyển cái phương hướng, tiến hóa chi lực vận chuyển, nhanh chóng chạy vội. Đây là đi đâu? Sư huynh, ngươi dự định dẫn đỉnh phong kỳ hung thú giết các nàng. Nữ tử một bên phi nước đại, vừa nói, nơi đó có cái so đỉnh phong kỳ hung thú kẻ càng đáng sợ hơn. Hà Phàm, Huyền Dương đã thông chi Hà Phàm, chúng ta quá khứ. Thanh niên nam tử ngưng trọng đạo, kia là cái so tà phái võ kỹ hung tàn hơn gia hỏa. Tà phái người, liền chút can đảm này, xuất ra các ngươi ăn thịt người nhẫn tâm. Đến, cùng chúng ta cùng một chỗ hủy diệt Thiên Vân, cái này không tốt sao? Cười lạnh một tiếng, vài đầu hung thú băng băng mà tới. Ta không phủ nhận, tà phái có ăn thịt người người, nhưng cũng không phải là mỗi một cái tà phái nhân viên đều như vậy tâm ngoan thủ lạt. Thanh niên sư huynh hử lạnh một tiếng, lần nữa thôi động một viên ngọc phù, phát ra tin tức, giết. Không trung, hung cầm xoay quanh, người áo đen ra lệnh một tiếng, hung cầm đáp xuống, kiếm khí đầy trời chút xuống, phệ hồn, chảm. Ba người đồng thời xuất thủ, ba đạo màu đen tà quang chém ra, bay thẳng trên trời hung cầm. Ầm ầm, kiếm khí đầy trời nhao nhao tán loạn, hung cầm đập cánh chim, vỗ cánh bay cao, không dám cùng ba đạo tà quang va chạm, chỉ có thể quấy nhiễu bọn hắn. Sau lưng, vài đầu hung thú băng băng mà tới, đồng dạng còn có kiếm khí đột kích, kiếm khí màu xanh hội tụ thành kiếm hà, rảo sát mà tới. Lại kiên trì một lát, thanh niên sư huynh lạnh giọng mở miệng, đại ma đầu muốn tới. Khói đen mờ mịt, ba đạo tà quang hội tụ, hóa thành đáng sợ khô lâu, hé miệng, thôn phệ kiếm khí dòng sông. Ầm ầm, kiếm khí trường hà càn quét, khô lâu ầm vang nổ tung, dư ba quét sạch bốn phương tám hướng. Ba vị tà phái trên người nhân viên dâng lên bình chướng, thủ hộ một lát, ầm vang vỡ vụn, bị dư ba đánh bay ra ngoài, xuống dưới cùng các ngươi sư huynh đi. Cười lạnh một tiếng, hung cầm đáp xuống, kiếm khí nương theo mà tới. Sư huynh, áo bào xám nam tử cùng nữ tử sắc mặt đại biến, bản năng nhìn về phía thanh niên sư huynh, ánh mắt mang theo một tia tuyệt vọng. Tình huống như thế nào? Trời tối, đây là tà khí. Sắc trời đột nhiên tối sầm lại, một cỗ âm trầm tà khí tựa như màn trời, để bốn phía đều âm u xuống tới, hắc vụ tựa như ố vân, kịch liệt lăn lộn, một đôi năng lượng màu đen cánh tại hắc vụ bên trong hiển hóa. Phật đạo tà, cũng không biết phái cái thích linh. Một tiếng xem thường, tà khí trong nháy mắt hóa thành một vòng hắc dương, ngăn tại ba người trước mặt, mặc cho kiếm khí phóng tới. Hắc dương nở rộ đạo đạo ô quang, ma diệt kiếm quang, đồng thời, bảy vòng hắc dương lơ lửng hư không, một tia khí lưu màu đen khuếch tán, vô khổng bất nhập, chui vào hung cầm thể nội. Tà phái cường giả khống chế hung cầm người áo đen sắc mặt đại biến, đang muốn động thủ, tọa hạ hung cầm gào thét một tiếng, đúng là phun ra một chút hắc thủy, trên thân tản ra thịt nướng hương khí. Ta hung cầm, chín, oanh, ngốc trệ ở giữa, hung cầm rơi xuống, người áo đen cũng theo đó rơi xuống không trung, phong lực hội tụ, nâng thân thể, còn lại hung thú điên cuồng vọt tới, muốn tiếp được người áo đen. Cánh chim màu đen đập, một đạo hắc ảnh hiện lên, đem hung cầm nắm trong tay, lấy ra một đống lớn gia vị, rơi tại trên cánh, kéo xuống cánh, hung hăng cắn một cái, hương vị cũng không tệ lắm. Ta chủ nghệ tiến bộ, đây tuyệt đối không phải cải tạo càng có nhai kình nguyên nhân, là tài nấu nướng của ta. Thật hung tàn, đây là ta tà phái vị tiền bối nào, tà phái có loại vũ kỹ này? Tà phái nữ tử sắc mặt trắng bệch, tà phái có loại vũ kỹ này, trực tiếp đem hung thú nương chín. Sư huynh, vị này là chúng ta tà phái vị kia. So ăn thịt người người tu luyện tiến hóa pháp càng kinh khủng a. Áo bào xám sư đệ cũng ngây người, đây chẳng lẽ là tà phái bí mật bất truyền? Ăn thịt người người cũng chỉ là giết chết, sau đó lại làm quen, đây là trực tiếp liền quen, đi lên vung gia vị liền bắt đầu ăn. Bọn hắn biết đến tiến hóa pháp cùng võ kỹ, muốn hết cam bái hạ phong. Ngươi là ai? Còn lại người áo đen sắc mặt hoảng sợ nhìn xem gọng cánh người, Tà phái lúc nào còn phái cái đại ma đầu tới, các ngươi không biết ta rồi. Ta Hà Phàm A cũng làm lâu như vậy địch nhân rồi. Hà Phàm đầy vẻ khinh bỉ, ngay cả cừu nhân đều có thể quên, các ngươi có thể hay không có chút phẩm hạnh. Cùng ta có thù người, ta có thể nhớ một đời. Hà Phàm, mấy vị người áo đen ngốc trệ, khó có thể tin mà nhìn xem hắn. Ngươi là Hà Phàm, cái này sao có thể? Hà Phàm, không phải ngũ tạng câu tổn, cái gì a? Kinh khí nhập thể a, cái này còn không có rút đao a. Hà Phàm lấy ra túi không gian, đem hung cầm đặt vào, giết chết bọn hắn lại ăn. Nhân đao ra khỏi vỏ, tà khí lượn lờ, còn có thuần khiết đạo khí. Ngoại tiêu lý nộn, một đao xẹt qua, đao mang xé rách hắc vụ, chướng mắt kim mang, nhiếp hồn tà khí, hội tụ ở một đạo, dấu diếm phong hỏa lực, chỉ là ngọn lửa này tự nhiên mộc đao pháp, thăng cấp thành cửu dương liệt diễm cùng thuần dương dương cương bá đạo, giết phốc, mấy người áo đen vừa muốn thôi động tiến hóa chi lực, lại là một ngụm máu đen phun ra, dưới chân hung thú cũng giống như thế, ngươi chừng nào thì hạ độc, mấy người áo đen hoảng sợ kêu lên, lưỡi đao xẹt qua, đao mang bao phủ vài đầu hung thú, đao khí trong nháy mắt rót vào. Hà Phàm nhìn xem người áo đen, chỉ bát luân hắc dương, mặt không thay đổi nói, ta vừa luyện ra không lâu tà độc, phối hợp ta tiến hóa chi lực, ngươi mang cái gì phòng ngự đều vô dụng, tà độc có ăn mòn đặc tính, lại dung hợp cửu dương liệt diễm năng lực, thanh lý nội tạng, nương chín, một đạo giải quyết. Hà Phàm thích vô cùng hiện tại ngoại tiêu lý nộn, dung hợp tà độc cùng ngũ tạng câu tổn, nâng cao một bước, chúng ta sẽ không cũng trúng độc a. Tà phái ba người sắc mặt trắng bệch, cái này Hà Phàm quá tà môn, tà phái tiến hóa pháp, đến trên tay hắn, đơn giản hung tàn đến cực hạn. Chương 212, ngươi nghe qua luyện đan nổ lỗ không có? Chương 212, ngươi nghe qua luyện đan nổ lỗ không? Có, ngươi tra được tin tức gì rồi? Hà Phàm nhìn xem thanh niên sư huynh, đạm mạc nói, ngươi không cần cùng ta nói ngươi danh tự, tiểu nhân vật, ta không nhớ được, ta gọi Ninh Thành, đây là chúng ta tra được tin tức. Thanh niên sư huynh nội tâm rất khó chịu, cái gì gọi là tiểu nhân vật, không nhớ được danh tự, ta nói thế nào cũng là niết bàn cấp 7 a. Hà Phàm nhìn xem một phần địa đồ, ghi chép lại ném cho hắn, các ngươi đi tìm Huyền Vân đi, ta đi quân đội bên kia nhìn xem, ân, thuận, tiện tìm Chu Nguyên tâm sự. Ngươi là chúng ta tà phái sao? Áo bào xám sư đệ cùng nữ tử lên tiếng hỏi. Không nên vũ nhục ta, ta là chủ đạo sáng lập ra môn phái tổ sư. Hà Phàm lườm bọn họ một cái, hai cánh mở ra, thẳng lên không trung, sáng lập ra môn phái tổ sư, chủ đạo, ba người đều có chút mộng bức. Đi thôi, đi Huyền Vân cư. Ninh Thành nhìn Hà Phàm rời đi phương hướng, cất kỹ địa đồ, mang theo bọn hắn tiến về Huyền Vân cư. Chu Nguyên một mực dẫn theo quân đội, ngăn cản hung thú thú. Chiều, nơi này cải tạo hung thú nhiều nhất, cũng có chưa cải tạo hung thú, so với hắn đến hung thú còn nhiều hơn nhiều. Một chút không nhìn thấy bờ hung thú thủy chiều, từng đầu hung thú gào thét vọt tới, biến dị hung thú xen lẫn trong đó. Quân đội bên này, đồng dạng là lít nha lít nhít, không biết nhiều ít tiến hóa giả, người mặc giáp trụ, trên người có bình chướng thủ hộ. Đây là quân đội chuyên phối vũ khí phòng ngự, chỉ tiếc, tại cái này thủy triều bên trong, bình phong này không, kiên trì được bao lâu, giết, Chu Nguyên trên thân nhiều hơn không ít lông tóc, đầu càng trắng hơn, cổ chân chỗ có tóc đỏ, Hà Phàm lơ lửng tại không, bí pháp chi nhãn thăm dò Chu Nguyên, trong nháy mắt xuyên thủng hắn cấu tạo, Chu Yếm tiến hóa giả, liên miên hung thú thi thể, cũng tương tự có vô số tiến hóa giả thi thể. Quân đội mỗi ngày giết chết không ít hung thú, đồng dạng, cũng sẽ hy sinh càng nhiều tiến hóa giả. Thiên Vân thị thú triều chưa hề đình chỉ qua, cải tạo hung thú, chỉ là cho cái này thú triều thêm một mồi lửa, để cái này thú triều càng kinh khủng. Chu thống lĩnh, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, mấy vị tiến hóa giả trường thương đảo qua, đẩy lui hung thú, đem Chu Nguyên thủ hộ ở bên trong, không thể nghỉ, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Chu Nguyên khuôn mặt nặng nề, nắm chặt trường thương, ngực lại có một đạo vết thương, ngay tại vỡ ra, thống lĩnh, tình huống mặc dù nghiêm trọng, nhưng chúng ta còn có thể ngăn trở, ngươi bị người ám sát, thương thế còn chưa khỏi hẳn, không thể lại tham chiến, mấy vị tiến hóa giả cưỡng ép ngăn tại Chu Nguyên trước người, không cho hắn cùng hung thú tiếp xúc, không có việc gì, thương thế của ta, chính ta rõ ràng. Chu Nguyên thần sắc trầm xuống, thương mang lần nữa lấp lánh, vô biên hỏa diễm thiêu đốt, giống, hung thú gào thét, vài đầu hung thú đồng thời đè xuống, hung hãn khí tức, cuồng bạo va chạm, tiến hóa chi lực ra chỉ trường thương, cũng chỉ có thể làm bị thương vỏ ngoài, một cỗ kiềm chế khí tức ngưng tụ, đạo tà chi khí nghiền ép mà đến, Chu Nguyên thân thể bị một cỗ nhu hòa lực lượng xông lui hơn 10 bước, trường thương bên trên hỏa diễm tùy theo dập tắt, trung thực nằm sấp, chờ ta đến đánh ngươi. Hà Phàm rơi xuống từ trên không, bát luân hắc dương vờn quanh quanh thân, tà độc tứ ngược mà đi. Hà Phàm, ngươi gia nhập quân đội. Chu Nguyên sắc mặt vui mừng, nhìn xem Hà Phàm đến, trên mặt thở dài một hơi. Ta là sẽ không nhập quân đội, ta chỉ là vì vũ khí của ta có thể được cường hóa. Hà Phàm hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi càng sống càng đi, một đám thành thục kỳ hung thú đều có thể đưa ngươi bức thành dạng này, thống lĩnh trên người có tổn thương. Một vị tiến hóa giả không cam lòng nói, Hà Phàm không có nhiều lời, nhìn về phía trước vọt tới hung thú, bát luân hắc dương tả độc tứ ngược, lại cũng chỉ là trì hoãn phía trước hung thú bước chân, sắc mặt hơi trầm xuống, các ngươi thối lui, ta chỉ có thể phòng thủ đầu này tuyến, còn lại, ta không bảo đảm, hung thú quá nhiều, Hà Phàm cho dù thực lực mạnh, nhưng cũng không thể ngăn lại tất cả hung thú, dù là thích linh tới cũng không được. Vô biên thú triều, vô tận hung thú, lực lượng một người, khó mà trời. Hà Phàm lần nữa cảm thấy mình thực lực không đủ, dù là có bát luân hắc dương phóng thích tà độc cũng không được. Hà Phàm, nơi này còn có chút khôi phục dược tề, ngươi cầm. Chu Nguyên lấy ra mấy bình dược tề, đang muốn ném đi qua, bị Hà Phàm cự tuyệt, chính ngươi giữ đi, chính ta có, đều tránh xa một chút. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay hiển hiện thái cực hư ảnh, đạo tà chi lực quan chú, thái cực hư ảnh cấp tốc mở rộng, bao phủ trùng sát mà đến hung thú, thái cực cống đan, to lớn thái cực đồ, đồng thời bao phủ vài đầu hung thú, cưỡng ép thu nạp huyết nhục chi lực, ghen số liệu, ngưng tụ thành đan. Hà Phàm toan sư đao phá không, ngàn vạn đao mang nở rộ, thiên đao vạn quả trong nháy mắt chém ra, liên miên hung thú ngã xuống, tà độc nhập thể, ăn mòn nội tạng. Hà Phàm càng thích hợp đơn binh tác chiến, tà độc nếu là không cẩn thận tiến vào tiến hóa giả thể nội, hắn nhất thời không có trưởng không tốt, sợ là trực tiếp đem nội tạng hóa thành huyết thủy. Thực lực của ngươi, bao lâu kinh khủng như vậy rồi? Chu Nguyên cả kinh nói, ngươi bây giờ còn nói, mình không phải tà phái, ta thật không phải, chỉ là cầm tà phái võ kỹ. Hà Phàm một bên trưởng không thái cực cống đan, một bên điều khiển hắc dương, ngươi cái này so tà phái võ kỹ còn hung tàn. Chu Nguyên ăn vào một bình thuốc chữa thương tề, nói, nói hưu nói vượn, ngươi lại nói ta là tà phái, chính ngươi tới. Hà Phàm có chút nổi giận, ta đây đều là đường đường chính chính chủ nghệ chiêu thức, nhìn xem, ngươi nhìn ta thịt này viên thịt. Chu Nguyên, tốt a, nhìn ngươi từ thái cực đồ bên trên xuất ra viên thịt, ta tin, đầu óc ngươi làm sao lớn lên. Chu Nguyên nhịn không được hỏi một câu, hắn khẳng định, người bình thường là luyện không ra dạng này võ kỹ, ngươi lại nói như vậy, ta hiện tại liền giết chết ngươi, cái gì đầu óc làm sao lớn lên, ta đây là khoảng cách trù thần lại tới gần một bước. Hà Phàm rất là tức giận, thật không biết nói chuyện, đáng đời thụ thương, ta nhìn ngươi là cách tên điên không xa. Chu Nguyên lời này không dám nói, hắn sợ Hà Phàm thật giết chết hắn, hiện tại Hà Phàm hoàn toàn không thể trêu vào. Ầm ầm, thái cực đổ nổ, đạo tà chi lực xung kích tứ phương, nổ chết không ít vọt tới hung thú, huyết nhục văng tung tóe, mặt đất băng liệt, cỏ cây hủy hết. Chu Nguyên nhất thời không quan sát, trực tiếp bị bùn đất vùi lấp, bò lên đầy bụi đất mà nhìn xem Hà Phàm, cả kinh nói, ngươi vũ kỹ này còn có uy lực này, ngươi nghe qua luyện đan nổ lỗ không có? Hà Phàm mặt không thay đổi nhìn xem hắn, đều nói tránh xa một chút, ta vũ kỹ này mới thành lập, không ổn định. Chu Nguyên khóe miệng giật một cái, ngươi không phải chú nghệ a kiêm chức luyện đan, nồi lẩu thịt viên, hiểu không? Hà Phàm một mặt khinh bỉ nói, không có luyện đan thuật, ta làm sao nhanh chóng chế tác viên thịt thêm nồi lẩu? Chu Nguyên, đạo môn vì cái gì còn để ngươi còn sống? Luyện đan thuật đều bị ngươi tai họa thành dạng này rồi, còn có, không ổn định, ngươi cũng dám lấy ra dùng, ai cho ngươi tự tin? Thái cực hư ảnh tái khởi, lại lần nữa nổ, Hà Phàm lặp đi lặp lại thi triển, chỉ có Hắc Dương phóng liên tục tà độc, ăn mòn hung thú nội tạng, rất ổn định. Chu Nguyên nghỉ ngơi một lát, đi một bên đánh tới, Hà Phàm bên này, không cách nào làm cho người giúp đỡ, bởi vì thái cực đồ quá bất ổn định, hô to người một nhà cũng không tốt, Hà Phàm không bảo đảm lúc nào nổ, đạo tà chi khí tràn ngập, Hà Phàm từng khỏa viên thịt nhét miệng bên trong khôi phục, thừa dịp thái cực đồ nổ trước đó, đem viên thịt lấy đi, đền bù tiêu hao, đám hung thú này thực lực không mạnh, thắng ở số lượng nhiều, mặc dù cho Hà Phàm tăng lên không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng có thể để cho hắn khôi phục nhanh chóng. Trước đó Ninh Thành liên hệ Huyền Dương, Huyền Dương bọn hắn để Hà Phàm đến quân đội hỗ trợ một ngày, chỉ cần chống nổi hôm nay, liền không có việc khác. Đạo môn cường giả nhanh đến, chương 213, ngươi đang viết gì, thái cực đồ nổ tung, tái hiện, không ngừng tái diễn, Hà Phàm ăn viên thịt, đền bù thể nội tiêu hao, ánh mắt nhìn về phía trước, lít nha lít nhít hung thú, rừng cây đều bị đạp bằng, cũng không biết đám hung thú này ở đâu ra, giết chi không hết, quân đội chỉ có thể mượn nhờ tiến hóa vũ khí, cùng đám hung thú này một trận chiến, lợi dụng chiến thuật biển người, ngăn cản hung thú bộ pháp. Quân đội là Thiên Vân thị đạo thứ nhất bình chướng, cũng là mạnh nhất bình chướng một trong, một khi nơi này không cách nào ngăn cản hung thú, Thiên Vân thị còn lại thủ đoạn, cũng khó có thể ngăn cản. Bát Luân Hắc Dương tứ ngược, tà độc phía dưới, thành thục ký hung thú liên miên ngã xuống, bị thái cực đồ luyện hóa ra viên thịt, đền bù Hà Phàm tiêu hao, hình thành một cái tuần hoàn, hung thú khó vượt lôi chỉ một bước, nhưng đây chỉ là tạm thời, tiến hóa chi lực lại thế nào khôi phục, cũng so ra kém tiêu hao, mà lại, Hà Phàm rất mệt mỏi, đây là viên thịt không cách nào khôi phục, ta tại sao muốn đáp ứng loại khổ này việc phải làm? Hà Phàm ở trong lòng hỏi mình không nên đáp ứng, nghiêm trọng chậm trễ mình nghiên cứu mới võ kỹ thời gian, về phần cường hóa vũ khí, mình nếu là kiên nhẫn tìm kiếm một chút hung thú bá chủ, làm đi cho Tang Hưng Thịnh nhất định sẽ giúp hắn cường hóa, ta giống như làm một kiện chuyện ngu xuẩn, sau đó, nhất định phải đánh Chu Nguyên một trận, đem lần này lỗ vốn tìm đến, Hà Phàm liếc mắt Chu Nguyên, tổn thương nặng hơn, quân đội liền không có cường đại vũ khí, toàn lấy mạng người đến liều, thích linh cấp vì cái gì không đến, nếu là có thích linh tiến hóa giả, đám hung thú này mặc dù cường đại, nhưng tuyệt không về phần lấy mạng người đến lập, thích linh cũng có thích linh nhiệm vụ. Chu Nguyên thở dốc một hơi, nói ra, lấy thực lực của ngươi, độc thủ một mặt không có vấn đề, ngươi kiên nhẫn kiên trì liền có thể, sư Mộng Đồng đã cho ta đưa tin, ngươi chỉ cần vượt qua hôm nay, ta bị các ngươi lừa. Hà Phàm thầm mắng một tiếng, nói, các ngươi phái người tới đứng vững, ta đi phía trước nhìn xem, cẩn thận hung cầm, đừng chết. Chu Nguyên trầm giọng nói, ta còn không có đánh ngươi, ta nói qua muốn đánh ngươi, không có đánh trước ngươi tuyệt đối bất tử. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, hai cánh mở ra, xông lên không trung, trực tiếp hướng thú triều chỗ sâu bay đi, giống, vô số hung thú gào thét, tiếng giống kinh thiên động địa, vài đầu phi cầm quanh quẩn trên không trung. Hung cầm rất ít, cái này khiến Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, nếu là hung cầm lại nhiều, quân đội tuyệt đối ngăn không được. Giống, một đầu hung thú trực tiếp nhảy tại còn lại hung thú trên thân, mượn lực vọt lên, thẳng hướng Hà Phàm, nhất đao thành thang. Hà Phàm sắc mặt hung ác, toàn sư đao mang, theo nồng đậm tà khí, một đao xẹt qua, hung thú trong nháy mắt hóa thành một đoàn màu đen huyết thủy, bay xuống dưới. Ăn mòn chi lực rơi vào hung thú trên thân, hung thú gào lên đau đớn, lại khó chống đỡ tà độc nhập thể, cửu dương bí chế, lần nữa phi hành vài trăm mét, Hà Phàm tái khởi Bát Luân Hắc Dương, treo không trung, phóng thích tà độc, hung cầm bay tới, Hà Phàm một đao rơi xuống, hóa thành một bãi đen nhánh huyết thủy, rơi vào phía dưới, ta phải tà độc mặc dù lợi hại, nhưng là, cái này vô biên hung thú, ta cũng không có khả năng vận chuyển ra ngoài, trừ phi tà độc có thể truyền nhiễm. Hà Phàm đứng ở hư không, trưởng không tám dương, suy tư mình tà độc. Hắn tà độc, nói trắng ra là hay là hắn tiến hóa chi lực. Mặc dù ăn mòn lợi hại, nhưng hung thú sức chống cự rất mạnh. Có thể liên tục ăn mòn vài đầu cũng không tệ rồi. Đối mặt cái này vô biên hung thú, không dậy được bao lớn tác dụng. Thú triều vô tận, nhìn không thấy giới hạn, Hà Phàm ngự không nhìn xem. Phía dưới lít nha lít nhít hung thú, không tiếp tục đi tới, chỉ là đem tám dương, phân phối tám cái phương vị, phóng thích tà độc, mặc dù không có khả năng diệt sát, nhưng hắn có thể tận lực suy yếu tám cái phương hướng hung thú thực lực, vì bọn họ cắt giảm áp lực, so với hắn một người ngăn trở một mặt, càng thêm toàn diện, hắn có thể làm, cũng chỉ có thể đến một bước này, tám cái phương hướng áp lực giảm bớt, quân đội tổng sách áp lực cũng không giảm bớt nhiều ít, nhưng ít ra, cái này tám cái phương hướng, có thể ổn định, săn giết hung thú, toàn lực duy trì tám dương, Hà Phàm chống đỡ 2 giờ, liền không thể không trở lại, bắt đầu khôi phục, hắn không muốn một lần đem mình hao tổn quá mỏi mệt, như thế không nói lộ vốn vấn đề, hắn bay đi đều là cái nan đề, chớ nói chi là phụ cận lúc nào cũng có thể xuất hiện hung cầm, ngồi xếp bằng khôi phục, Hà Phàm lúc này cũng không khách khí, khôi phục dược tê liều mạng rót, tiến hóa chi lực khôi phục, Hà Phàm lại lần nữa, ra tay, lấy tám dương, thái cực đồ suy yếu hung thú lực lượng, có thể coi là như thế, quân đội vẫn tại chậm rãi lui lại, hung thú thực sự nhiều lắm, lại tiêu hao, có thể suy yếu càng nhiều hung thú lực lượng, thậm chí, toàn diện suy yếu, Hà Phàm nhìn xem ngọn nguồn hạ hung thú, nhẹ giọng tự nói, hắn nếu là dùng ngự kiếm chi pháp, điều khiển tà độc, lấy thiên đao vạn quả đi đao, nhất định có thể toàn diện bao phủ, nhưng là, kể từ đó, tiêu hao càng lớn, còn không bằng ổn định bát phương, hung, thú, tiến hóa giả, không ngừng ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cả vùng đất khe rãnh đều là huyết thủy, vô biên sát khí đang ngưng tụ, Hà Phàm cảm giác mình tà phái tiến hóa pháp, phá lệ sinh động, giống như rất thích loại hoàn cảnh này. Hà Phàm ánh mắt liếc nhìn phía dưới, phát hiện bị hung thú đạp tan mặt đất, có không ít đường vân, lưu lại đạo môn khí tức, hẳn là đạo môn trận pháp, bị đám hung thú này sinh sinh đạp vỡ, vài chỗ, còn có thể trông thấy tiến hóa dụng cụ mảnh vỡ, cái này, chứng minh, trước đó quân đội vị trí là ở chỗ này, thậm chí càng xa, bị đám hung thú này đánh lui, Hà Phàm lần thứ nhất nhìn thấy, tiến hóa giả sẽ như vậy thảm liệt. Cũng là những này tiến hóa giả, thủ hộ lấy thành thị, thời gian một chút xíu trôi qua, Hà Phàm bày ra tám dương, thái cực đồ, mãi cho đến tiêu hao không sai biệt lắm, liền đi khôi phục, sau đó lại ra, vòng đi vòng lại, không ngừng lặp lại, sắc trời dần dần đen, màn đêm dần dần giáng lâm, hung thú nhưng không thấy giảm bớt, ngăn, cản thú triều vẫn tại tiến hành, Hà Phàm, có thể nghỉ ngơi, một thân là tổn thương Chu Nguyên. Đi tới, nhiệm vụ của ta kết thúc, Hà Phàm hỏi, còn không có, ngươi muốn ngăn cản đến buổi sáng ngày mai, lúc kia, đạo môn nhân tài đến, Chu Nguyên mở miệng nói, ta hối hận, Hà Phàm nhìn xem kia thú triều, sợ, Chu Nguyên nhíu mày, không phải, ta hối hận muốn lợi ích quá ít, thế mà tin sư mộng đồng tà, chỉ cần cường hóa vũ khí, Hà Phàm một mặt lỗ vốn ảo não, ngươi liền không thể biểu hiện ra một điểm đại nghĩa. Chu Nguyên tức thiếu chút nữa bị cóng qua khí, đại nghĩa, chu đạo phía trên không có viết, không thể ăn đồ vật, ta vẫn luôn không chú ý. Hà Phàm sắc mặt hơi trắng bệch, thần sắc rất mệt mỏi, ngươi muốn ăn, tốt, nơi này hung thú thi thể rất nhiều, ngươi ăn bao nhiêu, ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi đến, Chu Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, đỉnh phong kỳ, thuế biến kỳ, Hà Phàm bình tĩnh nói, nếu có đám hung thú này, quân đội đã sớm diệt, Chu Nguyên lạnh lùng thốt, ta, trước kia liền ăn đỉnh phong kỳ, thuê biến kỳ không tìm được, Hà Phàm bĩu môi, đây là ngươi để cho ta nói, ta trước đó một ngày ba bữa đều là đỉnh phong kỳ được không nào, chỉ có thành thục kỳ, thích ăn không ăn, Chu Nguyên hử lạnh một tiếng nói, Chu Nguyên, phanh, Hà Phàm một quyền đánh tới, Chu Nguyên bay thẳng ra ngoài, Hà Phàm đi lên chính là đánh điên cuồng một trận, sớm mẹ nó muốn đánh ngươi. Còn mình lại gần, bảo hộ thống lĩnh, một đám quân đội tiến hóa giả vội vàng, xông tới, đừng tới đây, Chu Nguyên vung tay lên, không có để cho ra một tiếng, chỉ là chăm chú mà nhìn xem hắn, nếu như đánh một trận, ngươi có thể vào quân đội, ngươi mỗi ngày đánh ta đều được, Hà Phàm lâm vào trầm mặc, không hạ được đi, ta liền biết, ngươi người này, không, ta là cảm thấy, đem ngươi treo lên gõ mo cầm canh dễ chịu. Hà Phàm nghiêm túc nói, Hà Phàm cuối cùng không có đem hắn treo lên, lấy ra mình chu thần bảo điển ở phía trên viết chữ, ngươi đang viết gì? Chu Nguyên, như mày, ta tại viết đánh ngươi dừng lại, mối thù của chúng ta xóa bỏ, Hà Phàm đánh cái câu, việc này tính qua đi, chu thần bảo điển, không chỉ có hắn thực đơn, còn có hắn ghi chép thù, chỉ nhớ tốt không bằng nát đầu bút. Trung Nguyên, chương 214, ngươi bệnh này rất nghiêm trọng, chương 214, ngươi bệnh này rất nghiêm trọng. Chu Nguyên xác định, Hà Phàm chính là cái tên không có lương tâm, nếu không phải vì đánh cho hắn một trận, đoán chừng sẽ không tới quân đội. Hà Phàm không có giải thích cái gì, đánh Chu Nguyên dừng lại, cảm giác tâm linh đều thông thấu, cũng không phải như vậy mệt mỏi, nhưng nghỉ ngơi vẫn là phải nghỉ ngơi. Chu Nguyên chật vật đứng lên, đau đến ngoác mồm, cái này đáng chết Hà Phàm, cũng đã lâu, còn nhớ thù, ra tay thật là độc ác, chuyên đánh mặt, có một loại cừu hận, theo thời gian càng lâu, càng dày đặc, không cách nào quên mất, ta và ngươi thù, chính là như vậy. Hà Phàm trầm giọng nói, không phải liền là nhốt ngươi mấy ngày à? Chu Nguyên giọng căm hận nói, mấy ngày nay ta không có cơm ăn, đói con mắt đều tái rồi, thù này không đội trời chung, đổi người bình thường, ta đã sớm chặt. Hà Phàm vứt xuống một câu, tiến đến nghỉ ngơi mấy giờ, tinh lực khôi phục, Hà Phàm lại đi ra ngoài, không bao lâu, lại chạy tới, nhìn xem nghỉ ngơi xong, còn không có đi ra Chu Nguyên, ngươi lại tới làm gì? Chu Nguyên nhíu mày, ta cảm thấy, không đội trời chung thù, cứ tính như vậy, có chút có lỗi với ta mấy ngày nay nằm cạnh đói. Hà Phàm nghĩ nghĩ, quyết định lại đánh Chu Nguyên một trận, lần này án lấy nện hung ác điểm. Quân đội nhân viên gặp một màn này, biểu thị không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đánh xong Chu Nguyên, Hà Phàm lúc này mới đi ra ngoài, tiếp tục dùng hắc dương suy yếu hung thú thực lực. Sau 2 giờ, Hà Phàm đến khôi phục, nhìn xem một vị khôi phục quân đội tiến hóa giả, hỏi, các ngươi Chu thống lĩnh đâu, ở bên kia nghỉ ngơi. Quân đội nhân viên chỉ cái phương hướng, giúp ta đem hắn mang tới. Hà Phàm nói, khục, vẫn là chính ngươi đi thôi, ta làm sao có thể kêu động thống lĩnh. Quân đội tiến hóa giả nào dám, a con hàng này khẳng định lại muốn đánh Chu Nguyên. Ngươi liền nói, ta phải một loại bệnh, không đánh thống lĩnh, khôi phục không được bệnh. Hà Phàm nghĩ nghĩ nói, lại tăng thêm một câu, ngươi không đi, ta liền đánh ngươi, ngươi bệnh này rất nghiêm trọng, ta lập tức đi gọi thống lĩnh. Quân đội tiến hóa giả lập tức đứng dậy, chạy tới gọi Chu Nguyên, lại đem Chu Nguyên đánh một trận, Hà Phàm mới có tâm tình khôi phục. Tới đây đều lỗ vốn, không nhiều đánh Chu Nguyên mấy lần, khí không thuận, quân đội mặc dù lại lui, nhưng cũng may có Hà Phàm gia nhập, lui tốc độ chậm một chút, dù sao có 8 cái phương hướng bị suy yếu, cái này nếu là vẫn là ban đầu bộ dáng, chỉ có thể nói bọn này quân đội tiến hóa giả lười biếng, Hà Phàm tuyệt đối sẽ chạy trốn. Hắn đã lấy ra toàn lực, mặc dù không năng lực xoay chuyển tình thế, đem thú triều toàn bộ diệt sát, nhưng cũng có thể kéo dài. Huyền Dương bọn hắn đối với hắn thực lực mò được không kém, lần này giải quyết, nhất định phải nhiều bớt thời gian tăng lên, võ kỹ chậm rãi nghiên cứu. Hà Phàm trong lòng nói, hắn hiện tại võ kỹ đã dung hợp không sai biệt lắm, không giải quyết được thời gian ngắn thật không giải quyết được. Sớm ngày thích linh mới là lựa chọn sáng suốt, cũng may không người tới quấy rối, không có biến cố phát sinh, chính là rất mệt mỏi. Ban đêm dài đằng đẵng, nhưng kiểu gì cũng sẽ quá khứ. Tại Hà Phàm không ngừng đánh Chu Nguyên tình huống dưới, bệnh tình khôi phục rất tốt, nói ra tay liền xuất thủ, tuyệt không kéo dài. Sắc trời dần dần sáng lên, mặt trời mới mọc, vệt ánh nắng đầu tiên chiếu xạ mà tới, trời đã sáng, đạo môn người nên đến. Chu Nguyên mỏi mệt trên mặt, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hà Phàm, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, mặc dù rất muốn mắng ngươi, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi. Ừm, Hà Phàm gật gật đầu, rất không khách khí tiếp nhận hắn cảm kích. Ngươi đi đi, Chu Nguyên nói, tiếp xuống, chúng ta có thể chống đỡ đến đạo môn đến đây. Ừm, Hà Phàm lần nữa gật đầu, nhưng không có động, ngươi tại sao còn chưa đi? Chu Nguyên nhíu mày, sắc mặt vui mừng, chẳng lẽ ngươi muốn gia nhập? Phanh, Hà Phàm án lấy Chu Nguyên dừng lại đánh cho tê người, ta chính là nghĩ, thừa dịp đạo môn không đến, lại đánh ngươi một chầu, cáo từ, ngươi đại gia Hà Phàm. Chu Nguyên gầm thét, nhưng chờ hắn đứng lên, Hà Phàm đã chạy không còn hình bóng, đại gia chịu đựng, đạo môn, người, lập tức liền muốn tới, lần này thú triều, tuyệt đối có thể ngăn cản. Chu Nguyên vận chuyển tiên hóa chi lực, đem tin tức này truyền đi. Thống lĩnh, chúng ta chắc chắn có thể kiên trì đến đạo môn người đến. Một đám người lớn tiếng ứng, Chu Nguyên lần nữa gia nhập giết chóc hung thú hàng ngũ. Lần này hung thú không có Hà Phàm suy yếu, lần nữa biến giống như trước đây khó giết, lấy thực lực của hắn, cũng khó có thể một thương giết chết, sớm biết cùng Hà Phàm nói, giữa trưa lại đi. Thống lĩnh, ngươi không phải là bị Hà Phàm đánh quen thuộc a? Một vị quân đội tiến hóa giả lên tiếng nói. Lăn, Chu Nguyên cười mắng một tiếng, một thương xuyên thủng một đầu hung thú, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải vì đại cục, hắn có thể đánh thắng bản thống lĩnh để hắn một cái tay, ha ha. Quân đội đám người tiến hóa giật giật khóe miệng, lộ ra ai cũng hiểu tiếu dung, gian nan ngăn cản, từng vị tiến hóa giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phong tới thú. Chiều, bọn hắn đột nhiên hơi nhớ nhung Hà Phàm, mặc dù Hà Phàm luôn đánh thống lĩnh của bọn họ, nhưng Hà Phàm ở thời điểm chết người là ít nhất, nửa giờ dần dần trôi qua, Chu Nguyên bọn người trên thân đã là từng tầng vết máu, có hung thú máu, cũng có máu của mình. Thống lĩnh, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, một vị tiến hóa giả nói, ngươi cũng không thể có việc, nghỉ cái gì nghỉ, đạo môn lập tức tới đây, bản thống lĩnh muốn bao nhiêu biểu hiện, vạn nhất vào đạo, môn mắt, tiến vào tam đại chủ mạch, bản thống lĩnh liền lên như diều gặp gió, Chu Nguyên cười lớn một tiếng, trường thương lại lần nữa đâm ra, uy lực sớm đã không lớn bằng lúc trước, phốc phốc, một thương này, hắc thủy chảy ra, hung thú trực tiếp mất mạng. Chu Nguyên ngẩn người, còn lại tiến hóa giả cũng ngây ngẩn cả người, cái này hung thú lại trở nên yếu đi, hung thú chỗ sâu, vô tận đao mang quét sạch, toàn diện bao phủ xung kích thú triều, đạo tà chi lực phóng lên tận trời, tà khí đầy, trời, một bóng người đạp trên tà khí, hai cánh đập, bay về phương xa, cái này họa, giết, cùng một thời gian, thành trên ngàn trăm tiếng la giết chuyển đến. Chân trời ngàn vạn lưu quang thoáng hiện, từng đạo người mặc đạo bào bóng người, khống chế phi kiếm, hai tên trung niên đạo sĩ, bằng hư ngự phong, dưới chân không có gì, bay ở phía trước nhất. Thống lĩnh, đạo môn người đến, hai vị thích linh tiến hóa giả, một vị quân đội tiến hóa giả kích động nói, bản thống lĩnh nhìn thấy, Chu Nguyên, há to miệng, lại nhìn một chút đạo tà chi lực tiêu tán phương hướng. Sờ sờ mặt, cái này đánh rất đáng, oanh, bàng bạc uy áp chấn động, hai vị trung niên đạo sĩ giáng lâm, bàng bạc khí lãng quét sạch bốn phương tám hướng, xung kích thú triều vì đó một ngăn, ngàn vạn kiếm quang chút xuống, Trung Nguyên thống lĩnh, mang theo các ngươi người đi nghỉ ngơi đi, tiếp xuống, từ ta đạo môn chấn thủ, một vị trung niên đạo sĩ hở hứng mở miệng, vung tay lên, chân trời ngàn vạn kiếm quang biến hóa, hóa, thành một đạo cường đại kiếm trận. Cưỡng ép rảo sát hung thú, Chu thống lĩnh, các ngươi không có sao chứ? Sư Mộng Đồng bọn người ngự kiếm mà đến, rơi vào Chu Nguyên bên cạnh. Ngươi mặt mũi này làm sao sự tình? Hung thú đụng, Chu Nguyên sắc mặt tái xanh, không giống A Võ giảng là người đánh, Tế Huyền Hòa Thượng một mặt không tin. Hung thú có thể đưa ngươi đụng mặt mũi bầm dập, sẽ chỉ đưa ngươi đâm chết. Hà Phàm đánh, một vị quân đội tiến hóa giả thấp giọng nói, thừa dịp Chu Nguyên nổi giận trước đó. Nói, Hà Phàm ở chỗ này, chính là xuất thủ, khôi phục, đánh thống lĩnh, Sư Mộng Đồng bọn người, kia là bản thống lĩnh nhường hắn, Chu Nguyên mạnh miệng nói, chương 215, đạo sĩ giết cá, chương 215, đạo sĩ giết cá, bằng hư ngựa phong, hai vị thích linh đồng thời đến, Hà Phàm vụng trộm nhìn sang, không dám nhìn nhiều, nhanh chóng rời đi, đây cũng không phải là huyền vân những này có thể tùy tiện khi dễ đạo sĩ. Hai vị thích linh, nếu là biết hắn cầm đạo môn tiến hóa pháp cùng, võ kỹ, lại tu luyện đạo tà chi pháp, trời mới biết có thể hay không xuống tay với hắn. Hà Phàm nhanh đi tu luyện, tiếp xuống liền không có việc khác, chỉ cần hết thảy giải quyết, chờ Sư Mộng Đồng bọn hắn giải quyết. Hắn cầm vũ khí để bọn hắn cường hóa là được rồi. Đến sơn động, Hà Phàm nghỉ ngơi một lát, khôi phục tiến hóa chi lực, lại phóng tới hung thú sơn mạch chỗ sâu. Săn giết đỉnh phong kỳ hung thú, về phần tấm bản đồ kia, đạo môn người sẽ xử lý, không cần đến hắn ưu tâm, lần này, đạo môn tới nhiều ít cường giả, Hà Phàm cũng không biết, cũng lười đi đếm, lần này triệt để không để ý tới còn lại sự tình, chuyên tâm săn giết hung thú, ma luyện mình chủ nghệ, nấu canh, thịt nướng, nấu thịt, thịt kho tàu, đổi lấy ăn, còn có phụ cận dược liệu, Hà Phàm cũng chưa thả qua. Đã bách độc bất xâm, trừ phi loại kia cực kỳ hy hữu lại cường hãn độc, mới có thể hạ độc chết hắn, mà loại độc này, Thiên Vân thị phụ cận không có, những này độc dược tài, hoàn toàn có thể làm thuốc bổ. Nhìn xem tràn đầy một nồi, không biết cái gì, đủ mọi màu sắc, tản ra mùi hương đồ ăn. Hà Phàm cảm giác rất hài lòng, sắc hương vị đều đủ. Ta quả nhiên là chủ đạo đại tông sư, nếm thử một miếng, rất dư thừa dược lực, cũng rất bá đạo, không chỉ có tôi thể, gia tăng gen số liệu cũng rất khả quan. Đột nhiên hối hận, không có sớm một chút đi Huyền Vân Cư. Hà Phàm làm một chén canh, nếu là sớm một chút đi Huyền Vân Cư, có lẽ mình đã sớm niết bàn cấp 9. Nhìn xem gen số liệu, giờ mới đến 78%, niết bàn cấp 9 không xa, ăn xong cái này một nồi, vững vàng, theo độc dược tài loạn hầm đỉnh phong hung thú thịt ăn xong, Hà Phàm gen số liệu thành công đột phá đến 81%, bước vào niết bàn cấp 9, thể nội hạo đang tiến hóa chi lực, tựa như uông dương đại hải, so trước đó tăng lên mấy thành, thể phách lực lượng cũng tăng cường một phần. Về phần thể phách lực lượng mạnh bao nhiêu, Hà Phàm tính toán, đại khái niết bàn 4-5 cấp trái phải, so với tiến hóa chi lực kém xa, chờ ta bế quan kết thúc, lại đi tìm Tang Hưng Thịnh muốn chút thích linh tôi thể phối phương, nhìn hắn có hay không. Hà Phàm suy tư nói, thể phách lực lượng, hắn cũng không muốn từ bỏ. Theo thể phách tăng cường, hắn cảm giác mình tiến hóa chi lực cũng đang tăng thêm, chỉ là không quá rõ ràng, dù sao chênh lệch quá lớn. Tiến hóa chi lực vốn là từ thân thể người trong tế bào sinh ra, thông qua tu luyện các loại thủ đoạn đến tăng cường, mình thể phách tăng lên, cũng là tế bào rèn luyện cường hóa, tự nhiên sẽ phản bổ tiến hóa chi lực. Mà lại, nếu là mình tế bào đủ cường đại, gen kích phát chi pháp, tăng thực lực lên, cũng có thể kiên trì càng lâu, chiến lực càng mạnh, cơm nước xong xuôi, Hà Phàm lại lĩnh hội võ kỹ, sau đó đi săn giết hung thú, tìm dược liệu. Hắn đột nhiên có chút hoài niệm bên người có người, như thế tìm dược liệu liền có thể để người khác đi làm, mình chỉ cần nghiên cứu võ kỹ cùng ăn là được rồi, về sau có phải hay không muốn thành lập một cái thế lực. Hà Phàm đang suy tư vấn đề này, thoáng qua lại bóp tắt, hiện tại mới niết bàn cấp 9, mà lại không có cơ hội, nghĩ quá nhiều, rất mệt mỏi, vận chuyển đạo tà chi khí, theo hắn đột phá, đạo tà chi khí càng phát ra kinh khủng, tà độc cũng càng thêm lợi hại, đối phó đỉnh phong kỳ hung thú cũng càng thêm dễ dàng, thao thao bất tuyệt tiến hóa chi lực, chỉ cần không gặp được quân đội loại kia giết chi không hết thú triều, thuê biến kỳ trở xuống hung thú, chính là hắn đồ ăn. Về phần thuê biến kỳ, Hà Phàm còn không có gặp được, không dám hứa chắc mình có thể xử lý. Lĩnh hội xong võ kỹ, Hà Phàm lại đi săn giết hung thú, sau đó đi lấy làm bằng nước cơm. Hà Phàm bên này bế quan, quân đội bên kia có đạo môn trợ giúp, thú triều bị cưỡng ép chặn, đạo môn kiếm trận phối hợp ngự kiếm chi thuật, vô tận kiếm vũ lạc dưới, liên miên diệt sát. Mặc dù chặn thú triều, nhưng mọi người thần sắc đều không thoải mái, bởi vì cái này thú triều chỉ là Thiên Vân thị nguy hại một trong, còn có một cỗ lực lượng còn chưa bạo lộ ra. Trên bản đồ địa điểm, cha như thế nào? Lục Tử Lăng lên tiếng hỏi, nàng còn bị Khổn Tiên thẳng cột, để phòng nàng đào tẩu. Không có một ai, Quý Thiên Nhai trầm giọng nói, xem ra là đối phương rút đi, không biết bọn hắn sẽ khi nào động thủ. Huyền Vân sắc mặt nặng nề địa đạo, sợ cái gì, có hai vị thích linh sư thúc tại, bọn hắn dám ra đây, hết thảy giết chết. Huyền Dương mở miệng nói, tuyệt không lo lắng, lấy thực lực của chúng ta, dù là thuế biến kỳ tới, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, một vị trung niên đạo sĩ sắc mặt ngưng trọng nói, bần đạo liền sợ, bọn hắn cải tạo rất nhiều thuế biến kỳ, thậm chí tạo ra phản tổ cấp tới. Phản tổ cấp hung thú, hẳn là tại chỗ càng sâu, muốn bắt giữ cải tạo, phi thường khó khăn, trừ phi bọn hắn có thích linh tiến hóa giả phối hợp. Sư Mộng Đồng sắc mặt ngưng trọng nói, ta cảm thấy, bọn hắn cải tạo thuê biến kỳ khả năng lớn nhất, thậm chí cải tạo niết bàn cấp 9 tiến hóa giả, vô cùng có khả năng. Ninh Thành mở miệng nói, chúng ta dò xét thời điểm, cũng tra được tiến hóa giả cải tạo, bọn hắn như thật có niết bàn cấp 9. Khẳng định sẽ sửa tạo, bần đạo đi phụ cận thuế biến kỳ hung thú xảo huyệt nhìn xem. Thích linh cấp đạo sĩ vứt xuống một câu, ngự không mà đi, chúng ta bày ra phòng tuyến, điều động đạo môn, liên minh tài nguyên, liên hệ những cái kia tiến hóa học gia, bày ra đạo môn sát trận, để phòng đại nạn. Sư Mộng Đồng trầm giọng nói, tốt, đạo môn không có khả năng một mực tại cái này ngăn cản, cái này phòng tuyến xác thực cần một lần nữa bố trí. Chu Nguyên ứng, đạo môn lần này là làm viện binh xuất hiện, về sau ngăn cản chủ lực vẫn là quân đội, bởi vì đạo môn điều người đến Thiên Vân, còn lại thành thị phòng thủ tất nhiên sẽ yếu kém, không có khả năng trường kỳ lưu tại nơi này. Trung niên đạo sĩ ngự không mà đi, dò xét thuế biến kỳ hung thú khí tức, cái mục đích thứ nhất địa chính là dòng sông, nhìn xem vô biên dòng sông, ngự không đi vào trong sông, vừa nhấc trưởng, dòng nước cuốn ngược, lộ ra đáy sông một cái hang lớn, không có hung thú khí tức. Trung niên đạo sĩ hơi biến sắc mặt, ngự không mà xuống, đã thấy hang lớn sớm đã đổ đầy nước sông, không có chút nào hung thú khí tức lưu lại, lơ lửng tại cửa hang. Trung niên đạo sĩ sắc mặt ngưng trọng, chẳng lẽ, trong sông thuế biến kỳ hung thú, sớm đã bị bắt, giống, đột nhiên, một tiếng gào thét truyền ra, bốn phía hiển hiện một đạo bình chướng, đem trung niên đạo sĩ bao phủ ở bên trong, đồng thời, trong sông sóng lớn ngập trời, một đầu to lớn quái ngư sông phá nước sông, hướng bình chướng mà tới, thật lớn một con cá, vừa bay tới lấy nước hạ phàm, kinh hỉ nhìn xem con cá kia. Đầu này, một nồi hầm không hạ a, nghiệt chướng. Một tiếng gầm thét vang lên, bình chướng bên trong, ngàn vạn kiếm quang tứ ngược. Nhìn xem làm lại quái ngư, kiếm quang ngưng tụ một kiếm, thẳng hướng quái ngư. Đây là thích linh cấp đạo sĩ. Hạ phàm xa xa nhìn thoáng qua, tiến vào trong nước, chờ bọn hắn đánh xong, mình đi nhặt cái tiện nghi, không phải hiện tại đi. Liên thủ giết không có vấn đề, vạn nhất đạo sĩ không cho ăn làm sao xử lý. Ầm ầm, bình chướng bên trong, kịch liệt tiếng nổ truyền đến, thích linh cấp kinh khủng uy thế phát ra, trong lúc giơ tay nhấc chân, bàng bạc uy thế, để xa xa Hà Phàm đều cảm giác được kinh hãi, có thể trách cá thực lực cũng không yếu, thân thể to lớn bên trên có một tầng màng dính, có thể tháo bỏ xuống đạo sĩ bộ phận công kích, mà lại cái này quái ngư rõ ràng không tầm thường, trong miệng mọc đầy răng nhọn, kiếm quang đều có thể cắn nát, đổi mình bây giờ. Cầm xuống rất khó khăn, vẫn là không đi ra tìm tai vạ, tránh tốt. Hà Phàm nhìn thoáng qua, tiếp tục lặn xuống nước, nhìn trộm đạo sĩ giết cá. Chương 216, đạo trưởng, ngươi thật không có khí lực. Chương 216, đạo trưởng, ngươi thật không có khí lực. Bình chướng bên trong, thích linh đạo sĩ vận chuyển đạo môn tiến hóa pháp. Ngũ hành kiếm trận sinh sôi không ngừng, vây, khốn quái ngư. Thế nhưng là quái ngư thực sự quỷ dị. Ngũ hành kiếm trận khó thương mảy may, Hà Phàm tiềm phục tại trong nước, tiến hóa chi lực bao khỏa thân thể, chú ý đạo sĩ cùng quái ngư đồng thời, cũng chú ý đến trong nước động tĩnh, lấy dư hung thú tơi quấy dày, đáy sông bên trong, hung thú không có, người áo đen có mấy vị, ánh mắt khóa chặt thích linh đạo sĩ, trường kiếm ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, cũng không thể để các ngươi động thủ, nếu không nguyên liệu nấu ăn đánh, thắng, ta ăn cái gì? Hà Phàm tâm niệm vừa động, một vòng hắc dương hiển hiện, tà độc khuếch tán ra, lấy ngự kiếm chi thuật điều khiển, tiếp cận người áo đen, ở đâu ra hắc khí, một tiếng nhẹ kêu, hắc khí trực tiếp tuân hướng bọn hắn, bình chướng thủ hộ, đã thấy hắc khí vậy mà không nhìn bình chướng, trực tiếp chui vào trong cơ thể của bọn họ, không tốt, hắc khí kia có độc, người áo đen sắc mặt đại biến, tà độc nhập thể. Đúng là ăn mòn trong bọn họ bẩn, một vòng ánh đao lướt qua, tà, khí tràn ngập, tà độc càng hơn trước đó, màn hình chướng như không, lần nữa nhập thể, ăn mòn chi lực cường thịnh hơn, bọn hắn tiến hóa chi lực, khó mà ngăn cản, đen nhánh huyết thủy chảy xuôi mà ra, lần này không ai quấy rầy. Hà Phàm lần nữa nhìn về phía giao chiến chỗ, giờ phút này, quái ngư đã xông phá ngũ hành kiếm trận, nhưng vì thế cũng trả giá đắt. Trên thân lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, thái thượng kim viêm kiếm, thích linh đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, một giọt máu, bức ra, ánh nắng hội tụ, thái thượng kim viêm kiếm chém xuống, kinh khủng nhiệt độ, để bình chướng bên ngoài nước sông, cũng vì đó sôi trào, oanh, một kiếm rơi xuống, thái thượng kim viêm đốt cháy, quái ngư trên người màng dính tại cái này kim viêm phía dưới, hóa thành một tầng bột màu trắng, rụng xuống, kiếm quang rơi xuống. Mùi cháy khét lẹt truyền ra, cũng không tránh khỏi quá xem thường bần đạo, coi là bần đạo chỉ là thích linh một cấp. Đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, chập ngón tay như kiếm, điều khiển kiếm quang, lại là mới ngự kiếm chi thuật, thông thiên kiếm đạo, chu tà. Trường kiếm run lên, một cỗ mông lung thanh quang lấp lóe, thuần khiết đạo khí hạo đãng, dài hơn 10 trượng kiếm mang phách chạm mà xuống, ầm ầm, kiếm mang rơi xuống. Quái ngư gào thét, răng nhọn cũng khó có thể cắn nát kiếm quang này, trực tiếp bị căng đứt mấy cây răng. May mắn kịp thời quay đầu, kiếm mang trong nháy mắt xâu thể mà qua, mang ra đại lượng huyết thủy, thông thiên kiếm cương, đạo sĩ một tiếng quát nhẹ, ngàn vạn kiếm khí, hóa thành phong bạo, quay chung quanh quái ngư, tựa như lốc xoáy bão táp, toàn phương vị vây giết. Giống, quái ngư gầm thét, tại kiếm cương bên trong điên cuồng va chạm, nhưng không có màng dính, quái ngư lực phòng ngự giảm bớt đi nhiều, nhất thời khó mà xông phá không nói, còn nhiều thêm không ít thương thế. Hà Phàm nhìn xem đạo sĩ, giờ phút này đạo sĩ sắc mặt trắng bệch, tiêu hao cũng không nhỏ, xem ra không có bất ngờ, cũng không biết con cá này có thể hay không bị mang đi. Hà Phàm vẫn tại lặn xuống nước, nếu là cưỡng ép đoạt, lấy đạo môn nhiều lá bài tẩy nước tiểu tính, mình rất có thể sẽ cắm. Nhưng nếu là cứ như vậy từ bỏ, tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, cứ như vậy bỏ lỡ, tại Hà Phàm trong lúc suy tư, quái ngư tiếng giống giận dữ dần dần yếu bớt, nhưng bình chướng còn không có vỡ vụn. Đạo sĩ tái nhợt sắc mặt cũng âm trầm xuống, mặc dù cưỡng ép đánh giết quái ngư, nhưng tiêu hao quá lớn, bình phong này cũng là phiền phức. Mấy hơi thở về sau, quái ngư chết rồi. Đạo sĩ nhìn xem còn chưa tiêu tán bình chướng, đáy sông Hà Phàm, nhìn bên cạnh dụng cụ, khống chế kia bình chướng, thông thiên nhất kiếm. Đạo sĩ trầm giọng hét một tiếng, lại thúc tiến hóa chi lực, trường kiếm phá không, lấy điểm phá diện, đánh vào bình chướng phía trên, soạt soạt, một tiếng vang giòn, bình chướng âm vang nổ tung, không có bình chướng, bốn phía uống nước đập mà đến. Đạo sĩ một chảo quái ngư thi thể, hướng bên bờ bay đi, vô lượng thiên tôn, mệt chết bần đạo, rơi vào bên bờ. Đạo sĩ miệng lớn thở dốc, sắc mặt rất khó coi, cái này thuế biến kỳ hung thú, quả nhiên bị cải tạo, lần sau hẳn là dẫn người đến, làm bần đạo hiện tại cũng không còn khí lực. Đạo trưởng, một tiếng gấp gọi truyền đến, Hà Phàm từ tiền phương rừng rậm bước nhanh đi tới, trên mặt sầu lo, đạo trưởng, ngươi không sao chứ, ngươi là người nào? Đạo sĩ cảnh giác nhìn xem hắn, trường kiếm đã cầm trong tay, ta gọi Hà Tiểu Phàm, sư thống lĩnh để cho ta tới, để phòng ngoài ý muốn nổi lên, đây là sư thống lĩnh cho lệnh bài. Hà Phàm lấy ra lệnh bài, đây là thay mặt soát nhiệm vụ thời điểm, sư Mộng Đồng cho, quên trả lại cho nàng. Nguyên lai là Mộng Đồng sư điệt người, bần đạo chỉ là có chút tiêu hao quá lớn, thoát lực, ngươi lại là bần đạo hộ pháp một giờ, để bần đạo khôi phục. Đạo sĩ trên mặt nhẹ nhàng thở ra, kiếm cũng buông xuống, đạo trưởng, đây chính là kia thuế biến kỳ hung thú. Hà Phàm nhìn xem kia quái ngư thi thể, trong lòng rất bất mãn, đều làm hỏng, lãng phí nguyên liệu nấu ăn, không tệ, cái này hung thú bị cải tạo qua, hao hết bần đạo tiền hóa chi lực, nếu là bình thường thuế biến kỳ, bần đạo tùy tiện liền có thể chém giết. Trung niên đạo sĩ nói, đạo trưởng, ngươi thật không có khí lực rồi. Hà Phàm nhìn về phía đạo sĩ, quan tâm nói, đầu hung thú này quá mạnh, lại đánh vỡ bình chướng, bần đạo đã không còn chút sức lực nào, bần đạo trước khôi phục. Trung niên đạo sĩ nhíu nhíu mày, nói, người đạo trưởng kia mau khôi phục, ta giúp đạo trưởng hộ pháp. Hà Phàm vội vàng nói, làm phiền. Đạo sĩ khách khí một tiếng, ăn vào một viên đan dược, nhắm hai mắt, vận chuyển đạo môn tiền hóa pháp, bắt đầu khôi phục. Hà Phàm liếc nhìn, không thể chờ, đạo môn đan dược không thể so với tiền hóa dược tề chênh lệch. Một khi hắn khôi phục, mình liền không có nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ đến chỗ này, Hà Phàm một phát bắt được quái ngư thi thể, ngự không mà đi. Ngươi làm gì? Đạo sĩ đột nhiên mở hai mắt ra, bắt lại đuôi cá, ngươi đến tột cùng là ai, dám đánh cắp bần đạo chi vật? Cốt nhục phân ly, Hà Phàm nhẹ nhàng phun một cái, kinh khí bộc phát, trong tay đầu cá mang theo thịt cá, cùng đuôi cá cùng da cá thoát ly, hai cánh chấn động, xông lên không trung. Ngươi, đạo sĩ Mộng, cái này mẹ nó là cái gì võ kỹ, còn có thể chơi như vậy? Đạo sĩ trong tay, chỉ còn lại một chương liên tiếp đuôi cá rách dưới da cá cùng xương cá, một điểm thịt cá cũng không có, xó gặm còn sạch sẽ, cho bần đạo dừng lại. Oanh, một đạo đao mang rơi xuống, đạo sĩ vội vàng né tránh, hắn thật nhanh không còn khí lực, cả vùng đất rạn nứt, bụi đất tung bay. Đạo sĩ đầy bụi đất mà nhìn xem bầu trời, lại nhìn một chút trong tay da cá cùng xương cá, trong lòng có cỗ hỏa khí tại tiêu thăng. Vô lượng thiên tôn, đừng để bần đạo gặp ngươi. Hà Tiểu Phàm, bần đạo nhớ kỹ, Sau khi nói xong, đạo sĩ cảm giác không đúng, Hà Tiểu Phàm làm sao có sư mộng đồng lệnh bài. Nhanh đi về, hỏi một chút mộng đồng sư điện, người này đến tột cùng là ai? Đạo sĩ suy tư, lần nữa ăn một viên đan dược, khôi phục nhanh chóng tiến hóa chi lực, mà Hà Phàm mang theo thịt cá, ngay tại làm đồ ăn. Không nghĩ tới lấy nước làm đồ ăn, còn có thể gặp được loại chuyện tốt này. Con cá này thịt có mình một bộ phận, dù sao đáy sông người chính là hắn giết. Ân, cái này coi như là chia đều, xương cá cùng da cá cho đạo sĩ. Hắn chỉ cần thịt cá cùng đầu cá, ta cũng muốn dọn nhà, để tránh kia lỗ mũi trâu đi tìm đến, có cơ hội thêm ra đi vòng vòng. Nếu là lại có loại chuyện tốt này, mình tái xuất một phần lực, Hà Phàm sờ lên cằm thầm nghĩ. Về phần các đạo sĩ có muốn hay không hắn xuất lực, cái này không trọng yếu, thân là nhân loại một viên, chính là muốn như thế vô tư, chủ động, không cần chờ người mời. Hà Phàm một lần nữa tìm sơn động ở lại, trước kia sơn động khẳng định không trở về, bị ăn mòn ở không được nữa, hương vị cũng không thế nào dễ ngửi, còn có thể gặp được thích linh cấp đạo sĩ loại nguy hiểm này giống loài. Chương 217, Niết Bàn cấp 10. Quân đội chỗ, đạo sĩ ngự không mà quay về, sư thúc, dò xét như thế nào? Sư mộng đồng bọn người vội vàng xông tới, thủ hạ ngươi, thế nhưng là có cái gọi Hà Tiểu Phàm. Trung niên đạo sĩ ánh mắt nhìn về phía sư mộng đồng, nhìn chằm chằm hắn, Hà Tiểu Phàm, Trung Nguyên, Quý Thiên Nhai, Huyền Vân bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, thật có. Trung niên đạo sĩ sắc mặt tái xanh, ngài gặp, ngài sẽ không đem hắn thế nào à? Sư mộng đồng bọn người liếc nhau, có loại cảm giác bất an, phàm là gặp được Hà Phàm, đều không có chuyện gì tốt. Trung niên đạo sĩ trầm mặc một lát, vung tay lên, từ túi không gian lấy ra xương cá cùng da cá, chính các ngươi xem đi, đây là trong sông đầu kia thuế biến kỳ hung thú, sư thúc thật sự là lợi hại, vừa ra tay liền chém giết. Sư mộng đồng lập tức nịnh nọt một câu, vậy cái này cùng Hà Phàm có quan hệ gì? Chu Nguyên không hiểu. Hà Tiểu Phàm, trung niên đạo sĩ cải chính, kia là hắn nhũ danh, mấy người trợn trắng mắt, nói, trung niên đạo sĩ, hắn thừa dịp bần đạo tiêu hao quá lớn, dám trộm cá, bần đạo kịp thời kéo lấy đuôi cá, nhưng không ngờ, hắn có thể đem thịt cá cùng da cá, xương cá tách ra. Trung niên đạo sĩ sắc mặt khó coi mà nói, hắn hiện tại ở đâu, để hắn tới lĩnh tội, ách, sư thúc. Hà Phàm không phải quân đội, chỉ là bằng hữu, mời hắn giúp mấy lần. Sư Mộng Đồng nói, không phải quân đội, vậy hắn trong tay lệnh bài, quên muốn trở về. Sư Mộng Đồng thoáng có chút xấu hổ, gần nhất sự tình quá nhiều, lệnh bài kia ta đều quên, người này nhất định là tà phái người, võ kỹ tà ác như thế, các ngươi như thế nào cùng người này làm bằng hữu? Trung niên đạo sĩ cả giận nói, lỗ mũi trâu, ngươi không muốn hướng chúng ta tà phái trên thân sóng nước bẩn. Lục Tử Lăng lập tức khó chịu, mặc dù ngươi là thích linh, đánh không lại ngươi, nhưng ngươi không thể vũ nhục chúng ta tà phái. Sư thúc, vẫn là nói một chút thuê biến kỳ hung thú sự tình đi. Huyền Dương nói sang chuyện khác, tìm Hà Phàm phiền phức. Ha ha, ngươi nhìn bây giờ còn có thể liên hệ với Hà Phàm không? Sớm chạy mất dạng, thuê biến kỳ hung thú cũng bị cải tạo. Lần này bần đạo kém chút cắm, cũng may chỉ là hung thú cùng bình chướng, bần đạo mới có thể giải quyết. Trung niên đạo sĩ sắc mặt âm trầm nói, sau đó, bần đạo lại đi địa phương còn lại dò xét. Các ngươi chọn một người cùng bần đạo cùng đi, để phòng lại xuất hiện lần này biến cố, bị Hà Phàm nhặt được tiện nghi, lấy nước phiền toái. Hơn, chẳng lẽ về sau một mực ăn thịt nướng? Hà Phàm thở dài một tiếng, nhìn xem một nồi thịt cá. Bên cạnh còn có đồ nướng, kề bên này cũng có nguồn nước, nhưng là, một đống lớn đỉnh phong kỳ tụ tập ở bên trong, còn có không ít thuế biến kỳ. Quá nguy hiểm, cho nên hắn lấy nước đều là bay đi dòng sông kia, trộm cá, bên kia tạm thời không thể đi. Thôi, tạm thời nhịn một chút, Hà Phàm thầm nghĩ. Hà Phàm không biết bình thường thuế biến kỳ năng tăng thêm bao nhiêu gen, nhưng cái này quái ngư, số liệu, quả thực để hắn kinh hỉ. Cộng 6, hắn đã niết bàn cấp 9, đỉnh phong kỳ gia tăng số liệu ít đến thương cảm, cái này quái ngư trực tiếp cộng 6, để hắn có thể một lần tăng lên một mảng lớn, khoảng cách niết bàn cấp 9 đỉnh phong không xa, phối hợp các loại dược liệu, viên thịt, Hà Phàm lần nữa bắt đầu ăn, cảm thụ được thể nội tiến hóa chi lực tăng trưởng, tế bào hưng phấn nhảy vọt, Hà Phàm gen số liệu nhanh chóng tăng trưởng, cuối cùng đình trệ tại 89%, kém một chút 90%, lại đi làm chút đỉnh phong kỳ hung thú, giết nhiều vài đầu, thuế biến kỳ tạm thời không đi tìm. Hà Phàm lắc đầu, nhìn Thích Linh đạo sĩ cùng quái ngư đại chiến, hắn hiện tại không có tìm thuế biến kỳ phiền phức ý tứ, trời mới biết còn lại thuế biến kỳ, có phải hay không cũng mạnh như vậy, mặc dù đầu này rõ ràng bị cải tạo qua, nhưng người nào có thể bảo chứng, còn lại thuế biến kỳ không có bị cải tạo. Hà Phàm tiếp tục đi săn giết đỉnh phong kỳ hung thú, ngẫu nhiên đi quân đội phụ, cận đi dạo, nhìn có thể hay không còn có kiếm tiện nghi cơ hội. Nhưng Thích Linh cấp đạo sĩ xuất quỷ nhập thần, hắn hoàn toàn tìm không thấy tung tích. Một ngày thời gian trôi qua, Hà Phàm săn giết mấy đầu đỉnh phong kỳ hung thú, ngưng luyện ra hung thú thịt, vận chuyển gen chi pháp, bắt đầu làm đồ ăn. Gen số liệu cộng 4, nhất định có thể xông phá 90%, là Thích Linh, vẫn là niết bàn 10 cấp, lập tức liền có thể biết. Đồ ăn làm tốt, từng khối hung thú thịt ăn hết, nhanh chóng tiêu, hóa, chuyển hóa ra tiến hóa chi lực. Hà Phàm thể nội gen nhảy lên kịch liệt, gen số liệu kéo lên, chớp mắt đến 90%, dừng lại một lát, xông phá cửa ải, 90,2%, niết bàn 10 cấp, cửa ải xông phá. Hà Phàm chỉ cảm thấy thân thể mình phảng phất tháo bỏ xuống một ngọn núi lớn, toàn thân thư thái, một cỗ cự lực tại thể nội diễn sinh, bí pháp chi nhãn tự hành vận chuyển, không cần hắn vận chuyển đặc thù tiến hóa chi lực. Phảng phất bản năng, tâm niệm vừa động, mở ra, thu hồi, toàn bằng nhất niệm, gen rung động, một chút văn tự lưu chuyển ra đến, là mới tiến hóa pháp, thành tựu Thích Linh tiến hóa pháp, hoa tổ, thần long chờ gen lại xuất hiện, từng cái giống loài quang cầu, xuất hiện lần nữa trong đầu, chỉ là, lần này tự mình gen vô số, hoa tổ những gen này, toàn bộ cộng lại, không đến một thành, tất cả phức tạp gen loại trừ, giữ lại tự mình. Tự có thể Thích Linh, Hà Phàm nhìn xem mới ra tiến hóa pháp, nội tâm có chút tiểu kích động, càng quan trọng hơn là, cái này mới ra tiến hóa pháp, hết sức kỳ lạ, rõ ràng là đạo tà hợp lưu chi pháp, cùng mình tu luyện thoáng có chút khác biệt, nhưng uy năng không hề yếu, mà lại càng thích hợp mình, tiến hóa, cũng bởi vì mình ảnh hưởng, Hà Phàm suy tư, hắn muốn cái gì, tiến hóa về sau, sẽ xuất hiện cái gì. Mặc dù cũng không thể nói hoàn chỉnh nhất, còn muốn hắn tiếp tục hoàn thiện, tu luyện, nhưng là hắn hiện tại, tương lai muốn đi đường, bí pháp chi nhãn, cần mình quan sát vạn vật cấu tạo, mới có thể tu thành, là hắn muốn. Gen kích phát chi pháp, cũng là hắn muốn, cũng là thích hợp cho hắn nhất, hiện tại đạo tà chi pháp ra thân, tiến hóa liền ra đạo tà chi pháp, cái này nếu là nói không nhận mình ảnh hưởng, Hà Phàm chính mình cũng không tin. Nếu là ta đạt được Phật môn chi pháp, phải chăng có thể thức tỉnh Phật đạo tà dung hợp tiến hóa pháp? Hà Phàm đột nhiên nghĩ đến, trên người chân Phật Xá Lợi, có thể cho ra đi, nhưng nhất định phải đổi Phật môn pháp môn tới. Ăn mau đi, mới đạo tà chi pháp, lại. Có vầng thứ 10 hắc dương ngưng tụ, Hà Phàm kích động nói, đáng tiếc duy nhất chính là, thái cực cống đan vẫn là dạng như vậy. Bất quá hắn cũng thỏa mãn, lần này Thích Linh chi pháp đã có, đạo tà chi pháp càng tốt hơn, bí pháp chi nhãn cũng hóa thành bản năng, đạo tà hợp dòng, dựa theo mới đạo tà chi pháp. Vầng thứ 10 hắc dương ngưng tụ, tại Hà Phàm áp xúc dưới, giống như thực chất, tà độc mạnh hơn, ăn mòn chi lực càng đáng sợ, thể nội tiến hóa chi lực lao nhanh, lần nữa tăng nhiều, mấy thành, nếu là tăng lên tới 100%, có khả năng gia tăng đến niết bàn cấp 9 lúc gấp 2, đồng thời, thể phách của hắn cũng theo đó tăng cường, thuần túy thể phách lực lượng, sợ là có thể treo lên đánh đồng dạng niết bàn cấp 5, lần này có thể đi thỏa thích giết đỉnh phong kỳ hung thú, mặc dù thái cực cống đan không ổn định, nhưng mình lấy thực lực, cưỡng ép trèo chống, có thể kiên trì càng lâu, Hà Phàm dự định giết nhiều một chút hung thú, sớm ngày đến 100%, tiến vào Thích Linh. Lần trước quên hỏi, Thích Linh có cái gì đặc thù phải chú ý ân, sau đó lại tìm sư mộng đồng bọn hắn kỹ càng hỏi một chút. Hà Phàm suy tư nói, mặc dù có thức tỉnh chi pháp, nhưng một chút chi tiết mình cũng không rõ ràng, khống chế 10 vòng hắc dương, tiến đến bí chế hung thú, thái cực cống đan, luyện ra hung thú đan, hắc dương tà độc tràn lan, đỉnh phong kỳ cũng vô pháp ngăn cản bao lâu. Hắc Dương trực tiếp ném ở kia, chờ lấy nhặt thi là được. Chương 218. Luôn có một ngày, đều sẽ cùng ta giảng đạo lý. Chương 218. Luôn có một ngày, đều sẽ cùng ta giảng đạo lý. Thời gian trôi qua, 5 ngày thời gian trôi qua, thú triều uy hiếp diệt hết, đạo môn trận pháp đã bố trí xong, hung thú khó vượt lôi trì, không ít thuế biến kỳ hung thú biến mất. Đạo môn đám người tề tụ quân doanh, sắc mặt ngưng trọng nói dò xét tin tức, nếu như đối phương lấy rất nhiều thuế biến kỳ hung thú xuất thủ, phiền phức liền lớn. Quý Thiên Nhai ngưng trọng đạo, như thế thời khắc, đạo môn lại vì hắn thư thả một đoạn thời gian, không cần bị giam, ta cùng Chu Nguyên đã thông chi những cái kia tiến hóa học gia, toàn bộ về Thiên Vân Thị. Sư Mộng Đồng mở miệng nói, như thế thời khắc mấu chốt, đối phương chắc chắn sẽ không trở về, cũng có thể xác định là người nào, hiện tại xác định cũng đã chậm, sớm biết sớm đi để bọn hắn trở về. Chu Nguyên cười khổ nói, vô dụng, lúc ấy ai cũng không biết tình thế sẽ như thế nghiêm trọng, càng không biết bọn hắn sẽ đối với thuế biến kỳ ra tay, còn cải tạo thành công. Huyền Vân lắc đầu nói, đây cũng là bần đạo sơ sẩy, trầm mê luyện đan, không hề quan tâm quá nhiều, nếu là sớm để đám kia tiến hóa học gia trở về, đối phương hoàn toàn có thể kéo dài thời gian, không bạo lộ ra, bọn hắn vẫn là tìm không ra là ai, những cái kia tiến hóa học gia sẽ xuất ra một chút niết bàn cấp 9 chiến giáp, phụ cận thuế biến kỳ hung thú không có bao nhiêu, chúng ta vẫn có thể ngăn trở. Sư Mộng Đồng trầm giọng nói ra, có hai vị sư thúc dẫn đầu, chúng ta mặc vào chiến giáp, tuyệt đối có thể bảo vệ Thiên Vân. Không tệ, chờ những cái kia tiến hóa học ra tin tức, ai không có trở về, trực tiếp trấn áp. Hai vị thích linh tự tin nói, bọn hắn bận rộn lâu như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ. Tiếp xuống, phân phối một chút riêng phần mình vị trí. Huyền Vân trầm ngâm nói, Chu thống lĩnh, Mộng Đồng, Quý Thiên Nhai, ba người các ngươi đối Thiên Vân hiểu rõ nhất, các ngươi an bài, chúng ta toàn bộ nghe các ngươi. Không tệ, nghe các ngươi. Hai vị thích linh đạo sĩ cũng mở miệng nói, bọn hắn đối với Thiên Vân hiểu rõ, kém xa ba người này quen thuộc, để bọn hắn phân phối tốt nhất. Thú triều là một lớn hiểm quan, nhất định phải có người trấn thủ, phía sau là cứ điểm là sau cùng phòng thủ tuyến, một khi cứ điểm bị phá, hung thú nhưng thẳng vào Thiên Vân. Chu Nguyên trầm giọng nói, phía sau là độc hành giả liên minh, bên kia khoảng cách Thiên Vân cũng gần nhất, từ chấp pháp cục Long An cục trưởng dẫn người trấn thủ, nhưng hắn một người không đủ, chúng ta còn muốn nhân thủ quá khứ, còn có một đầu điểm trọng yếu nhất, dòng sông, nối thẳng Thiên Vân Thị, đối phương có thể cải tạo trong sông thuế biến kỳ hung thú, còn lại hung thú khả năng cũng cải tạo, rất có thể từ dòng sông đột phá, mặc dù dòng sông có tiến hóa chiến hạm trấn thủ, nhưng khó đảm bảo sẽ không ra ngoài ý muốn, vẫn là phải chú ý, còn có đây này. Hai vị thích linh tiến hóa giả nhẹ nhàng gật đầu, còn lại lộ tuyến đều có tiến hóa học gia bố trí dụng cụ, đã đem phương viên hơn 10 dặm toàn bộ vây khốn. Ta suy đoán, nếu bọn họ hung thú rất nhiều, bọn hắn tất nhiên sẽ tập trung một điểm tiến công, nếu là phân tán, đơn độc vài đầu hung thú, rất khó công phá tiến hóa học gia vũ khí, tập hợp cùng một chỗ mới có thể phát huy ra thú triều như vậy lực lượng, liền xem bọn hắn từ chỗ nào tiến công. Sư Mộng Đồng mở miệng nói, dừng một chút, vừa tiếp tục nói, chúng ta trước đó thương nghị qua, hai vị sư thúc tạm thời bất động, chờ đối phương thuế biến kỳ hung thú, thậm chí thích linh tiến hóa giả hiện thân. Được, hai vị thích linh đạo sĩ gật đầu, đồng ý bọn hắn phân phối, thương nghị hoàn tất, đám người xuống dưới bố trí. Huyền Vân cùng Quý Thiên Nhai mang theo bộ phận quân đội tiến hóa giả, tiến về độc hành giả liên minh phương hướng gấp rút tiếp viện. Nơi này các thế lực lớn tiến hóa giả đã hội tụ, Huyền Dương cùng Tế Huyền lưu tại quân đội, nhìn xem rời đi đạo môn người, Huyền Dương nghi ngờ nói, Chu Nguyên, sư muội, các ngươi vì cái gì không đề nghị đem Hà Phàm gọi trở về? Hà Phàm hiện tại rất tà môn, là một đại chiến lực. Lục Tử Lăng nói, nàng đã khôi phục sự tự do, chỉ là không có đi, bị ép lưu tại nơi này cùng một chỗ ngăn cản. Không cần, có chúng ta đầy đủ. Sư Mộng Đồng thản nhiên nói, đúng, có chúng ta đầy đủ. Huyền Dương cùng Tế Huyền liếc nhau, ánh mắt kiên định nói, sư muội, bần đạo cùng tiểu con lừa chọc, tuyệt đối sẽ không lùi bước một bước. Như vậy vấn đề tới, ngươi càng ưa thích ai? Vấn đề này, sau đó lại cho các ngươi đáp án. Sư Mộng Đồng trầm mặc một lát, cầm thương rời đi, hung thú địa bàn chỗ sâu, một bóng người đầy bụi đất địa từ mặt đất bò lên, sắc mặt có chút buồn bực, lại nổ, thái cực cống đan làm sao cũng nghiên cứu không tốt. Ai, bây giờ thực lực mình đã đến bình cảnh, 98%, đỉnh phong kỳ ăn hoàn toàn không có tác dụng gì. Thuế biến kỳ tìm lâu như vậy, mới tìm được hai đầu, thích linh vô vọng a, Hà Phàm rất bất đắc dĩ, bây giờ, hắn nhất đao thành thang, thập dương bí chế đều nghiên cứu tốt, gen số liệu tạm thời không cách nào tăng lên, cho nên tinh lực tất cả đều đặt ở tôi thể cùng thái cực cống đan bên trên, tôi thể hiệu quả không tệ. Đại khái có thể treo lên đánh niết bàn cấp 6, nhưng thái cực cống đan vẫn là không có tiến bộ. Thở dài một tiếng, Hà Phàm đang muốn đi tìm dược liệu, tiếp tục tôi thể, màu trắng ngọc bội sáng lên, sắc mặt lập tức khó chịu. Sư Mộng Đồng, ngươi lại tìm ta làm gì? Ta đều lỗ vốn, giúp các ngươi mấy lần. Thiên Vân Thị lớn nhất nguy cơ, ngoại trừ tiền hóa pháp, hỏa diễm, ngươi muốn cái gì, nếu là có thể làm, ngươi xuất thủ, nếu không thể làm, ngươi đi. Sư Mộng Đồng ngữ khí có chút nặng nề, có nghiêm trọng như vậy. Hà Phàm kinh ngạc, các ngươi đạo môn đều tới hai cái thích linh, còn có Tăng Hưng Thịnh đám kia tiến hóa học gia, các ngươi còn không giải quyết được, lần này có vấn đề tiến hóa học gia, không chỉ một vị. Sư Mộng Đồng trầm giọng mở miệng, lời này ta không dám cùng bọn hắn nói. Nói ra điều kiện của ngươi đi, ngươi không đáp ứng cũng không có việc gì. Sớm đi rời đi, hai loại hỏa diễm, Phật môn tiến hóa pháp, thật không cho. Hà Phàm có chút xoắn suýt, trước mắt hắn mới thôi. Muốn nhất chính là Phật môn tiến hóa pháp cùng hai loại hỏa diễm, ngươi muốn, dựa vào bản thân thực lực đi thu hoạch, ta có thể cho ngươi mục tiêu. Tà chi tử, ba mạch đạo tử, Phật môn Phật tử, ngươi muốn, bọn hắn có thể làm chủ, ngươi tìm chúng ta vô dụng. Sư Mộng Đồng đạm mạc nói, những người này, ai tương đối tốt nói chuyện, có thể mượn đến. Hà Phàm cẩn thận mà hỏi thăm, không có một cái nào dễ nói chuyện. Sư Mộng Đồng cười lạnh, đương nhiên, ngươi có thể đi thử một chút, vạn nhất bọn hắn náo rút, liền cho ngươi, ta sẽ thử thử. Hà Phàm ánh mắt tràn ngập chờ mong, một ngày nào đó, Phật đạo tà cũng sẽ cùng ta giảng đạo lý, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không, ta suy nghĩ một chút. Ta còn có môn võ kỹ không có luyện thành, chờ ta nghiên cứu nghiên cứu. Cắt đứt liên hệ, Hà Phàm nhìn một chút dãy núi chỗ sâu, cắn răng, lại vọt vào, một đầu đỉnh phong kỳ không đủ, vậy liền trên trăm đầu ngưng tụ, thuận tiện dự trữ một cái hung thú đan. Màn đêm buông xuống, tiến hóa đám học giả đa số trở về Thiên Vân, có mấy vị đột nhiên mất tích, chẳng biết đi đâu. Thiên Vân thị tất cả niết bàn tiến hóa giả, toàn bộ bước ra thành thị, tiến vào hung thú địa bàn, niết bàn cấp trở xuống, ngay tại ngồi xe rời đi, bọn hắn giúp không được gì, tiến hóa đám học giả, cũng mặc vào chiến giáp, ngự không mà ra, nhưng chiến giáp này tự nhiên mang theo năng lực phi hành, còn có một số chiến giáp, vận chuyển đến quân đội, toàn diện chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể đến kiếp nạn, giống, theo một tiếng thú giống vang vọng, đánh vỡ đêm tối yên tĩnh, đồng dạng làm rối loạn Thiên Vân thị phòng thủ tiết tấu. Ngắn như vậy thời gian, bọn hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, còn có rất nhiều không có bố trí. Giống, thù giống, hung cầm, liên tiếp giống rít gào, cả vùng đất đang chấn động. Từng đầu cải tạo hung thú từ chỗ sâu xông ra, đám hung thú này trên thân đều có người áo đen khống chế. Tới, một tiếng ngưng trọng thanh âm vang lên, trung nguyên bọn người người mặc màu vàng chiến giáp, nhìn về phía trước, thú triều chỗ như thế nào? Sư Mộng Đồng trầm giọng hỏi, tạm thời không có xuất hiện biến cố, tiếp xuống cũng không dám bảo đảm. Chu Nguyên trả lời, tiếp xuống, nghe thiên mệnh đi. Sư Mộng Đồng nhìn về phía trước, kia lít nha, lít nhít hung thú, đại bộ phận trải qua cải tạo, một số ít là đám hung thú này dẫn tới. Chương 219, chạy đi. Chương 219, chạy đi, giết. Một tiếng sát ý nghiêm nghị lời nói, người áo đen khống chế hung thú, đạp tan cả vùng đất, phá hủy rừng rậm, ngang nhiên phóng tới Thiên Vân. Đám người này, tại sao muốn hủy diệt thành thị? Lục Tử Lăng cả giận nói, nàng không có chiến giáp cũng là có hạn, chỉ phân cho quân đội cùng chấp pháp cục, đây chỉ có chính bọn hắn biết. Ninh Thành sắc mặt ngưng trọng, Tử Lăng sư muội, chiều cô tốt chính mình. Ầm ầm, ngay tại đám người chuẩn bị khi động thủ, bầu trời đột nhiên xuất hiện 10 chiếc tựa như phi thuyền đồng dạng đồ vật, từng đạo màu vàng cột sáng từ phi thuyền bên trong bắn ra, oanh sát hung thú. Một tiếng huýt dài, hung cầm đáp xuống, lợi chảo so với bình thường thuế biến kỳ hung thú càng đáng sợ, trực tiếp bẻ vụn kim quang. Bần đạo, sư thúc, chờ một chút, những này còn có thể ứng phó. Sư Mộng Đồng lên tiếng nói, quân đội người, có chiến giáp người, đánh giết hung cầm, không chiến giáp người, chu sát mặt đất hung thú. Chu Nguyên bạo hống một tiếng, khống chế màu vàng chiến giáp, xông lên không trung, thẳng hướng hung cầm. Bầu trời tăm tối, chỉ ít có mấy chục con hung cầm, còn tốt, nhưng này hung cầm cũng không phải là mỗi một đầu đều mạnh như vậy. Một bên khác, độc hành giả liên minh chỗ, cái này mưu đồ bí mật thời gian không biết bao lâu, thế mà điều khiển nhiều như vậy hung thú, có thể so với một lần thú triều. Quý Thiên Nhai trầm trọng nói, tay đều ngả vào Giang Hà thị đi, có thể không lâu à. Long An cười lạnh nói, chỉ là, chúng ta ai cũng không nghĩ tới, không chỉ một vị tiến hóa học gia, không biết mục đích của bọn hắn là cái gì, đơn thuần hủy diệt thiên vân, bắt bọn hắn lại, liền rõ ràng. Lạnh lùng ngữ điệu truyền đến, Tang Hưng Thịnh người mặc chiến giáp mà đến, Hà Phàm đâu, ta còn vì hắn lưu lại một bộ chiến giáp, ngươi cảm thấy, chuyện không có lợi, hắn sẽ đến. A, Quý Thiên Nhai cười khổ nói, vậy ta đây bộ chiến giáp, cho người khác. Tang Hưng Thịnh nói, các ngươi liền không có nghiên cứu mấy bộ thích linh cấp chiến giáp. Quý Thiên Nhai nhíu mày, đều bị phía trên cầm đi, ngươi cũng biết còn lại thành thị nguy hiểm hơn. Thiên Vân Thị chỉ lưu lại 10 bộ thích linh cấp chiến giáp, sớm bị người cướp sạch. Tang Hưng Thịnh cười lạnh nói, còn có, càng nhiều hơn chính là giống trong miệng ngươi Hà Phàm, sẽ không tới, mang theo thích linh chiến giáp chạy. Long An ngữ khí xâm nhiên, loại người này, làm giết, không có mang theo chiến giáp chạy, chỉ là mở ra mình chiến hạm cỡ nhỏ chạy. Tang Hưng Thịnh thở dài, không nói những thứ này, hung thú muốn tới, tranh thủ thời gian động thủ đi. Ngươi cẩn thận một chút, ngươi kinh nghiệm chiến đấu không mạnh, dù là có chiến giáp. Quý Thiên Nhai dặn dò một tiếng, liền xông ra ngoài, hung thú gào thét, màu xanh kiếm quang bay thẳng mà đến, đồng dạng còn có từng đạo kiếm quang quét sạch, kiếm quang dụng cụ, các loại tiến hóa vũ khí lần lượt ra sân. Oanh, một tiếng chấn động, cả vùng đất vọt lên ngũ hành kiếm ánh sáng, đạo môn ngũ hành kiếm trận, vừa mới bắt đầu chiến đấu cũng không thảm liệt, còn có trận pháp. Tiến hóa vũ khí xung phong, chết hơn phân nửa đều là người của đối phương cùng hung thú. Thiên Vân Thị bên này, cơ hồ vô hại. Ầm ầm, cả vùng đất long động, mặt đất nứt ra, từng đạo quỷ dị quang mang xông ra, vài đầu hung thú đồng thời xông vào trong trận pháp, mạnh mẽ đâm tới, vỡ nát kiếm quang. Đạo môn đệ tử toàn diện duy trì trận pháp. Huyền Dương một tiếng quát khẽ, tiến hóa chi lực quán chú, xuất lĩnh trên 100 vị đạo môn nhất bàn gia trì kiếm trận, liên miên hung thú ngã xuống, từng đầu hung cầm rơi xuống, đồng thời cũng có chiến giáp rơi xuống. Những này cải tạo hung thú, không có một cái nào không hung hãn, tất cả đều siêu việt đỉnh phong kỳ. Ầm ầm, đột nhiên, một đầu hung thú phóng lên tận trời, lợi chảo vỡ nát kiếm quang, đập vào kiếm quang phi thuyền trên, phi thuyền chấn động kịch liệt, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, chống đi tới. Sư Mộng Đồng quát khẽ một tiếng, mấy vị tiến hóa giả không chế chiến giáp mà đến, vây giết đầu hung thú này. Giống, hung thú gào thét, tráng kiện thú chảo quét ngang, còn lại hung thú thừa cơ vọt tới, nhào trên phi thuyền gặm cắn, sắc bén răng lợi, trực tiếp cắn nát phi thuyền, đại chiến thảm liệt rốt cục kéo ra màn che, đạo môn kiếm trận vỡ nát, kiếm quang dụng cụ cũng không có khả năng một mực phóng thích kiếm quang. Nhưng này tất cả đều là bổ sung năng lượng, một khi hao hết chính là phế vật. Cẩn thận, một tiếng kinh hô truyền đến, một thân ảnh đẩy ra Sư Mộng Đồng, một đầu hung thú trực tiếp mở ra miệng lớn, đem đạo thân ảnh này nuốt vào. Tam ca, Sư Mộng Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đình tràn ngập, muốn cường sát hung thú. Tiểu sư muội, Huyền Dương, Tế Huyền nôn nóng quát, Hậu Thiên Thái Cực Đồ, Phật Môn Sư Tử Ấn, đồng thời đánh ra, Ninh Thành, động thủ đi. Lục Tử Lăng mở miệng nói, giết, bốn vị tà phái thành viên, tất cả đều liền xông ra ngoài, đối mặt diệt thành nguy hiểm, Phật đạo tà ân oán tạm thời trước để một bên, lấy chống cự hung thú làm trọng, huyết vũ như chút nước, huyết nhục văng tung tóe, tiến hóa giả không ngừng ngã xuống, bị hung thú một ngụm nuốt, hải cốt không còn. Hung thú cũng tại giảm bớt, nhưng số lượng vẫn như cũ rất nhiều. Bọn chúng đã đạp phá phòng tuyến, huyết khí trùng thiên, cơ hồ ngưng tụ thành huyết vân, nhuộm đỏ bầu trời. Hung thú thi thể chồng chất như núi, tiến hóa giả thi thể rất ít, đa số đều bị ăn, từng đám tiến hóa giả ngã xuống. Đám tiếp theo trên đỉnh, lại tới đây có người sợ chết, lại không người rút đi, oanh, lại một chiếc phi thuyền hủy. Tùy theo là mấy vị tiến hóa giả chết, 10 chiếc phi thuyền không ngừng sụp đổ. Thiên vân trong thành phố, 10 đạo ám kim lưu quang xuất hiện, gia nhập chiến trường, bàng bạc khí lãng quét sạch, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phá hủy vài đầu hung thú, thích linh cấp chiến giáp. Thế nhưng là, không chờ bọn hắn khoe oai, càng nhiều hung thú dùng để, trong đó mấy đầu không thể so với thích linh đạo sĩ chém giết quái ngư yếu, cải tạo thuế biến kỳ hung thú. 10 tôn chiến giáp gia nhập, để thế cục dễ dàng một chút, những người còn lại áp lực đạt được giảm bớt, giống, hung thú lần nữa gào thét. Lại có 2 đầu hung cầm bay tới, hung hãn khí tức dị thường nồng đậm, để cho người ta rung động, giết. 2 vị thích linh, đạo sĩ rốt cục nhịn không được, từ cứ điểm bên trong bay ra, kim quang trùng thiên, bụi mù tràn ngập, đúng là hóa thành khuôn mặt cùng bọn hắn giống nhau đến 7-8 phần lão đạo sĩ. Đây là bọn hắn tiến hóa ra tân sinh mệnh thể, trạng thái mạnh nhất, thông thiên kiếm đạo, giết, phiên thiên ấn. Một vị khác đạo sĩ trong tay xuất hiện một khối gạch vàng, lớn lên theo gió, trong chớp mắt biến thành núi nhỏ lớn nhỏ, ầm vang nện xuống, một đầu hung thú lúc trước mất mạng, có 2 vị đạo sĩ toàn lực xuất thủ, hung thú bước chân rốt cục bị chặn, song phương lâm vào ác chiến, thời gian một chút xíu trôi qua, mỗi một giây đều có người chết đi, thiên vân thị không ngừng có niết bàn chạy đến, dù chỉ là niết bàn một cấp, vẫn như cũ gia nhập chiến trường, trên trời chiến giáp cũng không ngừng rơi xuống, bị hung thú dẫm thành đĩa sắt, tràn ngập huyết quang một đêm, thiên vân thị tổn thương thảm trọng, rất nhiều tiến hóa giả tiêu hao nghiêm trọng, có chiến giáp còn tốt, trước tiên có thể tiêu hao chiến giáp năng lượng, không có chiến giáp, tiêu hao hết, không kịp lui về liền bị ăn, huyết thủy chảy hết, vẫn tại liều, từng vị tiến hóa giả đem hết toàn lực đánh giết, hung thú cũng toại nguyện giảm bớt, từ trước đó lít nha lít nhít, đến bây giờ thưa thớt, rốt cuộc nhìn không thấy người áo đen thân ảnh, giống như tất cả đều chết sạch, nhưng không ai có thể cao hứng trở lại, mấy vị tiến hóa giả mới có thể đổi đi một vị hung thú, đám hung thú này chết nhiều, ít, chứng minh bọn hắn chết càng nhiều. Hung thú càng ngày càng ít, đám người cũng nhìn thấy thủ hộ thiên vân hy vọng, 2 vị thích linh đạo sĩ sắc mặt trắng bệch, bọn hắn đều không nhớ rõ mình đã ăn bao nhiêu đan dược, không biết chiến đấu bao lâu, chỉ biết là trời tờ mờ sáng, vi tỷ, nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta loại này yếu gà, cũng đừng đến làm loạn thêm, đắng chát lời nói vang lên, một đạo mập mạp thân ảnh đang chuẩn bị chết lấy Tần Vi, lại bị Tần Vi kéo lấy đi, muốn... Trở về chính ngươi trở về, ta mặc dù rất yếu, nhưng ta cũng niết bàn, lời chúc phúc của ta năng lực, vẫn có thể giúp một tay, Tần Vi vung tay lên, chúc phúc chi lực ra thân, bao phủ chung quanh tiêu hao quá nhiều, người bị thương nặng đám người tiến hóa, hiện tại chiến đấu sắp kết thúc rồi, không có gì nguy hiểm, mà lúc này, phương xa hung thú địa bàn, lại lần nữa xuất hiện 5 đầu hung thú thân ảnh, còn có hơn 10 đạo bóng người. Trong đó 3 người, khí tức trên thân, so với 2 vị thích, linh không hề yếu, Lâm Bản Tử, Vi Tỷ, chạy đi, chương 220, ngươi là tới Khôi Hải sao, chương 220, ngươi là tới Khôi Hải sao, sắc trời tảng sáng, huyết tinh chi khí gây mũi, nhìn xem còn lại vài đầu hung thú, tất cả mọi người muốn gieo hò thời điểm, phía trước xuất hiện lần nữa 5 đầu hung thú. Hơn 10 đạo bóng người, giống, 5 đầu hung thú gầm thét, hung hãn khí tức, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Hơn 10 đạo bóng người bên trong, lấy 3 người cầm đầu, 3 người này khí tức mạnh nhất, không thể so với thích linh cấp yếu. Thiên Vân Thị, đối với chúng ta chuẩn bị lễ vật như thế nào? Một người trung niên nam tử, con ngươi đúng là màu xanh, đứng ở một đầu hung thú bên trên, cao cao tại thượng. Nhìn xuống phía dưới, đã nhiều năm như vậy, rốt cục tích lũy đầy đủ lực lượng, chúng ta người muốn tới đây, thật đúng là khó khăn a, Điền Khang, không nghĩ tới sẽ là ngươi, trên thân chiến giáp sớm đã vỡ vụn tang hưng thịnh, tức giận nhìn xem người này, lúc trước, nếu không phải chúng ta phương đông cứu ngươi, bảo đảm ngươi không chết, ngươi hà có hôm nay. Ngươi cho rằng, lúc trước các ngươi vì sao có thể cứu ta? Điền Khang khinh thường nhìn xem Tang Hưng Thịnh, tràn ngập trào phúng mà nói, nếu không phải vì tiến vào phương đông, lúc trước chết là các ngươi đến tột cùng là ai? Quý Thiên Nhai cầm kiếm mà đứng, tái nhợt mà trên gương mặt dữ tợn, tràn ngập sát ý, các ngươi dám hủy diệt Thiên Vân, phương đông liên minh coi như đem hết toàn lực, cũng sẽ đem các ngươi diệt sát. Nếu là sợ các ngươi phương đông, chúng ta cũng không gặp qua tới. Một người khác cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng vô tình, đạp phá Thiên Vân, rời đi phương đông, giống hung thú gầm thét. Năm đầu hung thú, đồng thời phóng tới hư nhược đám người tiến hóa, hơn 10 đạo thân ảnh theo sát phía sau, ngăn trở, gầm lên giận dữ, hai vị Thích Linh lão đạo trưởng rít gào một tiếng, không để ý thể nội thương thế, cưỡng ép phóng tới Điền Khang ba người. Các ngươi còn có mấy phần lực, một tiếng cười nhạo, chỉ gặp Điền Khang ba người phía sau đồng thời xuất hiện một đôi cánh thịt, giáp ánh sáng lượn lờ, bốn phía phong lực lượng hội tụ, bàng bạc uy thế để hai vị lão đạo thân hình lui nhanh, các ngươi ngay cả mình đều cải tạo. Tang Hưng Thịnh lạnh giọng nói, đây không phải cải tạo, là sớm có được tiên tổ lực lượng. Điền Khang ánh mắt hiển hiện một vòng cao ngạo, chúng ta cùng các ngươi khác biệt, chúng ta là cao quý chủng tộc, mà các ngươi chỉ là đê tiện phàm loại. Chủng tộc cao quý, các ngươi đến tột cùng là một tộc kia? Một vị Thích Linh đạo sĩ thần sắc phá lệ ngưng trọng, đừng nói nhảm, nhanh giải quyết bọn hắn. Một vị nam tử trung niên nhíu mày mở miệng, hư không hiển hiện vạn thiên phong lưỡi đao, bao phủ hai vị đạo sĩ, ta giải quyết hai cái này, còn lại giao cho các ngươi. Hai vị sư thúc cẩn thận. Huyền Dương bọn người sắc mặt đại biến, thời khắc này hai vị đạo sĩ, thể nội tiến hóa chi lực cơ hồ hao hết, còn có tổn thương mang theo, ngăn không được bất kỳ người nào. Thế nhưng là, năm đầu hung thú, hơn 10 đạo bóng người vò tới, bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, chớ nói chi là cứu viện. Được, Điền Khang hai người gật đầu, hai cánh chấn động, bốn phía màu xanh sức gió ngưng tụ, hóa thành cuồng bạo vòi rồng, tập sát mà tới, màu xanh vòi rồng rảo sát mà đến, đồng dạng niết bàn tiến hóa giả cũng khó có thể ngăn cản, bị vòi rồng thôn phệ, vạn thiên phong lưỡi đao rảo sát, trong nháy mắt hóa thành một đám bùn máu, thật đáng sợ, mập mạp, chúng ta còn có thể chạy a? Hậu phương, Tần Vi sắc mặt trắng bệch, có chút hối hận, không có nói trước chạy trốn. Vi tỷ, nếu ngươi có thể còn sống, hàng năm hôm nay, cho ta đốt mấy cái muội tử, ta Lâm Bàn Tử hối hận a, thế mà đến bây giờ không có tìm bạn gái. Lâm Bàn Tử sắc mặt tuyệt vọng, cùng lão tử ngươi nói rằng, cho ta cũng đốt mấy cái, ta muốn ngực lớn. Tần Vi cảm giác hai chân tại như nhũn ra, năm đầu hung thú mạnh mẽ đâm tới, hiện tại, cơ hồ không có tiến hóa giả có thể ngăn cản bọn hắn, tiến hóa vũ khí, lúc trước cơ hồ tất cả đều dùng hết, coi như vô dụng rơi, đối mặt cái này năm đầu hung thú, cũng không nhiều lắm dùng, 10 tôn Thích Linh cấp chiến giáp, sớm đã bị đánh nát. Không chế chiến giáp tiến hóa giả, chỉ có số ít mấy vị sống tiếp được. Hơn 10 vị người áo đen, theo sát hung thú về sau, trường kiếm xẹt qua, đem từng vị trọng thương chưa chết tiến hóa giả chém giết. Một bên khác, mấy đạo nhân ảnh lẫn nhau nâng, hai đạo nhân ảnh cầm súng mà đứng, ngăn tại phía trước nhất, các ngươi, rời đi đi. Một đạo cầm súng bóng người đờ đẫn mở miệng, tiểu sư muội, ngươi nói cái gì? Ngực có một đạo khắc sâu thấy xương vết thương Huyền Dương, nghe vậy lần nữa nôn một ngụm máu, thân hình lay động, vội la lên, sư huynh không có ngươi nghĩ như vậy nhu nhược, sư huynh còn có thể chiến. Tế Huyền vết thương chẳng chịt, đứng thẳng đều không thể duy trì, quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại tràn ngập kiên định. Hà Phàm nói, tiểu sư muội thích không lùi bước nam nhân, tá thích lùi bước nam nhân. Sư Mộng Đồng kiên định nói, chỉ là không biết tại sao, hai mắt bắt đầu mơ hồ. Tiểu ma nữ, các ngươi đi thôi, đây là ta đạo môn trấn thủ thành thị, cùng các ngươi tà phái không quan hệ. Huyền Dương nhìn về phía Lục Tử Lăng, lạnh giọng nói, Thiên Vân không phải là các ngươi đạo môn, Thiên Vân là phương đông. Lục Tử Lăng lau đi khóe miệng huyết kế, cười lạnh nói, Huyền Dương, ta còn không có phá ngươi đạo tâm, ngươi cũng đừng chết rồi, không ngăn được. Dẫn bọn hắn đi, Chu thống lĩnh. Sư Mộng Đồng quát khẽ một tiếng, trường thương phá không, tái khởi lối long, lại là khác biệt trước đó giao long, lần này, nàng xinh xinh ở trên người kéo xuống một khối lân phiến, thả vào không trung, chân long xuất tuần, giống, huyết thủy nhỏ xuống, giao long nổi lên kim quang, đúng là hóa thành màu vàng thần long, đầu giống như còng, sừng như hươu, mắt giống như thỏ, tai giống như trâu, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như lý, chảo giống như ưng, trường giống như hổ, kim xà thần long, quanh thân lôi đỉnh làm bạn. Phong Vân sợ quá chạy mất, bay thẳng một đầu hung thú mà đi, tiểu sư muội. Huyền Dương hai người khẩn trương, muốn động thủ, lại bị Chu Nguyên một thương ngăn lại. Các ngươi lại động thủ, thật mất mạng, rời đi đi, ta đi giúp nàng, giết A để cho ta đập chết nó. Một thân ảnh, toàn thân hiện ra thổ hoàng sắc quang trạch, quanh thân sát khí lượn lờ, một quyền đánh phía một đầu hung thú, Lâm Bản Tử, nhớ kỹ cho ta đốt mỹ nữ, vi tỷ. Lâm Bản Tử gào lên đau xót, giống, hung thú gào thét, giống như núi thân thể lắc lư, to bằng cái thớt thú trưởng vỗ xuống, nghênh tiếp nhỏ yếu nắm đấm, ầm ầm, một tiếng tóe bạo, cả vùng đất rạn nứt, hung thú một chảo rơi xuống, bụi đất tung bay, Tần Vi đứng ở nguyên địa, nhất thời sững sờ, bởi vì hung thú đánh chật, đây là cố ý tha ta một mạng, ta Tần Vi sao lại tham sống sợ chết, ầm ầm, một bên khác, màu vàng thần long nổ tung, đúng là đả thương hung thú, hành động nhất thời bị ngăn trở, giống giận gào thét. Một đạo quả cầu ánh sáng màu đen bay tới, trực tiếp tiến vào hung thú trong miệng. Một cỗ màu đen huyết thủy phun ra ngoài, đồng dạng còn có một cỗ khó ngửi mùi. Hung thú chết rồi, một tiếng kinh nghi, sư mộng đồng cũng ngây ngẩn cả người. Nàng kim long mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản hung thú. Tuyệt đối không cách nào giết chết hung thú, ầm ầm, trần trờ ở giữa, chân, trời mây đen quay cuồng, đen như mực, một cỗ ngập trời tà khí hội tụ, đồng dạng còn có một cỗ đạo khí cùng tồn tại, tựa như kim đêm màn, che đậy bầu trời, đạo tà có cường giả đến, đám người tiến hóa ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, đạo tà hợp lưu, đầu bếp tới, Lục Tử Lăng tái nhợt trên mặt, nói không nên lời là hoảng sợ vẫn là kinh hỉ. Rất phức tạp, vừa dứt lời, thiên ngoại bay tới một cây xanh biếc ngọc trúc, lực lượng vô hình ba động, người áo đen hành động dừng một chút, đúng là mắt tối, sầm lại ý thức có chút hoảng hốt, hung thú động tác cũng là dừng một chút, thân thể to lớn lảo đảo, giống như có chút không tìm chuẩn mục tiêu, lục căn thanh tịnh trúc, Điền Khang hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn, tám cái quang cầu từ hắc vụ bên trong bay ra, hóa thành bát luân hắc dương. Treo trên cao hư không, Tần Vi bên cạnh, đồng dạng bay lên một vòng hắc dương, cửu dương cùng tồn tại, ta đã suy nghĩ kỹ, nơi này ân, ta có thể hay không chạy trước, các ngươi đánh lâu như vậy, còn có, nhiều như vậy, hừ lạnh một tiếng truyền đến, kim đêm màn bên trong, kim hắc cánh chim rung động, Hà Phàm từ trên trời giáng xuống, đang muốn giả cái so, xem xét còn có bốn đầu hung thú, ba vị có thể so với Thích Linh. Cảm giác mới có một cỗ lực lượng, tại đẩy hắn bay lên không trung, muốn cho hắn chạy xa một chút, ngươi là tới Khôi Hải sao,